Ha ha, vào nhà cướp của liền vào nhà cướp của, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Phương Vân cười ha ha. Việc này hắn cũng đã từng làm, chỉ bất quá tìm chính là người trong tà đạo, hơn nữa còn là lạc đàn cái loại này. Cái này Lý Nghiêm, nói đường hoàng, làm ra kỳ thực liền có chuyện như vậy. Phương Vân cũng không thèm dài dòng, vừa vặn. Ta cũng nhìn chúng trên người các ngươi bà bối. Đều giao ra đây đi. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hơn 20 tên Long Hổ Tông đệ tử tất cả đều biến sắc, làm càn. Sư huynh, không muốn với hắn dài dòng. Ta vong dùng bí pháp sát nhìn rồi. Trong thời gian ngắn, sẽ không có người lại đây. Thẳng thắn đem bọn hắn đều giết. Chỉ cần tay chân lưu loát. Lãnh Nguyệt Phái không có chứng cứ, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Vừa nói chuyện Long Hổ Tông đệ tử lần thứ hai nói. Lam Tập Hà cùng một chúng Lãnh Nguyệt Phái nữ đệ tử, nghe vậy thay đổi sắc mặt. Lý Nghiêm, các ngươi thực sự là giỏi tính toán. Lý Nghiêm mạnh mẽ nhìn thoáng qua tên sư đệ này. Trong lòng hận không thể bổ ra đầu của hắn, ngu ngốc, ngươi có thể lại xuẩn một điểm sao. Kinh hắn nói như thế, Lam Thải Hà các loại, chờ Lãnh Nguyệt Phái đệ tử. Đều có chuẩn bị, lại nghĩ ra tay, liền khó hơn rất nhiều. Mắt thấy giữa trường kiếm bát nọ trường, Lý Nghiêm bất đắc dĩ, chỉ được vung tay lên, tay chân lưu loát điểm, đều giết. Vâng, sư huynh. Hơn 20 tên Long Hổ Tông đệ tử đáp một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trường kiếm chỉ tay, trong hư không long ngâm hổ khiếu. Từng cái thương long dương nhanh múa vớt, thẳng đến Phương Vân. Ha ha ha, rốt cục không biết xấu hổ sao. Phương Vân cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời hút một cái, thiên địa cuồng phong gào thét, đỉnh đầu trong vòng ngàn trượng. Cuộn cuộn nguyên khí giống như cá voi hút nước nhập vào Phương Vân trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một tiếng quát rầm, lan, ầm ầm ầm. Phương Vân sau lưng, cựu long nhảy lên, một cổ bá đạo vô cùng cương phong, quét sạch tứ phương. Hơn 20 tên Long Hổ Tông đệ tử vừa nhảy lên, liền bị này cỗ cương phong quét trúng, nhất thời như gặp trọng thương, lồng ngực sụp đổ, từng cái thê thảm rên lên, bay rất ra ngoài. Đặt đến khí phách cấp, liền có thể đại cỗ thu nạp trong hư không nguyên khí, hóa thành cương khí. Phun về phía đặc biệt kẻ địch. Một chiêu này khí phách cấp võ giả đều biết, bất quá, uy lực không giống nhau. Phương Vân có tới cựu long lực, so với phổ thông khí phách cấp cao thủ mạnh 4 lần không ngừng. Năng lực của hắn, đủ để điều động trong phạm vi ngàn trượng nguyên khí. Một tiếng hét lớn, lập tức liền trọng thương một đám Long Hổ Tông đệ tử. Này, này, này. Lam Thải Hà trợn mắt ngoác mồm, nàng vốn đang cho rằng sẽ có một phen khổ đấu, không nghĩ tới Phương Vân một tiếng quát tầm. Lại liền trọng thương hơn 20 tên Long Hổ Tông đệ tử. Đại Nguyệt Sư muội, hắn đến cùng là ai? Các ngươi tại sao biết? Cái khác Lãnh Nguyệt Phái nữ đệ tử, cũng lên tiếng hỏi thăm. Ta chỉ biết là hắn gọi Phương Vân, cái gì khác cũng không biết. Lam Đại Nguyệt lắc lắc đầu. Phương Vân biểu hiện cũng ra ngoài nàng dự liệu, nàng nhớ tới trước đó. Phương Vân cũng không hề cường đại như vậy. Cái phê vật này, cái này xuẩn cha. Lý Nghiêm sắc mặt tái nhợt, lấy một chút phía sau vóc người hơi mập sư đệ. Hận không thể đem hắn giết đi. Si. Tung đạo đá vào tấm sắt Nghiêm dự liệu được hắn cái tử kim quan thiếu niên sẽ thương giải tám, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh mẽ như thế. Vị này đạo huynh, ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Đắc tội Long Hổ Tông, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Liên tính sư phụ của ngươi, trưởng môn biết rồi, cũng muốn ngoan ngoan giao ra đây. Ngươi nếu như hiện tại rút đi. Ta coi như cái gì đều không sinh, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lý Nghiêm trầm giọng nói. Trước mắt tình cảnh, còn chưa tới không thể thu thập hoàn cảnh. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Long Hổ Tông tại tu đạo giới thuộc về đại phái, hy vọng Phương Vân biết khó mà lui. Lam Thải Hà đám người mặt lộ vẻ khó xử, Lý Nghiêm là tinh phách cấp 6 long lực võ giả, nếu như Phương Vân đi. Một mình hắn đều có thể trừng trị nơi này mọi người. Đại Nguyệt sư muội Lam Thải Hà khinh khẽ đẩy đẩy Lam Đại Nguyệt, nhỏ giọng nói với hắn nói. Để hắn đừng đi. Hắn nếu là vừa đi, khủng sợ mọi người chúng ta. Đều cũng bị Lý Nghiêm giết chết. Sư tỷ, ta và hắn. Lam Đại Nguyệt một mặt làm khó dễ, nàng cùng Phương Vân cũng không phải là rất thuộc. Song Phương liền gặp mặt một lần, từng nói mấy câu nói mà thôi. Phương Vân nếu là rời khỏi, nàng cũng thật là không có cách nào ngăn cản. May là, nàng không cần làm cái gì quyết định, bởi vì Phương Vân đã trả lời chắc chắn Lý Nghiêm. Long Hổ Tông. Ha ha, ngươi có thể không thiệt thu cái điểm cao minh lý do. Phương Vân làm sao sẽ sợ hắn uy hiếp? Lý Nghiêm này mấy lời. Thay đổi một cái khác đạo môn bên trong nhân, nói không chắc vẫn đúng là do dự. Nhưng hắn nhưng là quân ngũ bên trong nhân. Không chỉ như vậy, vẫn là Đại Chu Triều kinh thành vương công tử đệ. Bây giờ Đại Chu Triều, cực kỳ cường thế. Long Hổ Tông như vậy môn phái, Đại Chu Triều cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu. Phương Vân lại nơi nào sẽ sợ Lý Nghiêm uy hiếp. Kinh thành, được xưng ma đạo cấm địa. Liên tính lại bừa bãi người trong tông phái, cũng chỉ lén lút ẩn giấu. Không dám tại kinh thành bên trong, quang minh chính đại ló mặt. Nói như thế, ngươi là không chịu rồi. Lý Nghiêm thần sắc lạnh lẽo. Chờ ngươi quá 10 long lực thời điểm, ta sẽ đắn đo. Phương Vân cười lạnh nói. Lý Nghiêm thấy hổ khó xuống, nhiều người như vậy nhìn. Không ra tay là không thể nào. Sau đó, ngươi sẽ chờ Long Hổ Tông lệnh truy sát. Lý Nghiêm lạnh giọng nói, vừa dứt tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một con to lớn thương long, hướng về Phương Vân ép đi. Mà cùng một thời gian, tên kia hơi mập Long Hổ Tông đạo nhân cũng tung người lên, hóa thành một con bạch hổ, đồng thời vồ hụt. Trong hư không long ngâm hổ khiếu, hai người biến thành thương long, bạch hổ nước sữa hòa nhau, sinh ra một cỗ kéo dài đại lực. Hướng về Phương Vân đỉnh đầu phúc che xuống, cùng đánh công pháp. Phương Vân hơi kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hợp kỹ công pháp. Hai người này một long một hổ, lẫn nhau vén, lẫn nhau xúc tiến. Vốn là hai người đều chưa từng có 6 long lực, nhưng thi triển ra cái này cùng đánh kỹ hợp, lại hóa sinh ra 8 long lực cự lực. Đơn giản cho các ngươi hết hy vọng. Phương Vân mò đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàn tay phải vỗ một cái, một con hoàng kim bàn tay lớn bay ra, vô cùng nguyên khí vô tận từ 4 phương 8 hướng tụ hợp vào cái bàn tay lớn này bên trong. Bất quá khoảng cách mấy trượng, này con hoàng kim bàn tay lớn lập tức hóa thành phòng ốc đại hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng. Ầm. Một tiếng kinh động thiên hạ nổ vang, Lý Nghiêm sư huynh đệ bị tức phách đại thủ ấn vỗ một cái, long hổ chia lịa, kêu thảm một tiếng, song song từ không trung rơi xuống. Đây là công pháp nào? Lý Nghiêm hai mắt trợn trừng, toàn thân huyết lưu như thác nước, mắt thấy là thở ra thì nhiều, tiến vào khí thiếu. Phương Vân một trường kia, đánh gãy toàn thân hắn gân mạch, liền đan điền đều phá. Hắn đã cách cái chết không xa. Nhưng trong lòng hắn chính là tạm một cỗ khí, không muốn đi chết. Chờ ngươi chết, sẽ nói cho ngươi biết. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ngươi. Lý Nghiêm trợn tròn đôi mắt, đột nhiên cười nói, được, được. Ngươi lợi hại, sau đó ngươi sẽ chờ Long Hổ Tông vô cùng vô tận truy sát đi. Phương Vân lắc lắc đầu, một mặt thương hại. Nhìn thấy Lý Nghiêm tựa hồ không được rồi. Hắn chậm rãi đi tới. Ngồi xổm người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói. Kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này gọi là khí phách đại thủ ấn. Còn ta, cũng không phải là ngươi nghĩ tới người trong tông phái. Ta là đại chu triều trong triều đình người. Hiện tại biết rồi đi. Lý Nghiêm tử liệt nhìn chằm chằm Phương Vân, con mắt hầu như muốn đột xuất được. Hắn cổ họng khanh khách vang lên, vẫn ngón tay Phương Vân, ngươi, ngươi. Phương Vân câu nói này. So với hắn cửu long lực lực lượng, cho hắn trùng kích còn lớn hơn. Hắn vẫn cho là Phương Vân là người trong tông phái, còn muốn người trong tông phái. Sẽ thay tự mình một đám người báo thủ. Lý Nghiêm làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể là trong triều đình nhân. Long Hổ Tông thế lực đối với phương ngoại cao thủ có lực chấn nhiếp, nhưng đối với Đại Chu triều đình mà nói, không có bất kỳ lực uy hiếp. Đại Chu triều không binh chinh phạt Long Hổ Sơn, Long Hổ Tông nên cảm ơn trời đất. Thực sự là không cam lòng a. Lý Nghiêm chỉ vào Phương Vân, một hơi tới, đầu lệch về một bên. Chết rồi. Lý Nghiêm sư huynh đệ vừa chết, trên người Bắc Minh động phủ bảo tàng liền vô cớ làm lợi Phương Vân. Thu hoạch lớn à, có những này, liền có thể làm cho Chu Thính cùng sở cường thực lực của bọn họ tăng vọt. 6 cái trang bị đầy đủ thượng phẩm dược bình xứ, 3 cái túi nhỏ linh chi tiên thảo, còn có 4 bản công pháp bí sách. Như vậy thu hoạch, đâu chỉ là phong phú a. Tông phái quả nhiên là tông phái, trước ta thu hoạch, cùng bọn hắn so sánh, chính là gặp sư phụ. Phương Vân cân nhắc một thoáng, những này bình xứ bên trong đan dược ít nói cũng có hơn 100 hạt. Linh chi tiên thảo cũng phải có 10 cái. Quá phong phú, quả thực là quá phong phú rồi. Chương 148, khắc địch. Chư vị, sự tình đã giải quyết, ta liền đi trước. Phương Vân quay về Lãnh Nguyệt phái mọi người gật đầu. Mọi người liên tục nói cảm ơn. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi. Phương Vân nhìn vàng nhạt quần dài nữ tử, đều thấy hai lần. Còn không biết đối phương họ tên. Ta gọi Lam Đại Nguyệt. Lam Đại Nguyệt thi cái lễ. Trả lời. Phương Vân bật cười lớn, không có hỏi nhiều. Thân thể một nhóm, nhấc lên khỏi mặt đất, đồng thời ngón tay bắn ra. Một viên vạn năm linh chi đạn đến tên kia sắc mặt tái nhợt đạo môn đệ tử trước mặt. Cái này linh chi cho ngươi trị liệu thương thế. Vừa dứt tiếng, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn hình bóng. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên xinh đẹp Lãnh Nguyệt phái đệ tử hỏi. Lam Thải Hà liếc mắt một cái bốn phía ngất đi Long Hổ Tông đệ tử, cắn răng một cái, vẫn như thế nào? Chuyện ngày hôm nay đã cùng chúng ta Lãnh Nguyệt phái thoát không khỏi liên quan. Chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem bọn hắn đều giết. Chúng nữ đệ tử, trên mặt lộ không ra thần sắc không đành lòng. Nhưng cũng biết, nếu là không thế nào làm, e sợ một kiển sư huynh muội đều phải bị liên lụy, thậm chí Lãnh Nguyệt Tông cũng có thể từ tu đạo giới xóa tên. Một lát sau, một trận tiếng kêu thảm thiết tại trên vách núi vang lên. Long Hổ Tông trên người thu hoạch, Lệnh Phương Vân đại chịu kích thích. Vốn là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thu hoạch. Phương Vân lập tức liền nổi lên tâm tư, muốn tại chung quanh đây lại kiếp trên mấy đơn. Đạo môn bên trong nhân đạt được bảo vật, phần lớn đều đi. Thế nhưng người trong tà phái nhưng vẫn như cũ nấn ná không tiêu tan, lẫn nhau nghị hắc cắn hắc. Nay liền cho Phương Vân cơ hội. Phương Vân trên người dẫn theo Nặc Tức Châu, tại này phương bắc quay một vòng, đánh giết hơn 10 tên tà phái đệ tử. Lại vơ vét 8 bình phẩm chất bất nhất đan dược, còn có tốt nhất linh chi tiên thảo, tiện thể vẫn lấy mấy quyển thượng cổ công pháp. Dần dần, người trong tà phái cũng cảm giác được, chung quanh đây có cái tinh phách kỳ đỉnh cao cao thủ, trong bóng tối đánh cướp. Cũng không dám dừng lại, từng cái lần lượt tán đi. Phương Vân xoay chuyển vài vòng, xuất hiện nhân dần dần ít ỏi, cũng không thu hoạch gì, liền bỏ đi tâm tư. Thu hoạch không ít ta. Nhập ban đêm, Phương Vân sinh một đống lửa trại, ngồi ở bên đống lửa kiểm kê thu hoạch. Thượng phẩm đan dược 7 cái bình sứ, trung phẩm đan dược 3 cái bình sứ, hạ phẩm đan dược 4 cái bình sứ. Linh chi tiên thảo 4 túi, còn có 6 bản thượng cổ công quyết. Người trong tà đạo thu hoạch. Viễn còn lâu mới có được Long Hổ Tông nhiều. Bất quá có chút ít còn hơn không, cũng không thiếu. Phương Vân thu cẩn thận, toàn bộ để vào đặt linh chi tiên thảo túi bên trong. Đùng đùng. Đột nhiên lửa trại lóe lên một cái, trong đêm tối. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Phương Vân ngẩng đầu. Chỉ thấy một đôi dã lang giống như con mắt, chính từ trong bóng tối, hướng tự mình đi tới. Hồng bên trong mang tử số mệnh tinh mang, không sai, chính là ngươi. Cách đó không xa. Hắc bào ra thân, dài đến lưng hùm vai gấu trắng hán. Đứng ở ánh lửa bên bờ, nhìn xuống Phương Vân. Ánh mắt của hắn đảo qua Phương Vân đặt đan dược tiên thảo, lóe lên một tia xem thường, lại rơi vào Phương Vân trên người. Loại này thượng phẩm đan dược. Tiên thảo linh chi, đối với tinh phách kỳ cao thủ mà nói, cơ bản không cái gì tác dụng lớn. Vậy chính là những này công lực không cao võ giả, mới có thể phụng như trí bảo. Hồng bên trong mang tử. Phương Vân không có ngẩng đầu, nhưng trong lòng thì suy tư. Hắn biết đến chính là Thiên Tà Tông cao thủ, đối với Thiên Tà Tông nội lực khí tức, hắn thực sự quá quen thuộc. Những này người trong tà phái đồn đại, trong bóng tối đánh cướp, chính là người chứ. Phương Vân lạnh nhạt nói. Đánh cướp. Tráng hán sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười, nhược nhục cường thực, bọn họ cướp đoạt người khác. Ta cướp đoạt bọn họ, như vậy mà thôi. Vừa nhắc tới đến, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi. Ta còn không lâu không tới Bắc Minh Động Phủ, Bát La không tới, nhiều như vậy hùng thú nội đan. Nam tử này, chính là cực đạo tiên sinh phái ra, tìm Phương Vân Thiên Tà Tông cao thủ. Hắn xa xa nhìn thấy Phương Vân hồng tử tinh khí, liền một đường theo lại đây. Phương Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đứng dậy, ngươi đạt được bên trong hung thú nội đan. Không sai. Ta tại Bắc Minh Động Phủ tầng thứ 2, đạt được 2 viên hung thú nội đan. Đi ra sau, giết vài tên tà phái cao thủ. Lại đoạt 2 viên nội đan. Tổng cộng 4 viên nội đan. Ta tự mình nuốt vào 1 viên, tăng trưởng 2 long lực. Còn lại 3 viên, vừa vặn mang về môn phái làm cống hiến. Một ngụy trang thành chúng ta Thiên Tà Tông nhân. Lẹn vào tạ đạo thô doanh trướng, chính là người chứ. Tráng hán ánh mắt lạnh lạnh lùng. Tinh phách cảnh võ giả, không một cái đơn giản. Phương Vân một thân áo gấm cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ kinh thành vương công tử đệ, không ít trong tông phái đệ tử cũng có đánh như vậy phẫn. Nhưng như thế này nhân thân biên, đa số có người hầu. Sẽ không giống Phương Vân như thế, bên người không có một sư huynh sư đệ. Hơn nữa hắn một đường lên phía bắc, sớm chú ý tới Phương Vân là do thu hoang mà đến. Hơn nữa trước đó còn lấy lục đạo màu đỏ tinh mang che giấu tự mình số mệnh. Người này nếu không có vấn đề, tại sao như thế che che giấu giấu? Tráng hán trong óc xoay chuyển vài vòng, lập tức liền nhận định, Phương Vân chính là lẻn vào nói cảm ơn cổn doanh mặt người. Ha ha ha, Phương Vân cười to 3 tiếng, cũng không che giấu, không sai. Chính là ta. Hán bây giờ công lực tăng vọt, tự tin cũng tương ứng nước lên thì thuyền lên. Không thế nào sợ sệt kiêng kỵ người này. Tất nhiên ngươi thẳng thắn, vậy thì càng tốt. Công chúa và trưởng lão cũng đã hạ đánh giết lệnh. Xem ở ngươi như thế thẳng thắn phần trên, một lúc ta sẽ cho ngươi lưu. Tráng hắn nói. Phương Vân gật đầu, đồng dạng để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính. Một lúc giết ngươi sau khi, ta sẽ đem trên người của ngươi mặt khác 3 viên hung thú nội đan mang đi. Tráng hắn lắc lắc đầu, miệng hơi dương ra, tựa hồ là muốn nói gì. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân phịch một tiếng bước ra, lập tức phi đạn hướng về Phương Vân. Hống, cự long rít gào. Đang tăng lên hán bắn ra trước mắt, hư không vặn mẹo, một cái tiếp một cái cự long từ hư vô bên trong chui ra, hiện hiện đang tăng lên hán phía sau. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, cửu long, 10 cái. Đầy đủ 10 long lực, tinh phách kỳ đỉnh cao tồn tại. Ầm. Gần như là cùng một thời gian, Phương Vân bắn lên. Sau lưng quang ảnh biến hóa, Cửu Long cự long ở trong hư không hí lên rít gào. Ầm. Hoàng kim bàn tay lớn cùng Tráng Hán nổ ra quyền ấn, oanh kích ở chung một chỗ, trăm trượng trong phạm vi, không khí một nổ tung, phảng phất nổi lên một trận ngập trời sóng lớn như thế. Ầm ầm ầm ầm. Hai người bay lên khỏi mặt đất, quyền trưởng tương giao, từng quyền đến thịt, việc đáng làm thì phải làm. Phương Vân bằng vào thiên địa vạn hóa chung tác dụng, chống lại tên này thiên tà tông cao thủ lực lượng của một con rồng. Công lực đạt đến khí phách đỉnh cao sau, Phương Vân điều khiển thiên địa vạn hóa chung càng thêm như ý cùng tên này mới long lực cao thủ, ngạnh vang ngạnh, lại không có chịu đến bất cứ cái gì thương tích. Hết thể xâm nhập nội lực, toàn bộ bị hắn nhét vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Thiếu niên này luyện công pháp nào, nội lực của ta rõ ràng xâm nhập đến trong cơ thể hắn, vì sao lại không phản ứng chút nào? Tráng Hán âm thầm kinh ngạc. Càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương trưởng lực, có cố lực lượng kỳ dị, tựa hồ có thể không ngừng làm hao mòn lực lượng của chính mình. Không thể cùng hắn đối trưởng. Tráng Hán tâm thần hơi động, thân hình loáng một cái, đột nhiên văng ra. Tay phải một trưởng. Lấy ra một thanh đen kịt dài 3 thước kiếm được. Tà thân hàng thế. Tráng Hán trưởng kiếm một gai, phong trì điện xính, trường kiếm thân kiếm bên trong, xuất ra nồng đậm khói đen, kiếm hình phía trên, mơ hồ có một vị vũ động tà thần. Động võ khí rồi. Phương Vân trên người tuy rằng có kiếm, nhưng cũng không tinh với kiếm thuật. Thâm tư xoay một cái, Phương Vân lập tức sử dụng hám thế hoàng quyền. Hoàng Long hám thế. Phương Vân đấm ra một quyền, một đạo đầu lâu có phòng ốc đại cự long phá trưởng mà ra, một cái oanh đang tăng lên hán tả kiếm trên. Hoàng Long thăng thiên. Hoàng Long hám đấu. Phương Vân một bộ hám thế hoàng quyền xuất ra, lập tức từng cái dài trăm trượng hoàng long phá quyền mà ra, trong hư không, tất cả đều là long ảnh. Hám thế hoàng quyền, bá đạo cương liệt, thi triển ra một quyền tiếp một tiếp, liên miên không ngừng, càng đến lúc sau uy lực càng lớn. Nguyên lai, hám thế hoàng quyền, lại có chồng chất công hiệu. Chỉ cần không bị nhân phá vỡ, một chiêu tiếp một cách, một quyền tiếp một quyền, đặt đến cuối cùng, hầu như tương đương với phía trước hết thảy quyền chiêu kết hợp. Phương Vân bình thường thời điểm, đều không thế nào sử dụng hám thế hoàng quyền. Nay vẫn là lần đầu tiên hoàn chỉnh đem hám thế hoàng quyền xuất ra. Lại có thể là hám thế hoàng quyền. Tráng Hán thất kinh, hắn lúc này cảm giác Phương Vân quyền thế, trọng như núi, một quyền quan trọng hơn một quyền. Cuối cùng lại như dòng nước như thế, kéo dài không dứt dâng lên được. Tự mình trường kiếm, kiếm thế vẫn không thi triển ra, liền văng ra. Hám thế hoàng quyền. Phương Vân rốt cục sử dụng một chiêu cuối cùng, bay múa đầy trời hoàng long biến mất, hết thảy quyền thế chồng chất lên nhau, hóa thành một con thạc tại năm đấm. Này con to lớn nằm đấm, lập lòe hoàng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Năm ngón tay to lớn trên ngón tay, thoáng hiện long như thế vậy, thể hiện ra một loại hoàng giả thô bạo cùng tôn quý khí tức. Ầm. Tráng Hán bị một quyền này bắn trúng, phảng phất bị không mấy ngọn núi đập trúng. Lồng ngực đứt đoạn rồi vô số cái xương sườn. Cả người đều bị cố lực lượng này đánh cho vứt lên, bay ra ngoài. Phương Vân chỉ có cửu long lực, cách nhau tên Tráng Hán này còn kém lực lượng của một con rồng. Nhưng cuối cùng này một quyền, nhưng là tương đương với Phương Vân hơn 10 quyền lực lượng, chồng chất lên nhau, lực lượng xa xa quá Phương Vân chân chính trình độ. Liên tính Phương Vân tự mình, cũng trốn không tránh nổi. Nguyên lai hám thế hoàng quyền là như thế dùng. Nhìn bay ra ngoài thiên tà tông cao thủ, Phương Vân cũng ngẩn ngơ. Hắn này là lần đầu tiên, thể ngộ đến nhân hoàng sáng chế cái môn này quyền pháp lợi hại. Ngươi lại sẽ nhân hoàng, hám thế hoàng quyền. Thiên tà tông cao thủ một mặt kinh hãi nhìn Phương Vân. Trong truyền văn, nhân hoàng sáng lập môn tuyệt học này. Là tập hợp thượng cổ nhiều loại đỉnh cấp công pháp, uy lực huyền ảo khó lường. Ầm. Đạp chân xuống, hắn ngoài chiều, hướng ra ngoài bay trốn. Vừa một quyền kia, hắn giống như là đồng thời đối mặt hơn 10 cái Phương Vân, chỉ một đòn, liền để hắn bị thương nặng. Hắn bây giờ nội tạng trọng thương. Luận thực lực, còn không đánh lại Phương Vân, nơi nào còn dám lại dừng lại. Chạy đi đâu? Nghe được tiếng xe gió, Phương Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức khí phách đại trưởng ấn. Một trưởng đánh ra, to lớn hoàng kim bàn tay lớn phá không bay ra, trong phạm vi ngàn trượng. Cuồn cuộn nguyên khí tràn vào đến khí phách đại thủ ấn bên trong. Môn công pháp này, là càng cách càng xa, uy lực càng lớn. Thiên tà tông cao thủ, vừa chạy đi trăm trượng, bàn tay này liền bành trướng đến một mẫu đại. Ầm. Trăm trượng có hơn, một tiếng vang thật lớn, tên này mười long lực cao thủ, thân thể toàn bộ trên không trung nổ tung. Chương 149, trở về quân doanh. Bốn đáng tiếc. Cảnh giới của ta ngực không có đến tinh phách cấp, không thể đem hắn phong ấn trận này, Phương Vân đánh cho sảng khoái tràn trề tiểu thập long lực võ giả, tị kinh là thoát thai cảnh cao thủ. Cùng loại người này giao thủ kinh nghiệm, phi thường hiếm thấy. Cũng may là, Phương Vân trước đó hấp thu một tia côn bằng tinh huyết, lực lượng đông dương tăng vọt lực lượng của một con rồng, đạt đến cựu long lực. Hai người lực lượng cách biệt chỉ có một long, lúc này mới hiểu được đánh. Nếu không thì, tám long đối với 10 long, có thể liền sẽ không dễ dàng như thế. Vừa vặn thiếu mất hung thú nội đan, ngươi liền cho ta đưa tới. Lần này linh chi tiên thảo, công pháp bí quyết, luyện công đan dược toàn bộ tập hợp, lần này Bắc Minh động phủ, không tính đến không. Tiến vào Bắc Minh động phủ phương ngoại cao thủ, nhiều nhất cũng là chỉ được phía trước 3 tầng bảo tàng, 3 tầng trở xuống bảo tàng, toàn bộ bị gió thái thương cấp đoạt. Bực này hung nhân quá mức bá đạo, Phương Vân không dám nắm tự mình cùng hắn so với. Bất quá, phong thái thương đều không có được Lý Bằng tinh huyết, lại bị Phương Vân chiếm được, đây chính là Bắc Minh động phủ, to lớn nhất bảo tàng. Phương Vân tìm đi qua, kiếm lên một cái ô kim tia triển cái túi nhỏ, nói ra để, nặng chỉnh chỉnh. Phương Vân mở túi ra liếc nhìn, túi bên trong nằm 3 viên hung thú nội đan, một viên màu xanh lục, như hổ phách bao bọc tiểu dịch, một viên màu đỏ tươi, như bảo thạch dạng lòng lánh, còn có một viên, hiện lên thủy ngân sắc, có tới 2 cái to bằng nắm tay. Ừm, đây là cái gì nội đan? Phương Vân đem to lớn nhất một hạt hung thú nội đan móc ra. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, hơn nữa nặng chỉnh chỉnh, tựa như nắm một khối thực thiết. Này viên hung thú nội đan, không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh bạch xiếp, vũ bên trong, có từng trận tiếng thủy triều lên. Phương Vân tử tế lắng nghe, cảm giác trong nội đan, còn có một loại như có như không, vang dội tiếng gầm gừ, tựa hồ là loại hung thú nào đó bá chủ tại uy. Này chẳng lẽ là thượng cổ long kình nội đan? Phương Vân lập tức nhớ lại, thời đại cận cổ, trên miêu tả, trước mắt nội đan khí tượng, cùng long kình nội đan miêu tả, gần như giống nhau như lúc. Bắc Minh bên trong, sinh sống rất nhiều hải dương bá chủ. Những này hải dương bá chủ, thân thể khổng lồ, lực lớn vô cùng. Lý Bằng chính là xuất từ Bắc Minh. Ngoại trừ Côn Bằng ở ngoài, hải dương bên trong, vẫn có thật nhiều bá chủ, so với như thượng cổ hổ kình. Loại này hổ kình, dùng sau khi, lập tức liền muốn tăng vọt 10 long lực. Mà thượng cổ long kình đó là so với hổ kình nhân vật càng cương đại. Long kình thân dài, không có Lý Bằng 3.000 dặm khoa trương như vậy, nhưng cũng đầy đủ mấy trăm dặm thân dài, phủ đến mặt nước, cái kia lập tức chính là một tòa đại đảo. Có thể ở phía trên, thành lập thành trì, thành vị quốc gia. Tại, thời đại cận cổ, ghi chép bên trong, thượng cổ long kình nội đan, dùng sau khi, có thể bằng thêm 20 đến 30 long lực. Long kình lực lượng, bá đạo như vậy, thế cho nên phong long lực cao thủ, cũng không dám dùng. Nuốt, liền muốn bạo thể mà chết. Chỉ có địa biến cấp cường giả, mới có thể thừa thụ này cố lực lượng bá đạo. Ta bây giờ đã đạt đến khí phách cấp đỉnh cao, lại dùng hung thú nội đan, cũng là uổng phí. Ngã, cũng là có thể làm như ngày sau tu luyện nguyên khí khởi nguồn, tiết kiệm rất nhiều công tiêm. Hung thú nội đan có 2 loại tác dụng, một loại chính là trực tiếp dùng, tăng thêm lực lượng. Thế nhưng thứ này cùng côn bằng tinh huyết như thế, tăng thêm tới trình độ nhất định sau. Cũng chưa có hiệu quả, một loại khác chính là như Phương Vân như vậy, đem hung thú nội đan luyện hóa, làm nguyên khí khởi nguồn, tu luyện một ít công pháp bí quyết. Đem trang bị hung thú nội đan ô kim tia túi đọng ở trên eo. Phương Vân hướng nam bay nhanh mà đi. Lần này, Phương Vân cũng không che đậy, trực tiếp hướng về Đại Chu quân doanh phóng đi. Đứng lại, người nào? Trong rừng rậm, một đội thu hoang thiết kỵ bay ra. Phương Vân cũng không thèm đáp lời, một cái hám thế hoàng quyền ra tay. Mấy trăm trượng hoàng kim long khí, ở trong hư không loáng một cái, 7 tên thu hoang thiết kỵ liền kêu thảm thiết đều đến cùng ra, đã bị hoành thành phấn vụn. Một đường xuôi nam, Phương Vân lấy lực phách đại thủ ấn, lại phong ấn 7 tên lực phách cấp võ giả. Cái khác thu hoang trinh sát, hết thể bị hắn đánh giết. Một đường đi tới, quả thực là tồi khô khóc hủ, thế như trẻ tre. Chỉ là đáng tiếc, những này thu hoang trinh sát bên trong, không có khí phách cấp võ giả, nếu không thì, đến là có thể phong ấn mấy cái khí phách võ giả. Khí phách cấp võ giả, mặc kệ tại thu hoang hay là đang đại chu, địa vị đều không thấp. Rất ít đem ra làm thám báo. Trải qua thời gian một ngày, Phương Vân khoảng cách đại chu nơi đóng quân, đã không đủ 200 dặm. Dựa theo khoảng cách này, khoảng chừng chỉ cần nửa canh giờ, là có thể đến. Ừm, có cao thủ tới. Phương Vân đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác được trong không khí, một chút không bình thường ba động. Độc. Hư không rung động, một con to bằng gian phòng thiết quyền, đột nhiên từ rừng cây nơi sâu xa bay ra, nơi đi qua, tồi khô khóc hủ, hết thảy cây cối đều bị nát tan. Đến hay lắm. Phương Vân hét lớn một tiếng, hám thế hoàng quyền lần thứ 2 ra tay, màu hoàng kim quyền hóa khí vì làm lòng khí. Kéo dài mấy trăm trượng, một quyền liền nổ nát đối phương quyền thế. Ầm. Nhưng vào lúc này, lại một con to lớn thiết quyền, mang theo một cỗ hắc ám tà ác khí tức, bắn như điện mà đến. Lại có 2 tên tinh phách kỳ cao thủ. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể đối phó 10 long lực cao thủ, nhưng đối với trên hai tên liền không đủ sức. Mau chóng rời đi. Phương Vân trong lòng xoay một cái, không dám ham chiến, lại là một cái hám thế hoàng quyền nổ ra, phịch một tiếng ngạnh va sau, nương phía sau cố lực lượng này, phóng lên trời, hướng nam bay đi. Đừng làm cho hắn chạy. Trong rừng cây, trên dãy núi, hai tên nam tử áo bào đen bắn nhanh ra như điện, phía sau bọn họ, điện thiểm lôi minh, mười long cự long thân ảnh, cực kỳ. Cho ta hạ xuống. Lòng đất, một con đủ có độ lớn bằng gian phòng ấu trảo, xuất hiện giữa trời, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng, chụp vào Phương Vân, làm bộ muốn đem hắn tóm lấy. Tả thanh long dương trảo bay lên không thế. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành có một cái dài hơn 700 trượng màu xanh cự long, long giác lân thân, trông rất sống động, quanh thân càng là mây mù lôi điện làm bạn. Mặt đất lộ ra nhiếp không tà trảo, vừa đưa qua đến, bị thân rồng bắn ra, lập tức chấn động thành phấn vụn. Hống. Tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, mang theo một cỗ vô cùng uy áp. Thanh long đuôi dài vung một cái, mang theo vô cùng điện quang, hướng nam mà đi. Đuổi. Từng đạo bóng người rút thân mà lên, đuổi hướng về Phương Vân. Những này thiên tà tông cao thủ, lại toàn đuổi tới. Phương Vân hóa thân cự long, quan sát tứ phương. Chỉ thấy từng đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, từ bốn phương tám hướng vi lại đây. Dù hắn người tài cao gan lớn, lúc này âm thầm kinh hãi. Hắn nhưng lại không biết, tự mình hồng bên trong mang tử khí mang số mệnh cỡ nào chói mắt, thiên tà tông người cách rất xa đều thấy được. Lúc này mới từng cái bay tới. 12 tà kiếm trận. Tà thân kiếm pháp. Tà thân quyền ấn. Từng đạo công kích không ngừng hướng về Phương Vân đánh tới. Phương Vân bất kể là cái gì công kích, toàn bộ đều là một chảo mò xuống đi. Tà thanh long dương chảo tám thế, là tứ phương hầu tuyệt học thành danh, một thân lực lượng liền tập trung ở vốt trái trên. Phương Vân một chảo này mò xuống đi, lập tức đem hết thể công kích toàn bộ nát tan, tiếp theo sau đó bay tới đằng trước. Trước mắt Phương Vân xuyên qua tầng tầng ngăn cản, liền muốn bay đi đại chu quân đội khống chế mặt đất, trong trước mắt, bên trong thiên địa, vang lên một cái vang dội âm thanh. Thiên tà. Một mảnh to lớn em mở ảnh đột nhiên từ trong hư không tuôn ra, sau đó hóa thành một con số mẫu phạm vi bàn tay lớn màu đen, hướng về Phương Vân biến thành màu xanh cự long đè tới. Cái bàn tay lớn này vừa xuất hiện, hư không gian đều đọc lại. Hơn 700 trượng cự long động lại trong hư không, không thể động đậy một chút nào. Địa biến cấp cường giả. Phương Vân thay đổi sắc mặt, lập tức liền nghĩ đến Thiên Tà Tông cực đạo trước tiên lưu. Cực đạo tiên sinh, bản hầu đến gặp gỡ ngươi. Vừa dứt tiếng, một con mở mịt bàn tay lớn từ hư vô bên trong chui ra, một cái tiếp được cực đạo tiên sinh bàn tay lớn màu đen. Song trưởng tương giao, chỉ nghe ầm một tiếng, song song nát tan. Lúc này không đi, càng chờ khi nào? Cảm giác được chu vi áp lực tiêu trừ, Phương Vân lập tức từ trưởng thế hạ chui vào, bắn về phía đại chu nơi đóng quân, mấy cái lấp loe sau, xuyên qua thu hoàng khu khống chế vực. Đáng trách. Trong doanh trướng, cực đạo tiên sinh mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc. Đại chu chủ doanh vị trí trên ngọn núi. Trung tín hầu mang theo vài tên thân vệ, đứng ở trên nham thạch, tự mình nên tiếp. Trở lại. Khi màu xanh lôi điện cự long xuất hiện ở đại chu quân doanh phía trên thời điểm, trung tín hầu mở mắt ra, ngửa đầu cười nói. Thuộc hạ gặp gỡ hầu gia. Phương Vân trên không trung gặp lại, thu đi cự long hóa thân, từ từ rơi xuống, chắp tay, vừa đa tạ hầu gia ra tay giúp đỡ. Ừm. Trung tín hầu hơi cáp, trở về là tốt rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai trở lại đưa tin. Vâng, hầu gia. Phương Vân lại thi lễ một cái, liền dọc theo lưng núi đi về phía chân núi. Hầu gia, chúng ta làm như vậy, nhưng là đắc tội thái tử A. Trung tín hầu bên người, một tên thân tín nói. Ừm. Trung tín hầu khoát tay áo, thái tử nếu là bởi vì điểm ấy việc nhỏ, thì trách tội cho ta. Đây cũng là không phải thái tử. Ngược lại là Phương Vân, bất quá chỉ là mấy ngày, công lực của hắn, lại tăng vọt đến cựu long lực. Thật sự là khó mà tin nổi. Nếu là lấy hắn loại tiến cảnh này, chỉ sợ tương lai phong hầu thụ tức là điều chắc chắn. Trung tín hầu nghĩ tới trong kinh Trương Anh. Làm như vậy, coi như là cho Trương gia lưu lại một cái đường lui đi. Tương lai, bất kể là thái tử đăng cơ. Vẫn là Phương gia lên trước, Trương gia cũng có thể lèn trái lọt phải, đây mới là vi thần chi đạo, kế lâu dài. Đại nhân, ngươi trở lại. Nhìn thấy Phương Vân trở về, Chu Thính, Sở Cuồng trợn to hai mắt, cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Này chi đô úy doanh bên trong, Phương Vân mới là bọn hắn người tâm phúc. Phương Vân vừa đi, bọn họ tựa như bỏ lỡ người tâm phúc, tâm lúc hoảng hoảng. Ừm. Đi vào trước doanh trướng nói chuyện. Nói tướng một đám thân tín, gọi tiến vào trong doanh trướng. Đại nhân, ngài làm đến thật sự là quá đúng lúc. Lại trễ một điểm. E sợ thái tử người liền đem ngài cướp lấy. Mọi người vừa dưới trướng, Sở Cuồng liền kêu lên, đồng thời tướng trong khoảng thời gian này sinh sự tự được. Lúc trước hơn 300 tên trinh sát, chuyển quay lại biến mất, có hơn 100 tên. Mà thực tế trở về đến, chỉ có hơn 20 tên. Những người khác đều chết ở Thu Hoang trinh sát trong tay. Lúc trước trinh sát mang đi chim ruồi, có không ít đều rơi vào đến Thu Hoang trong tay người, bị chim ruồi mang theo giả tình báo đưa trở về. Những này giả tình báo, xác thực đối với Trung Tín Hầu tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu, bất quá cuối cùng, Trung Tín Hầu vẫn là bằng vào Phương Vân chuyển quay lại bản đồ địa hình cùng Thu Hoang binh lực phân bố đồ, mang theo tinh nhuệ đại quân, dạ thở, đột kích ban đêm, thu doanh. Đại thắng một hồi sau, lui trở về. Đây là Đại Chu quân đội, cho đến bây giờ, duy nhất thắng một trận. Trận này thắng lợi, sát thương vẫn là thứ yếu, trọng yếu chính là trấn phấn quân tâm. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời cơ so với bá chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Nam. Chương 150, thu nạp lòng người. Bốn đại nhân. Đây cũng là công lao lớn A. Độc tin tưởng hầu đã chuyện nói chuyện, ngài truyền quay lại cái kia phân quân lực phân bố đồ, ký làm tam đẳng công một phần. Sở cũng nói, lộ ra vẻ cực kỳ ước ao thần tình. Đây chính là tương đương với giết kẻ địch một tên đại tướng quân A. Tam đẳng công. Phương Vân lông mày khẽ nhúc nhích, ngược lại là hơi có chút bất ngờ. Dựa theo tự mình lúc đó ba long lực cấp bậc, cái này tam đẳng công, đã là một cái công lớn. Bất quá, hiện tại sao? Chu Thính, Sở Cuồng, lần này ta đi chuyến thu hoang, thu hoạch rất lớn. Phương Vân nói, từ túi bên trong xuất ra mấy bình trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược, lại lấy ra mấy bộ thượng cổ công quyết. Đây là ta đạt được một ít trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược. Các ngươi hiện tại trước tiên nuốt vào phẩm đan dược, chờ đến khí chẳng cấp, lại dùng trung phẩm đan dược. Chu Thính, chuyện này, liền giao cho ngươi đi phân phối. Chờ các ngươi đến trận pháp cấp sau khi, ta sẽ lại cho các ngươi thượng phẩm đan dược. Mặt khác, những này công quyết, đều là thượng cổ cấp công pháp, các ngươi có thể nắm quá khứ tu luyện. Đối với các ngươi sẽ có lợi thật lớn. Phương Vân nói, tướng công quyết cùng đan dược đưa tới. Mọi người khiếp sợ nhìn Phương Vân. Ngày đó ra thảm báo, 300 người bên trong chỉ có hơn 20 người trở về, rất nhiều người đều cho rằng Phương Vân chết rồi. Không nghĩ tới, Phương Vân không chỉ không chết, trái lại còn giống như có kỳ ngộ. Vô số đan dược, còn có thượng cổ công quyết. Đây cũng là so với nhân cấp châu đều muốn vật chân quý A. Mọi người trong lòng phiên giang đảo hải. Kinh thành vương công tử đệ, sinh ra lúc bị quán thua đạo lý, chính là võ đạo một bước một cái hố, không có đường tắt có thể nói. Coi như là gia đình vương hầu, cũng không có nghe nói, có thể thu được đan dược. Phương Vân trong tay chẳng những có, hơn nữa còn có một đại túi. Phương Vân bên người cái kia ô tia túi bên trong, hương vị nùng đắc tượng yên vụ như thế, vừa nghe cũng biết là tiên thảo linh chi, hơn nữa còn là cái loại này khí hầu cực sâu giống. Mọi người đều kinh hãi, Phương Vân tiểu nói rõ những đồ vật này, cũng không phải là một người độc hưởng, mà là chuẩn bị các loại, chờ công lực của bọn hắn được rồi, lại cho bọn hắn ăn. Những đồ vật này, mỗi một dạng đều là trí bảo. Không nói nhiều rồi, chỉ cần loại dược hiệu kia thấp nhất hạ phẩm đang ăn dược, phóng tới trong kinh thành, chí ít cũng là đáng giá ngàn vàng. Có thậm chí còn là cái loại này có tiền cũng không thể mua được, bởi vì thứ này, quá hiếm có. Mọi người trong lòng lại là khiếp sợ, lại là cảm động. Phương Vân có thể đem thứ này, tùy tiện dành cho bọn họ. Rõ ràng là đem bọn hắn cho rằng là tự mình nhân, mà là chuẩn bị đại lực bồi dưỡng cái loại này. Khi Sở Quân đột nhiên rút kiếm, ở trên tay vạch một cái tiểu tùy ý dòng máu chảy ra. Đại nhân lấy thành tâm đợi ta, ta Sở cùng thể, ngày sau nhất định thể chết theo đại nhân. Như vi lời ấy, trời chu đất diệt. Cái khác 6 tên sĩ tử thấy thế, cũng ở trên tay vạch một cái, lấy biểu trung tâm. Chúng ta thể, sau đó thể chết theo đại nhân, chí tử không du. Đại Chu triều dùng võ lập quốc, đối với mọi người mà nói, Phương Vân trong tay, cũng không chỉ là tăng lên công lực đang dược, hơn nữa còn là một cái ngày sau phong hầu thụ tước, chấn hưng gia tộc hoạn lộ thiên thang. Sở cuồng đám người hạ chính là huyết hệ, tại Đại Chu triều, có lúc một ít vương hầu, cũng sẽ thông qua phương thức này, thu phục một ít gia thần. Phương Vân trong lòng gật đầu một cái, biết này mới tính là ân uy đều xem trọng, thu phục những người này. Sở cuồng đám người, trước đó nguyện ý tùy tùng Phương Vân, là bởi vì tại Ba Lâm vùng mỏ, Phương Vân cùng Chu Thính đám người, cứu bọn họ một mạng. Hơn nữa, Phương gia tại kinh thành ảnh hưởng, theo ba đường hội thẩm sau khi, càng ngày càng to lớn. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà chọn. Có ai nguyện ý theo một cái tiền đồ xa vời người, một con đường đi tới hắc. Những người này tuy rằng theo Phương Vân, nhưng cũng không tới cái loại này khăng khăng một mực mức độ. Cho đến giờ phút này, này mới tính là khăng khăng một mực, lựa chọn cống hiến cho Phương Vân. Ừm. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, ngày sau, đại gia tự sẽ minh bạch, ngày hôm nay lựa chọn cũng không sai. Một bên, Chu Thính thần sắc phức tạp. Hắn cùng những người này không giống nhau, hắn rất muộn mới tập võ, nho ra tư tưởng thâm nhập trong lòng, muốn cho hắn ra loại này huyết hệ, nhưng là cùng trong lòng hắn lý tưởng có chút khác biệt. Chu Huynh. Phương Vân liếc nhìn Chu Thính, chúng ta là bằng hữu. Bây giờ là bằng hữu, sau đó cũng là bằng hữu, điểm này, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Kiếp trước thời điểm, Phương Vân hay nhất hai cái bằng hữu, chính là Trương Anh cùng Chu Thính. Tuy rằng đời này tình huống, có một ít biến hóa. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, hắn tuyệt không hy vọng hết thảy bằng hữu đều biến thành bộ hạ, vậy cũng quá đáng thương. Chu Thính không nói gì, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng có một tia cảm động. Thời gian quý giá, đều trở về từng người nơi đóng quân tu luyện đi. Nhiều một phần năng lực, liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Phương Vân phất phất tay. Trên chiến trường, mấy triệu nhân giao chiến, coi như là Phương Vân, cũng không có biện pháp đem mọi người hộ đến chu toàn. Chỉ có thể dựa vào bọn họ tự mình. Vâng, đại nhân. Mọi người hội ý, lần lượt lui ra ngoài. Sở Cuồng, ngươi lưu lại. Sở Cuồng mới vừa đi tới doanh trướng cửa, nghe vậy lại dừng lại. Đi trở về, đại nhân. Một lúc, ta viết một phong thơ, ngươi thay ta tìm người, đưa đến kinh thành đi. Mặt khác, ngươi cũng cho kinh thành cùng trường, viết phong thư đi. Những khác không cần nhiều lời, liền đem tình huống của nơi này nói rõ một chút. Nói cho xuyên chỗ này của ta bất cứ lúc nào hoan nghênh bọn họ gia nhập. Sở Cuồng trong lòng hơi chấn động, lập tức rõ ràng, Phương Vân đây là muốn bồi dưỡng thế lực. Tiêu hắn. Muốn hơn nhiều Phương Vân, có sức thuyết phục nhiều. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng Sở Cuồng kính cần nói. Phương Vân bây giờ quan cư đô úy, cũng coi như là tiểu có quyền thế. Thực lực có, đan dược công pháp cũng có, chính là bồi dưỡng thế lực thời điểm. Mẫu thân tại kinh thành, bị quý phụ nhân hãm hại, phụ thân thăng cấp quý tộc, không có một người đi ra nói đỡ cho hắn. Ngược lại, các quý tộc hầu từng cái liên danh, lập tức liền trục xuất phụ thân. Này nếu không có vây cánh, một tay khó vô nên đều kết quả. Sở Cuồng bọn họ, toàn bộ là kinh thành sĩ tử, vương công tử đệ, đem bọn hắn lôi kéo tới, cũng tương đương với đem gia tộc của bọn họ lôi kéo tới. Chờ bọn hắn cái liệt tướng quân, đại tướng quân, vương hầu thời điểm, ta xem trong kinh thành, người nào dám làm khó ta. Đô úy cấp bậc sĩ quan, trong quân là có chuyên môn chuẩn bị giấy và bút mực. Phương Vân suy nghĩ một chút, để bút viết xuống một phong thơ. Sau đó lại để cho Sở Cuồng viết một phong thơ, hai phong thư phân biệt phong trang, giao cho Sở Cuồng. Đại nhân, thuộc hạ này liền phái người đi truyền tin. Sở Cuồng kính cần nói. Ừ, người đi đi. Phương Vân gật đầu. Ngày thứ hai, Phương Vân lên núi tiến vào Trung Tín Hầu doanh trướng. Đại nhân, đây là ta lẻn vào nói cảm ơn cổn doanh trướng, quan sát đến thu hoang hành quân phân bố đồ. Không biết có còn hay không dùng. Song Phương ngồi vào chỗ của mình sau khi, Phương Vân tướng ngày đó nhìn thấy, thu hoang hành quân đồ đưa tới. Trung Tín Hầu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhận lấy, liếc mắt nhìn, liền lắc lắc đầu. Tạ đạo thô thông minh đến mức nào? Nếu biết ngươi đã trở về quân doanh, binh lực an bài tất nhưng đã tiến hành điều chỉnh. Bộ này đồ trên hành quân con đường, đã vô dụng. Phương Vân đối với này đã có dự liệu, làm như vậy cũng chỉ là làm hết sức, cái kia nói cảm ơn cổn quả nhiên lợi hại, ta vừa lẻn vào nàng doanh trướng, lập tức đã bị hắn nhìn thấu. Nếu như không phải nàng quá mức thông minh, đem ta ngộ nhận làm Thiên Tà Tông đệ tử, chỉ sợ ta liền đi không ra nàng đại doanh. Ồ, nói cho ta một chút, chuyện gì xảy ra? Trung Tín Hầu lông mày vi đầu, nói rằng, Phương Vân cũng không ẩn giấu, liền đem chỉnh cái sự tình nói hết mọi chuyện. Đương nhiên, Phương Vân chưa nói tự mình học chính là Thiên Tà Dịch Hình Pháp, chỉ nói là học một môn dịch cân hoán cốt công quyết. Trung Tín Hầu nghe vậy lông mày vi mi, hơi có sắc mặt giận dữ. Những này phương ngoại tông phái, thật to gan. Hiện tại lại dám nhúng tay sự vụ của triều đình. Hừ, ta sẽ ngay hôm đó viết thư, đưa đến tập kinh thành đi. Để triều đình phái binh chinh phạt Thiên Tà Tông. Vừa nhìn đến, triều đình là đối với bọn hắn quá mức nhân tử. Để bọn hắn đã quên đi rồi đại chu triều uy nghiêm. Phương Vân nghe vậy trầm mặc không nói, nếu như là trước đó, Phương Vân đối với Thiên Tà Tông không biết gì cả, khả năng còn có thể cảm thấy phân chấn một phen. Nhưng hiện tại, biết Thiên Tà Tông thế lực, đã sớm thẩm thấu triều đình, Phương Vân có thể tất nhiên không thể lạc quan. Trung Tín Hầu tuy rằng tinh thông binh pháp nhu lược, nhưng đối với phương ngoại thế lực nhưng hiểu rõ không nhiều. Phong thư này, e sợ vẫn không đưa đến kinh thành. Thiên Tà Tông người, cũng đã sớm biết được. Phương Vân cũng không chuẩn bị vạch trần. Cái gọi là nói nhiều tất lỡ lời, không có chứng cứ xác thực, đến lúc đó Thiên Tà Tông không có diệt, tự mình ngược lại làm tức giận trên người, cái kia thì phiền toái. Ha ha, nói đi nói lại. Ngươi mạng cũng thật là rất lớn. Trung Tín Hầu tựa hồ cũng không muốn tại chuyện này, nhiều làm dây dưa, cái kia nói cám ơn ẩn, là linh tuệ cấp cường giả. Cái gì ngụy trang, dịch dung, ở trước mặt nàng, đều không hề bí mật có thể nói. Có thể lẻn vào nàng doanh trướng, có thể bình yên trở ra, ngươi vẫn là người thứ nhất. Hầu gia quá khen rồi, Phương Vân trả lời một câu. Đúng rồi, hôm nay triệu ngươi tới. Còn có một việc, Trung Tín Hầu thay đổi một đổi nghiêm túc thần sắc. Trước đó, chúng ta chiếm được binh lực của ngươi phân bố đồ, tại ban đêm đối với Thu Hoang đại quân tiến hành đột kích doanh. Tại hành động lần này bên trong, tổn thất rất nhiều võ tướng. Trong đó liền bao quát ngươi chỗ ở 27 đô úy doanh tướng quân. Lại có thêm mấy ngày, chúng ta sẽ đối với Thu Hoang lên tiến công. Ta muốn nhận lệnh ngươi, tạm thời đảm nhiệm tướng quân trước. Nhớ kỹ, chỉ là tạm thời, cũng không phải là nhận lệnh, ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trung Tín Hầu chính nhất mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tự mình. Trung Tín Hầu, đây cũng là tại vì làm tự mình, ở trong quân lót đường A. Phương Vân trong nháy mắt liền đánh hơi được câu nói này, sau lưng ý nghĩa. Nói là tạm đại tướng quân trước, nhưng không ai rõ ràng, đại tướng quân từng làm, chính thức tướng quân nhận lệnh, còn có thể viễn sao. Này hoàn toàn chính là tại thế tự mình lót đường. Thiếp tạ hầu ra dẫn. Ha ha. Trung Tín Hầu vớt râu mà cười, bất quá, từ thô tục ta nói trước. Ngươi nếu là không thể đảm nhiệm được, ta có thể muốn bắt ngươi một cái điều quân bất lực tội danh. Phương Vân minh bạch. Phương Vân kính cẩn nói. Đối với cái này hắn vẫn có lòng tin. Trong bụng xếp vào nhiều như vậy binh pháp, ba đường hội thẩm lại cùng Dương Hoàng mài giũa quá, hơn nữa này vài đoạn thời gian đến, chinh chiến xa trường, thao luyện bộ hạ. Sớm tích lũy vô số lý luận kinh nghiệm cùng kinh nghiệm thực chiến, nếu là liền một cái tướng quân chức vị đều đảm nhiệm được không được, thì mới là lạ. Nam. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Thiên uy khó dò. Bốn cái tướng quân thủ ấn, ngươi tạm thời chăm lo một, lại quy phôi liền. Trung Tín Hầu nói, tướng một Phương Hoàng Ngọc chế tạo thủ ấn đưa tới. Đa tạ hầu ra. Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, khối này thủ ấn một khi đến tự mình trong tay, chỉ sợ cũng không có nộp lên cơ hội. Quan cư địa vị cao, đứng lên chiến công đến, so với người phía dưới. Muốn dễ dàng hơn nhiều. Tiểu xuất lại nỗ thật, cũng chỉ có thể giết địch binh. Tới tướng quân vị trí này, huy lệnh kỳ, là có thể lập xuống công lao bằng trời. Hai người hoàn toàn không thể giống nhau. Ừm, cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi mau chóng đi quen thuộc thao luyện một phen đi. Trung Tín Hầu khoát tay áo, cho thấy tiễn khách tâm ý. Cái kia Phương Vân cáo tử. Trung Tín Hầu nhìn theo Phương Vân ly mở, đột nhiên nói. Thái tử có thể đi ra. Một trận tiếng bước chân, từ bình phong hậu truyền đến. Thái tử Lưu Tú khẽ cau mày, tại Trung Tín Hầu đối diện ngồi vào chỗ của mình. Trung Tín Hầu, ngươi đem ta mời đi theo, rồi lại làm cho ta chờ tại bình phong hậu. Đây là ý gì? Lẽ nào chính là vì nhìn ngươi đề bạt Phương Vân sao? Thái tử Lưu Tú kiểm sắc hờ hững, trong lòng mơ hồ có tia không thích. Thái tử, đến bây giờ vẫn cho là ta là tại đề bạt Phương Vân sao? Trung Tín Hầu cười nói. Ồ! Lưu Tú lạnh lùng, chẳng lẽ Trung Tín Hầu còn có thuyết pháp gì hay sao? Thái tử phái khiển thuộc hạ, ngăn cản Phương Vân thăng cấp đô úy sự, ta đã biết rồi. Trung Tín Hầu thần sắc thong dong. Lưu Tú vẻ mặt cứng đờ như gỗ, đường đường đại quân thống suất, nếu là không biết những chuyện này, mới là lạ. Thái tử nếu quả thật không muốn làm cho Phương Vân đắc thế, để bạt hắn làm tướng quân, ngược lại là cái phương pháp tốt. Ừm. Lưu đôi mi thanh tú đầu động mang hạ. Thái tử không ngại suy nghĩ một chút, nếu là Phương Vân điều quân bất lực, dẫn đến đại quân chiến bại. Vậy có phải hay không là có thể quang minh chính đại, chỉ tội hắn? Trung Tín Hầu một bộ tự tin thần thái. Lưu Tú nghe vậy trong lòng giật mình, bất quá, hắn đến cùng tâm trí bất phàm, hơi suy nghĩ, lập tức cười lạnh nói. Phương Vân nếu là điều quân có cách đây. Ba đường hội thẩm, hắn liền Dương Hoàng đều có thể đánh bại, đảm nhiệm được một cái. Tướng quân, lại có cái gì kỳ quái? Trung Tín Hầu đột nhiên chính chính vào áo, đứng lên, một mặt nghiêm nghị, cung kính quỳ xuống, cái kia vi thần liền muốn chúc mừng thái tử. Trung Tín Hầu một chiêu này, đánh Lưu Tú một trở tay không kịp. Trung Tín Hầu, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Thái tử Lưu Tú cũng có chút luống cuống tay chân. Điện hạ, xin thứ cho vi thần cản rỡ. Xin hỏi bệ hạ sau 100 năm, ai đều sẽ kế thừa đại thống? Trung Tín Hầu lớn tiếng nói. Lưu Tú trầm mặc. Hắn cũng là người thông minh, nghe được câu này, lập tức rõ ràng Trung Tín Hầu ý tứ. Trung Tín Hầu, hữu tâm rồi. Lưu Tú ngây ngốc, chỉ chốc lát sau, thở dài bái. Nhân hoàng thoái vị, kế thừa đại thống tự nhiên chính là thái tử. Điện hạ, Phương Vân làm tiếp miệng lớn Phương gia làm tiếp đại, vẫn là thần tử, vĩnh viễn là thần tử. Mà không thể nào làm được nhân hoàng. Đại Chu đại thống, vẫn như cũ chỉ có thể do thái tử đến kế thừa. Trung Tín Hầu nhìn thấy thái tử thông suốt, trong mắt lóe ra một tia vui mừng nụ cười, tiếp tục nói. Bất kể là Phương gia làm to, vẫn là Dương gia làm to. Cuối cùng, chỉ có thể là làm cho ta Đại Chu càng cường thịnh, để thái tử tương lai kế thừa Giang Sơn càng vững chắc. Phương Vân trước đó biểu hiện, thái tử cũng nhìn thấy. Trong đại quân, chỉ có hắn có thể phá Tạ Đạo Thô hình cung chiến pháp. Nếu như Phương Vân điều quân bất lực, phá không được Tạ Đạo Thô chiến pháp, dẫn đến đại quân tổn thất nặng nề. Đây chính là một cái lấy cớ, có thể mang hắn chém giết. Ngược lại là dung mới, thử bao nhiêu cũng không đáng kể. Nếu như hắn đảm nhiệm được, phá nói cảm ơn ẩn đường vòng cung chiến pháp. Cái kia chính như vi thần nói, vậy thì muốn chúc mừng thái tử. Ta Đại Chu tương lai lại thêm một tên não cỗ tài năng. Tương lai thái tử kế thừa đại thống, Phương gia mặc kệ có nguyện ý hay không. Hay là muốn cống hiến cho thái tử, cống hiến cho bệ hạ. Dương Hoàng cùng Phương Vân, bất kể thế nào đấu, đều không thể uy hiếp đến thái tử kế thừa đại thống. Điện hạ. Vi thần biết, Dương Hoàng thở nhỏ đó là thái tử thư đồng, cùng thái tử cảm tình cực cảm. Nhưng đạo làm vua, chính là muốn nắm giữ đế vương tâm thuật, tại thần tử, nắm giữ cân bằng. Ngươi làm cho ta suy nghĩ một chút thái tử thần sắc phức tạp. Tại sâu trong nội tâm, hắn vẫn là thiên hướng về cùng lớn lên Dương Hoàng. Nhìn thấy thái tử, vẫn là dứt bỏ không được cùng Dương Hoàng cảm tình, trung tín hầu rốt cục bỏ thêm một tề mánh dược, thái tử, bệ hạ, nhưng là một mực nhìn ngài a. Vụ. Nghe được câu này, thái tử sợ hãi cả kinh, toàn thân lạnh lẽo, cả người liền thanh tỉnh. Ba đường hội thẩm, ta nói nhắc nhở Dương Hoàng, đã trêu đến phụ hoàng cực vì làm không thích. Nhị đệ cùng tứ đệ vẫn đối với ta vị trí này, mắt nhìn chằm chằm. Trung tín hầu nói không sai, ta tuyệt không có thể nhân làm một người Phương Vân, mà ảnh hưởng đến phụ hoàng đối với cái nhìn của ta. Một cỗ gió nhẹ thổi vào doanh trướng, Lưu Tú chỉ cảm thấy trên người lạnh vèo vèo. Đại Chu triều thái tử phế lập, nhưng là nắm giữ ở nhân hoàng trong tay. Chỉ cần một khắc vẫn không có kế thừa đại thống, liền một khắc không thể thả lỏng. Phụ hoàng vẫn từng nói, vì làm hoàng giả, phải có dung nhân nhã lượng. Muốn nắm giữ đế vương tâm thuật, cân bằng chi đạo. Nếu để cho phụ hoàng biết, ta liền một cái Phương Vân đều không chứa được, e sợ trong lòng đối với ta ấn tượng, mất giá rất nhiều. Tương tới đây, Lưu Tú cũng không muốn làm sao ngăn chặn Phương Vân. Trung tín hầu, ngày khác ta như kế thừa đại thống, tuyệt đối không quên được ngươi hôm nay nói. Một Phương Vân việc. Thái tử dứt lời, cũng vô tâm tiếp tục chờ đợi, tay áo lớn phất một cái. Trực tiếp xoay người xuất ra doanh trướng. Trung tín hầu nhìn theo thái tử rời khỏi, ngồi dậy, lộ ra vẻ vẻ tươi cười. Trương gia đã liên lụy tam công, bây giờ lại đang thái tử cùng Phương trong nhà len trái lọt phải, tương lai Đại Chu trọng thần chỗ ngồi, tất có Trương gia một vị trí. Đột nhiên, Trung tín hầu nụ cười trên mặt thu lại, hắn vươn tay, từ kề lấy bản trà địa phương, lấy ra một phong mỏng manh tin tưởng. Phong thư này 800 dặm kịch liệt, từ kinh thành đưa đến Tây Bắc Thu Hoang. Ngay ngắn chỉnh tề phong thư trên, đóng dấu chồng ngọc vọng đại ấn, đó là xuất từ nhân hoàng tự viết. Nhìn biệt thốn tin tưởng, Trung tín hầu trong lòng bay lên một cỗ lẫm liệt cảm giác. Yên lặng thở dài một tiếng. Hoàng ân hạ mạc, thiên uy khó dò a. Phong thư này, hắn vốn là chuẩn bị, tại thái tử khăng khăng một mực thời điểm, đánh thức hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái này cần phải rồi. Thời gian 3 ngày. Thực sự quá ngắn. Bất quá. Cũng may Tây Bắc chiến trường, đều là quân chính quy. Tại biên hoang chinh chiến đều có thật là nhiều năm. Cái gì binh pháp chiến pháp, đều trải qua. Cho nên, Phương Vân Ngã, cũng không cần như vậy khó khăn. Long, trường xà, mũi tên gió, tiễn nguyệt, vẩy cá, chim nhạn. Các loại trận pháp, theo Phương Vân lệnh kỳ huy động, từng cái diễn luyện được. Phương Vân là chính quy nho ra sinh ra, quen thuộc binh pháp, lại kinh lịch chiến trường tôi luyện. Nay một bộ trận pháp thao luyện hạ xuống, nhưng là so với ban đầu vị tướng quân kia, thuần thục hơn nhiều. Đầy đủ hơn 70.000 đại quân, tại Phương Vân thủ hạ, hàng ngũ nghiêm minh, hiện ra một cỗ sầm nghiêm khí nhuy. Cùng lúc đó, Trung tín hầu một phong thơ, 800 dặm kịch liệt. Đưa vào kinh thành, lại bí mật đưa vào hoàng cung nơi sâu xa. Ngay triều đình tức giận, Đại Chu triều đình sắp binh chinh phạt thời điểm, Thiên Tà Tông lại tựa hồ như sớm chiếm được tin tức, lấy hành động. Đại Chu hướng đông bắc hướng về mênh mông trong quần sơn. Một tòa khổng lồ ngọn núi vắt ngang tại bên trong thiên địa. Trên đỉnh ngọn núi điện thiểm lôi minh, một cỗ nồng hậu hắc vân từ trên đỉnh ngọn núi chút xuống, tướng cả ngọn núi che lấp như ẩn như hiện. Giang giác. Đột nhiên ngọn núi lay động, ngọn núi dưới đáy ra một tiếng thiên băng địa liệt giống như nổ vang. Trong nháy mắt, chỉ thấy một con dài đến mấy trăm dặm cự bàn tay to, phủi xuống vô số bùn đất, cho bụi, từ dưới lòng đất hiện lên. Này con tảng đá tạo thành bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng quơ tới. Liền đem cả ngọn núi nắm ở trong tay, sau đó hướng bắc mà đi. Trong thiên địa cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt, bàn tay này, liên quan Thiên Tà Tông sân môn, đều biến mất vô ảnh vô tung. Thương mang mà vang dội tiếng tù và bằng sừng châu. Vang vọng thiên địa. Đại Chu quân đội tại rùa rụt cổ sau mấy ngày, rốt cục đối với Thu Hoang động phản kích. Lít nha lít nhít Đại Chu quân đội không ngừng hướng về Thu Hoang phương hướng đẩy mạnh. Bộ binh, cung binh, trọng giáp binh, kỵ binh, nỏ binh các loại binh chủng, chậm chậm mà kiên định hướng về Thu Hoang đẩy mạnh. Đi tới. Đại quân cánh tả, Phương Vân vượt tọa lập tức, thân bốn vị trí đầu đô úy từng người nghe lệnh. Đô úy phía dưới, lại mỗi người có 2 tên đến 3 tên không giống nhau, không trở giáo úy nghe lệnh. Phương Vân một chỉ ra lệnh, mênh mông quần quận 70.000 người mã, lập tức hướng về Thu Hoang đi tới. Nhìn lít nha lít nhít, hơn 70.000 hàng ngũ nghiêm minh quân chính quy, dưới sự chỉ huy của chính mình, tiến thối có dựa vào, như điều khiển cánh tay, Phương Vân trong lòng không khỏi bay lên một cỗ hào khí. Binh thư quen thuộc bách quyển, bây giờ chính là Dương gia sở trường thời điểm. Nói cám ơn đảo, hôm nay, ngươi là ta đạp hướng về thiên hạ. Đệ nhất khối thí chân thạch. Đại quân ầm ầm đi tới, bụi mù bay lên khỏi mặt đất. Cùng này đối lập chính là, Tạ Đạo Thô thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh không vật rồi. Dãy núi, rừng cây, Đại Chu quân đội từng cái vượt qua, rất nhanh tiến vào trong rừng cây. Hầu ra quân lệnh, Tạ, Trung, hữu quân cách xa nhau nửa dặm, lẫn nhau cánh gác. Rất nhanh, gần 100 vạn quân đội, một phân thành ba, lẫn nhau khoảng cách nửa dặm. Như vậy cũng là vì bảo đảm trận hình, đồng thời có tình huống nào cũng có thể lẫn nhau tiếp viện. Rất nhanh, đại quân tiếp tục tiến lên 50 dặm. Giết. Nhưng vào lúc này, đầy khắp núi đồi Thu Hoang kỵ binh, từ núi rừng các nơi giết nơi, từng trôi chạm mã đao. Ở trong hư không lập lòe hàn quang. Đại quân nghe lệnh. Trăng tròn trận. Phương Vân ra lệnh một tiếng, 70.000 người mã lập tức kết thành một cái cối xay trạng, to lớn trận pháp. Giết. Thu Hoang kỵ binh thế tới hung hăng. Phương Vân đứng ở cối xay trung tâm, lệnh kỳ vung lên, lít nha lít nhít cùng tiện bắn ra ngoài. Mấy trăm kỵ binh, xoay người ngã xuống đất. Tiếp theo hàng ngũ một phần, lộ ra mấy trăm đường hầm, tướng những này Thu Hoang kỵ binh lập tức tựa như trượt vào cối xay nhãn hạt đậu, nhảy vào những này cối xay bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào, Phương Vân lại là một nhánh lệnh kỳ huy hạ, toàn bộ đại trận nhất thời sát khí dày đặc, vô số tinh kỳ chuyển động. Trong nháy mắt, chỉ nghe được từng đợt kêu thảm thiết. Nhảy vào trận mấy ngàn Thu Hoang kỵ binh, đã toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Mà thời điểm này, cùng Phương Vân liền nhau một cái tướng quân. Vẫn tại khổ chiến không ngớt. Đại quân tiến công. Giết. Vang dội âm thanh, vang vọng thiên địa. Tối say khổng lồ tựa như một cái cỗ máy giết chóc, chủ động về phía trước đẩy mạnh. Hết thể tiến vào trong trận Thu Hoang kỵ binh, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Độ nhanh chóng, không gì sánh nổi. Nam. Chương 152, quyết chiến. Xử lý sở xì văn kiện lúc phạm sai lầm. Không phải cách chiến trường mấy chục dặm địa phương, Tạ Sa Mạnh đứng ở đoạn ngai, hơi nhíu toán phiết nhuận đại. Chuyên lệnh xuống, Đại Chu triều cánh tả đại quân tăng thêm 2 cái kỵ binh doanh, cuộn sóng chiến pháp. Phương Vân rất nhanh cảm giác được Thu Hoang kỵ binh biến hóa, nay thiết kỵ một làn sóng tiếp một làn sóng, kéo dài không ngừng, lại có thể là trận đối với tự mình, đóng môn hộ, ông bên trong nắm bắt miết đấu pháp mà đến. Trăng tròn trận, biến hóa mũi tên gió trận. Lấy mũi tên gió đối phó cuộn sóng, là có thể tướng lực trùng kích, quần quận không ngừng tá đến hai bên, mà khi trùng Thu Hoang kỵ binh, nhưng sẽ phải chịu mũi tên gió trận trùng kích. Một làn sóng giao phong hạ xuống, Thu Hoang kỵ binh lần thứ 2 tổn thất không ít. Nói cảm ơn cổn nhữ mày đến càng sâu, lại điều 17 cái kỵ binh doanh, đại quân vây quanh sau khi, hình cung chiến pháp, toàn diện công kích. Cần phải tướng Đại Chu quân đội cánh tả, toàn bộ nuốt. Phương Vân chỉ có 70.000 binh, nói cảm ơn mạnh nhưng điều đầy đủ 200.000 kỵ binh quá khứ. Ở một trình độ nào đó, đây đã là nhận thua. Bất quá, nói cảm ơn mạnh quen thuộc binh pháp, biết binh thư trên có một chiều, gọi là Thái Sơn đẻ trứng. Chính là bắn trúng ưu thế binh lực, tướng đối phương hoàn toàn đánh tan. Đây là đối phó Phương Vân loại này, tinh thông chiến pháp, nhưng binh lực nhưng thiếu đối thủ, thực dụng nhất chiến pháp. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, hài tốc run run. Phương Vân đứng tại lập tức chăm chú nghe một lúc, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Nghe thanh âm, đến quân địch, ít nhất là tự mình gấp 3. Lập tức chặt cây cây cối, làm thành thụ trướng tiểu ngăn cản kỵ binh. Phương Vân lưu lại ngoại vi một loạt thôn mục, đồng thời tướng bên trong vi cây cối toàn bộ chặt cây, làm thành một đạo ly ba chỉ để lại một đạo vào miệng, lôi vào, cái khác vào miệng, lôi vào, toàn bộ lấy cây cối đóng kín. Ầm ầm ầm. 20 vạn đại quân nhằng nhịt khắp nơi, tướng Phương Vân đại quân, toàn bộ bao vây lấy. Sau đó liếc nhìn đối phương thâm hậu phòng ngự, mọi người đều do dự. Cao như vậy khoảng cách, tựa như Thu Hoang chiến mã cũng càng bất quá. Hơn nữa, đối phương cận lưu một cái lỗ hổng, tương đương với một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cứ như vậy vọt vào, chắc chắn phải chết. Trong rừng cây, Phương Vân nghe tiếng chân, cảm giác tiếng chân chậm rãi trở nên bằng phẳng. Đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán, 7, 6, ngũ, 4. Ngay Phương Vân đếm tới một tiếng vào hầu, trên vách núi, Tạ Đạo Thu gần như là đồng thời hạ lệnh, quả cầu lửa. Lít nha lít nhít hỏa diễm cự cầu, trải qua bỏ thạch cơ, ném Phương Vân vị trí trận địa. Ngay quả cầu lửa gào thét, bay qua núi rừng thời điểm. Phương Vân hạ tiến công mệnh lệnh. Phá thần nỏ, công kích. Bang, bang, bang. To lớn vù tiếng vang bên trong, hơn 10 cái phá thần nỏ bay ra. Lực lượng khổng lồ. Tướng mấy chục cái cự mục chấn động thành phấn vụn, một cái to lớn lỗ hổng, lập tức đã xuất hiện ở đại quân phương Bắc. Mũi tên gió trận, ra. 7 vạn đại quân kết thành mũi tên gió trận, dọc theo phương Bắc, gào thét giết ra. Thu hoang thiết kỵ mạnh nhất ở châu độ. Khi bọn hắn nhìn thấy đại thụ nằm ngang, ngăn trở phía trước, bởi vì không cách nào xung phong mà dừng lại thời điểm, thiết kỵ xung phong lực lượng liền không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, chính là Phương Vân đại quân xuất kích thời cơ tốt nhất. Thời cơ chớp mắt là qua, mà Phương Vân vừa vặn nắm lấy. Nếu như chậm hơn một phần, đại quân như vậy, lập tức liền cũng bị lít nha lít nhít quả cầu lửa nện xuống. Toàn quân tan tác. Phương Vân phi thường rõ ràng, đối mặt tự mình chiến pháp, nói cảm ơn mánh chỉ có thể sử dụng hỏa công chiến thuật. Nhưng hắn đồng thời lại không thể để tự mình chạy trốn. Cho nên, đại quân nhất định cần phía bên ngoài khốn như vậy chốc lát. Mà chốc lát, chính là chí thắng thời cơ. Cao thủ tranh thủ thời gian. Giết. Không còn cường đại xung phong lực lượng, thu hoang thiết kỵ liền đại chu binh lính bình thường cũng không bằng. Mũi tên gió trận quá, như bẻ cành khô không ai địch nổi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo to lớn quả cầu lửa. Bao bọc khói đặc, từ trên trời giáng xuống. Đập xuống tại Phương Vân đại quân phía sau, một người đều không làm bị thương. Giết. Tiếng kêu phóng lên trời, Phương Vân binh chuyển hướng, do bắc đi về phía nam lần thứ hai trùng sát tới. Bang. Bang. Phá thần nỏ chấn động âm thanh, vang tận mây xanh. Từng cây phá thần nỏ đâm thủng hơn 10 tên thu hoang kỵ binh sau, lại ngừng lại. Không còn không gì sánh nổi độ, đối mặt thế tới hung hăng đại chu quân đội, thu hoang thiết kỵ nhất thời tan tác. Rút lui. Thấy cảnh này, nói cảm ơn mãnh cũng không thể không phất tay rút quân. Đại quân nghe lệnh, bỏ qua đại cánh đại quân. Toàn lực tiến công đại chu hữu quân cùng trung quân. Cứ việc ở cánh trái bị thua thiệt nhiều, nhưng thu hoang kỵ binh ở cánh trái cùng hữu quân nhưng sở hướng không chỗ nào. Bang vào địa lợi cùng phiêu hốt kỵ binh xung phong con đường, trung quân cùng cánh tả bị bức phải từng bước lùi về sau. Đề đạn. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa tiếng vang. Trong rừng cây, một tên trung tín hầu thân vệ vượt mã mà đến. Hầu gia có lệnh. Phương Vân tiếp quản cánh tả đại quân, chuẩn bị cùng trung quân hội hợp, giáp công thu hoang thiết binh. Dứt lời, tướng một nhánh lệnh tiễn đưa tới. Rõ ràng. Phương Vân lệnh tiễn nơi tay, trực tiếp nhận lấy cái khác cánh tả đại quân quyền chỉ huy. Lúc này, Phương Vân 70.000 người mã tuy rằng chỉ tổn thất mấy ngàn nhân mã, nhưng cánh tả cái khác bộ đội nhưng tổn thất nặng nề. Bất quá, gộp lại, cũng gần như có 250.000 quân đội. Này 250.000 quân đội nơi tay. Phương Vân lòng tin tăng nhiều, mũi tên gió trận, xung phong. Mũi tên gió trận, danh như ý nghĩa, đó là thích hợp nhất xông pha chiến đấu trận pháp, hành quân độ cũng cực nhanh. Hơn 20 vạn đại quân nơi tay, Phương Vân có chỉ trích mới nói cảm giác. Cánh tả, trung quân hợp binh một chỗ, tấn đánh tan thu hoang đại quân. Trung quân cùng cánh tả đại quân hợp lại, nhất thời hiện ra cùng hữu quân hợp lại xu thế. Rút lui. Nói cảm ơn đảo mắt thấy xu hướng suy tàn đã xuất hiện, quyết định thật nhanh, truyền đạt ra lệnh rút lui. Mấy trăm ngàn thiết kỵ lập tức ầm ầm ầm mà đi. Số mệnh hồng bên trong mang tử, lại có thể là muốn đột phá mệnh cách, tiến quân vận may giống như một cực đạo tiên sinh. Điều tra rõ thân phận của người này sao? Nói cảm ơn cổn đứng ở độc trên nói. Công chúa, người này chính là kinh thành vương công tử đệ. Thứ phương hầu Phương Giận con trai, tên là Phương Vân. Một chỉ tấu chương kết tội Dương Hoàng, ba đường hội thẩm, lấy xa bản thôi diễn, xuất lĩnh ta thu tộc đại quân đánh bại Dương Hoàng, chính là hắn sao? Nói cảm ơn manh ánh mắt lóe lên một cái. Không sai, chính là người này. Cực đạo tiên sinh trong mắt lóe ra một tia hung ác, nhờ hắn phúc trung tín hầu một chỉ tấu chương đưa vào hoàng cung, muốn nhân hoàng xuất động đại quân, chinh phạt chúng ta Thiên Tà Tông. Vạn bất đắc dĩ hạ, chúng ta tông chủ chỉ được thi triển vô thượng, tướng cả ngọn núi môn vận chuyển đến cực bắc địa. Ồ, nói như vậy đến, chúng ta lại có cùng chung địch nhân. Người này nhiều lần phôi ta tông phái đại sự, chúng ta phái tại kinh thành một môn nhân, phỏng chừng cũng là bị hắn giết chết. Liền trên người võ học, đều hắn học trộm đi tới. Người này trưởng thành quá nhanh, đoạn thời gian trước, tu vi võ đạo vẫn không đáng chú ý, bây giờ lại đã có cửu long lực. Cực đạo tiên sinh khi nói chuyện cực kỳ kiên kỵ, ta vốn là muốn giết hắn, không nghĩ tới, lại bị Trung Tín hầu hành nhúng một tay. Binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta có thể chiến thắng Trung Tín Tường hầu, là bởi vì ta đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Xuất hiện ở cái này Phương Vân đột nhiên xuất hiện, thành cuộc chiến tranh này to lớn nhất biến số. Ta có cái cảm giác, nếu như không thể bỏ hắn, ngày sau, cái này Phương Vân tất thành thu hoang hỏa lớn. Nói cảm ơn Côn Âm Thanh, cũng để lộ ra một tia sát khí. Cuộc chiến tranh này, quan hệ với thu hoang tương lai. Vô luận là ai? Tại thu hoang sinh tồn trước mặt, nàng đều phải muốn bỏ. Phương Vân làm cho nàng cảm giác được quá to lớn uy hiếp. Thu hoang, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái khác Tứ Phương Hầu. Nói cảm ơn mãnh trong lòng thì thảo nhiên. Tứ Phương Hầu Phương giận trấn áp man hoang hơn 20 năm, tựa như một ngọn núi cao như thế, vững vàng trấn áp tại man tộc nhân đỉnh đầu, làm bọn hắn không thể động đậy. Nói cảm ơn điện tuyệt không hy vọng, đại chu triều Tây Bắc biên giới, xuất hiện một nhân vật như vậy. Lùi đi. Thân hình loáng một cái, nói cảm ơn thư cùng cực đạo tiên sinh liền biến mất ở trên vách núi. Phương Vân. Ta nhận lệnh ngươi làm tiên phong. Đại quân đi theo phía sau, toàn quân nhân lúc thắng truy kích. Đại chu quân đội một đường truy kích. Một đường đánh vào thu hoang phúc địa. Tạ Linh Đảo khống chế thu hoang kỵ binh, căn bản không cùng đại chu quân đội đánh giáp lá cả. Như vậy đánh giáp lá cả. Sau 10 ngày, thâm nhập thu hoang 8.000 dặm địa phương, thu hoang kỵ binh rốt cục tập kết. Vừa nhìn bình nguyên vô tận trên, cắt vàng từng trận, thu hoang đại quân xếp thành sâm nghiêm hàng ngũ, không núp đích. Tại này 10 ngày bên trong, nói cảm ơn ẩn lần thứ 2 từ các nơi, tập kết đầy 70 vạn đại quân. Bày ra một bộ thể sống chết quyết chiến tư thế. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất chấn động, đại chu triều dòng lũ bằng sắt thép. Bước chân vào bình nguyên, hướng về thu hoang đại quân bước quá khứ. Trong thiên địa báo cắt pháp phối, một mảnh túc sát. Ngay đại chu quân đội có một nửa bước lên bình nguyên trước mắt, thu hoang 70 vạn đại quân súng phong liều chết mà lên, bụi mù cuồn cuộn, sông thẳng bầu trời hơn 10 trượng. Phương Vân ngồi ở trước ngựa, nhìn phía trước, thần sắc của hắn bình tĩnh, lặng lặng quan sát thu hoang thiết kỵ biến hóa. Ầm ầm ầm. Khoảng cách đại chu triều đội quân bất quá mấy trăm trượng lúc, thu hoang đại quân đột nhiên biến đổi, biến thành hình lưới cắn giết trận. Theo sát phía sau, mấy vạn thu hoang đại quân hóa thành cuộn sóng trận, lại tùy theo sau đó, mấy vạn thu hoang đại quân hóa thành mũi tên gió trận. Phương Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nói cảm ơn mãnh lại trong thời gian ngắn ngủi, nghĩ ra loại này chiến pháp. Đối mặt mấy trăm ngàn thiết kỵ liên hợp bố trí trận pháp, hắn có thể thao tác không gian, đã phi thường hữu hạn. Thuẫn binh giáp, mũi tên gió trận. Trọng giáp binh, vẩy cá trận. Nọ binh chuẩn bị, vừa bố trí xong, thu hoang thiết kỵ đại quân, đã xung phong liều chết mà xuống. Chen, chen, chen. Kim loại giao kích không dứt bên hai. Đối mặt 700.000 thiết kỵ xung phong, mặc dù Phương Vân cũng cảm giác được cực kỳ vất vả. Đặc biệt là đối thủ vẫn là tạ đạo thô loại cao thủ này. Chiêu này kỳ xem như là dùng đúng rồi. Trung Tín Hầu nhìn phía trước, suy nghĩ nói. Tại tầm mắt của hắn phần cuối, cuồng bạo thu hoang thiết binh trải qua Phương Vân đại quân giảm sóc, độ đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng tương ứng, Phương Vân tổn thất không ít. Có thể ra tay rồi. Trung Tín Hầu vung tay lên, hơn 30 tên khuôn mặt lạnh lùng, khí tức bàng bạc tử bảo cao thủ bay lên khỏi mặt đất, thân hình loáng một cái, lập tức lướt qua tầng tầng đại quân, xuất hiện ở đại quân phía trước. Ở sau lưng bọn hắn, hư không vặn mèo. Từng cái cự long hư ảnh, bàng yến mà xuất hiện. Mười long. Hơn 30 tên mười long lực cao thủ. Cực đạo tiên sinh, nên các người già tay rồi. Cùng một thời gian, nói cảm ơn cuộn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cực đạo tiên sinh. Ừm. Cực đạo tiên sinh vung tay lên. Mấy chục bóng người đồng dạng bay ra, nên đón hướng trong hư không mười long cao thủ. Thiên tà. Chờ những môn nhân này bay ra sau, cực đạo tiên sinh vung tay lên, một mảnh bóng đen từ trong hư không tuấn ra, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, chụp vào năm tên tử bảo cao thủ. Cực đạo tiên sinh sao? Bản hầu qua lại về ngươi. Trung Tín Hầu vừa dứt tiếng, từ mã lên phía bắc xuất hiện giữa trời, cùng cực đạo tiên sinh liều mạng một cái. Tạ đạo thô, bổn cung đến gặp gỡ ngươi. Thái tử Lưu Tú thân ảnh vang vọng chiến trường, thân hình loáng một cái, tương tự bay ra. Sư muội cũng không cần ra tay rồi. Ta đến thế ngươi đối phó thái tử này đi. Một đạo như lôi đỉnh âm thanh, từ đường chân trời nơi truyền đến. Vừa dứt tiếng, một đạo bóng trắng đông dưng mà lên. Mấy cái lấp lóe, lập tức xuất hiện ở chiến trường. Người này mũi ứng mắt sâu, đầu khoác lạc, hai tay đứng chắp tay, cả người lan ra một cỗ cao ngạo mà cường đại khiếp người khí tức. Ầm. Người này trong mắt lóe lên một tia chói mắt tia điện, đông nhiên một trường bay ra. Vẫn chưa có người nào nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong hư không hắc vân cuồn cuộn, bốn cái to lớn màu đen cực trụ bắn nhanh ra như điện, cùng thái tử Lưu Tú liều mạng một cái. Thịch. Thịch. Lâu. Thái tử Lưu Tú cảm giác như bị ngọn núi lập trúng, dưới chân thịch thịch liền lùi lại ba bước, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Nam. Chương 153, Vu Ma. Bốn cực ma tông công pháp, dựa vào chính là mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp tướng đối phương chấn áp. Luận vừa nhanh vừa mạnh, tu đạo trong tông phái, ít có thể cùng. Nghe nói, Đại Chu triều hoàng thất, chinh phạt vô số tông phái, tích lũy pháp quyết công quyết vô số. Thái tử không ngại sử ra, làm cho ta cũng mở mang đi. Người đến 36, 7 khoảng trường, trái phải, ưng thị lang cố, trên cổ tay từng cái gầy gò bắp thịt, làm cho người ta một loại lò xo căng thẳng, tùy thời bạo cảm giác. Sớm nghe nói bốn cực ma tông là thu hoang đệ nhất đại phái, đừng lo lắng, Đại Chu thiết kỵ, sớm muộn có một ngày, muốn bước lên thương tự chi sơn đỉnh cao. Thái tử Lưu Tú lạnh lùng nói, ha ha ha, thật can đảm phách, liền tính phụ thân ngươi cũng không dám nói loại mạnh miệng này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Người đến nói, bàn tay giương lên, bốn cái cực trụ chấn áp màu đen đại lục, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, lần thứ hai ép hướng về Thái tử Lưu Tú. Lưu Tú nhìn lướt qua, chỉ thấy đối phương màu đen đại lục bên trong, có bóng người đông đảo, hiện ra nhưng đã chấn áp quá không ít người. Hắn cũng không dám kinh thường, năm ngón tay một trường, lòng bàn tay thêm một con linh lung san hô quy. Đốt. Lưu Tú một hơi phún tại san hô quy trên, cái này pháp khí nhất thời tựa như sống lại, lắc đầu quay đuôi, từng cỗ ngưng trọng bích lục hải triều, từ trong cơ thể nó phun ra mà ra. Vạn khuynh sóng lớn, huyền quy ngọc quyết. Lưu Tú ngón trỏ chỉ tay, ao ao huyền thủy sôi trào mãnh liệt, hướng về này tên bốn cực ma tông cao thủ ầm ầm quá khứ. Vào lúc này, nói cảm ơn cổn cũng ra tay rồi. Hai con liên chiếc giống như bạch ngọc bàn tay lớn từ trong hư không lộ ra, phủ kín hai tên tử bảo cao thủ. Hai bàn tay lớn lộ ra trước mắt, hai tên mười long lực tử bảo cao thủ, lập tức không thể động đậy. Ẩm, Ẩm. Hai tiếng nổ vang, Đại Chu triều mười long lực cao thủ, lập tức giảm bớt hai tên. Trung Tín Hầu, đại cục đã định, vẫn không đầu hàng sao. Nói cảm ơn ẩn âm thanh vang vọng hư không. Vừa dứt tiếng, lại là hai tên tử bảo cao thủ bạo thể mà chết. Mặc dù là tinh phách cấp đỉnh cao thủ, nhưng cùng địa biến cấp cường giả kém không phải một đinh nửa điểm, chớ nói chi là linh tuệ cảnh nói cảm ơn đạo. Trung Tín Hầu nhưng không đáp lời, ánh mắt nhìn phía cùng thái tử giao chiến bốn cực ma tông cao thủ, trầm giọng gầm lên. Triều đình cùng thu tộc vương đình tranh đấu, đó là thế tục vương quyền chiến tranh. Các ngươi bốn cực ma tông nếu như rời khỏi, hiện tại vẫn tới kịp. Nếu không thì, mặc dù chúng ta hôm nay bại vong, đến dị rồng đỉnh tức giận, nhân hoàng thần trinh, Đại Chu triều vô số cường giả, tề tụ biên hoang, khi đó, chính là thu tộc cùng bốn cực ma tông, triệt để mất đi thời gian. Thu hoang đại địa, tướng triệt để hóa thành đất khô cằn. Trung Tín Hầu này mấy lời nhìn như là phẫn nộ chi ngữ, nhưng mùi hương mắt sâu thu hoang cường giả nghe vậy. Sắc mặt nhưng hơi đổi. Một cái tâm thần hoảng hốt, lập tức bị Thái tử Lưu Tú nắm lấy cơ hội, một đòn đẩy lui. Trung Tín Hầu, ngươi lời này vẫn là tỉnh lại đi. Đại Chu triều chinh phạt thiên hạ tông phái, cũng không phải là một ngày hai ngày. 300 năm tiền, các ngươi Đại Chu nhân hoàng liền tẳng từng nói qua, Đại Chu triều muốn nhất thống thiên hạ, liền cần phải tạo tận thiên hạ tông phái. Càng công bố tông phái là thiên hạ khởi nguồn của hòa loạn. Này mấy trăm năm, Đại Chu triều tiêu diệt tông phái còn thiếu sao? Trung Tín Hầu, loại này đường hoàng, dối gạt người thay mắt. Liền không cần nói nữa. Ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao bảo vệ tự mình cái này mệnh đi. Cực đạo trước tiên cười lạnh liên tục, không nói hai lời, lập tức lại là một con hắc ám bàn tay lớn bay qua. Trung Tín Hầu áp lực tăng nhiều, chỉ được toàn bộ tinh thần ứng đối. Đối với Trung Tín Hầu, nói cảm ơn đảo thị như không nghe, ánh mắt của nàng vọng quá hư không, rất nhanh tập trung một đạo hồng bên trong mang tử số mệnh tinh mang. Trước hết giết người này, miễn trừ thu hoang tương lai đại địch. Lại liên thủ cực đạo tiên sinh, giết chết Trung Tín Hầu, chiến sự tức định. Nói cảm ơn ổn định ra kế sách, thân hình loáng một cái tiểu lập tức bay tới đằng trước. Trong đám người, khí vân thi triển toàn thân thế võ, đang cùng một tên mười long lực cao thủ giao chiến ở chung một chỗ, đột nhiên cảm giác hô hấp cứng lại, tựa hồ cái gì cực đáng sợ đồ vật cho nhìn thẳng, toàn thân lạnh lẽo như rơi hầm băng. Không tốt, đây là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tập trung ta. Phương Vân trong lòng sản sinh một loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Vẹn vẹn là khí tức tập trung, là có thể để tự mình sản sinh nghẹt thở cảm giác, không nghi ngờ chút nào, nhất định là cái so với tự mình cao minh rất nhiều đối thủ. Nói cảm ơn cồn. Phương Vân trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, rất nhanh một cái trên mặt mang ma thần mặt mỹ nhân hình tượng, từ trong đầu sẽ qua. Phương Vân biết, cũng chỉ có vị này thu hoang kỳ nữ tử, mới đối tự mình sản sinh loại này sát khí mãnh liệt. Cũng chỉ có nàng, mới có thực lực như vậy, để tự mình cảm giác nguy hiểm cực lớn. Ẩm. Một trường ép ra đối diện 10 long lực cao thủ, Phương Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức về phía sau bay vụt. Phương Vân, ngươi còn muốn trốn sao? Một đạo lệnh tận xương tủy âm thanh, từ trong đám người xuyên ra. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe ầm ầm liên tiếp vang lên, mấy chục đạo bóng người nổ tung, nói cảm ơn côn một thân trăng lưỡi liềm áo bào trắng, không nhanh không chậm hướng về Phương Vân đạp được. Động tác của nàng, nhìn như cực hoãn, nhưng động tác cực nhanh. Vừa xài bước ra, thường thường chính là hơn 10 trượng, không thể so Phương Vân phi lược kém bao nhiêu. Nói cảm ơn ẩn là cao quý thu dương thống suất, lại muốn tự mình giết ta. Xem ra ta gần nhất danh tiếng quá thịnh, làm cho nàng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nhìn thấy nói cảm ơn cổn đạp không mà đến, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật, một bộ vạn quân tùng bên trong, muốn lấy tự mình cấp tư thế, Phương Vân trong lòng bay lên một loại cảm giác khủng bố. Nữ nhân này đã là hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, thả xuống tư thái, quyết tâm chặn đánh giết tự mình rồi. Phương Vân tuy rằng có cửu long lực, nhưng nữ nhân này thật sự là quá cường đại. Hai người này chênh lệch, không thể tính toán theo lẽ thường. Còn muốn trốn sao? Nói cảm ơn ẩn nhìn trong đám người. Ngăn cản nàng. Phía dưới trong quân đội, truyền đến một trận giống to. Vèo. Vèo. Vèo. Sáu viên tinh thần thiết chế tạo tên sắt bay nhanh mà đến, đó là Chu Thính Nhiễm tay. Cùng một thời gian, Sở Cuồng vung tay lên, hơn 10 viên phá thần nỏ đồng thời xạ. Chỉ nghe băng băng băng nổ vang, hơn 10 đạo đâm sau lưng bắn nhanh ra như điện, bay về phía Tạ Đạo Thô. Tạ Đạo Thô coi như không thấy, như trước đạp bước mà đi, hết thảy tên dài, phá thần nỏ tại khoảng cách nàng còn có 3 trượng lúc, từng viên tự động dừng lại, tiếp theo ầm ầm đập vỡ tan. Phệ. Đại quân tùng bên trong. Chu Thính, Sở Cuồng hít vào một hơi. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, không chút nào kiêng kỵ phá thần nỏ cường giả. Cường đại phá thần nỏ. Thậm chí đều gần nàng không được thân. Nói cảm ơn côn ánh mắt tập trung Phương Vân, đột nhiên bàn tay phải tìm tòi. Chu vi trăm trượng bên trong, hư không vặn mẹo, cái này trong phạm vi đại chu binh sĩ, toàn bộ bị một cỗ lực lượng đáng sợ vứt lên, quăng đi ra. Ầm ầm ầm, một gợn sóng hiện ra, một con như núi cao cự trưởng, từ hư vô bên trong lộ ra, xa xa chụp vào Phương Vân. Này con núi cao bàn tay khổng lồ xuất hiện trước mắt, một cỗ bài sơn đến hải giống như uy áp gào thét mà đến, Phương Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lập tức bị một cỗ áp lực đáng sợ trấn áp ở trong hư không, không thể động đậy. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa ngươi thi thể nhấc đến tứ phương lũ trong tay, lấy đó tôn kính. Nói cảm ơn ẩn âm thanh vang vọng hư không. Này con như núi cao bàn tay lớn, phát thiên cái địa, chụp tới Phương Vân. Ta cũng không muốn tử ở trong tay ngươi. Phương Vân trong lòng rít gào một tiếng, đột nhiên khởi động trong đan điền bạch cốt ma. Trong hư không hào quang lóe lên, 12 con đại lực bạch cốt ma lập tức hiện lên ở trong hư không. Nói cảm ơn côn lơ đễnh. Loại này thánh vu giáo phổ thông pháp bảo, vẫn thật sự là không vào được nàng pháp nhãn. Bàn tay lớn vụ một cái, nàng liền muốn đem 12 đạo đại lực bạch cốt ma, kể cả Phương Vân ở bên trong bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Cốt ma hợp nhất, triệu hoán vu ma. Một đốt. Tiểu. Phương Vân tuy rằng thân thể không cách nào nhúc đích, nhưng miệng còn có thể động. Vừa dứt tiếng, há mồm phun ra một cái tinh khiết nội lực. Ẩm. 12 con đại lực bạch cốt ma hội tụ hợp nhất, đồng nhiên nổ tung một mảnh mây đen cuồn cuộn. Một cỗ cuồng bạo lệ khí từ trong mây đen truyền ra. Chỉ nghe được một tiếng thê lương rít gào, trong nháy mắt, liền gặp một con to lớn bộ xương từ trong mây đen đứng dậy. Này con bộ xương đến hơn 20 trượng, then chốt trưởng phòng thô to sức măng rồ, trắng toát khung xương, càng là cuốn vòng quanh màu đen quỷ hỏa. Chính là 12 con đại lực bạch cốt ma tế luyện sau khi hóa thành vu ma. Nhất định phải đạt đến khí phách cấp mới có thể tế luyện. Tế luyện giả bản thân năng lực càng mạnh. Này con vu ma năng lực cũng đối lập càng mạnh. Hống. Vu ma trong vành mắt, hai đám quỷ hỏa lấp lóe, như có sinh mệnh. Nó đứng lên sau. Trắng toát bàn tay đi xuống một chảo, phụ triện hóa thành nồng đậm hắc vân, lập tức hướng về trên hút một cái, hóa thành một cái rộng lớn hắc bảo, sáo ở trên người nó. Vâng. Nói cảm ơn cổn đại trưởng lấy khí thế như sấm vang chớp giật, vâng kích tại to lớn vu trên ma thân. Vu ma chỉ kiên trì ngăn ngắn nháy mắt, liền bị nói cảm ơn đánh mạnh chia 5 x 7, trắng toát xương cốt bay múa đầy trời. Mà nói cảm ơn chiếc hóa ra bàn tay lớn, dư thế không giảm, trực tiếp hướng vu ma thân sau Phương Vân chụp tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không khuấy động, nói cảm ơn quật một trưởng lại đánh cái không. Khá lắm Phương Vân, ta coi khinh ngươi rồi. Tạ Đạo Thô trong mắt lóe ra một cái vẻ kinh dị, nguyên lai tại nàng ra tay tiền một sát na, đầu kia vu ma đã nắm lấy Phương Vân mắt cá chân, một tay lấy hắn xa xa vứt ra ngoài. Nói cảm ơn ẩn cường giả uy áp, đối với võ giả hữu dụng, nhưng đối với pháp khí hóa sinh ra vu ma nhưng không có một điểm nhỏ tác dụng. Phương Vân xảo diệu lợi dụng này con vu ma, tránh thoát Tạ Đạo Thô nhị sợ một đòn. Hiểm hiểm né qua một đòn, Phương Vân cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như chậm một chút nữa điểm, e sợ thật sự muốn biến thành thi thể, bị nói cảm ơn cổn đưa đi man hoang. Thực lực cách biệt không ngừng một cấp số, không có chiến đấu chỗ trống có thể nói, mau nhanh trốn. Phương Vân so với nói cảm ơn đảo chênh lệch ba cái cảnh giới tiểu chênh lệch lớn như vậy, chúng vào một trường, lập tức chính là cái thuần sát mạng. Trốn. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức hóa thành lôi điện trường long, hướng về đại quân sau mênh mông vùng quê lóe sáng mà đi. Phương Vân cho nói cảm ơn đảo uy hiếp cảm. Thật sự là quá cường liệt. Trời sinh có đại vận, tu vi võ đạo một ngày thăng bên trong không nói, vẫn tinh thông binh pháp nhu lược, không chút nào tại tự mình dưới. Nói cảm ơn đảo đối Phương Vân sát tâm, trước nay chưa từng có cường liệt. Dù như thế nào, tuyệt không thể để cho đại chu tương lai nhiều ra một tên, có thể cùng tự mình sánh vai, thậm chí quá tự mình cường giả. Nói cảm ơn ẩn hư lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái tiểu lần thứ hai bắn ra mà ra. Hống. Một tiếng rít gào, tà sát bên trong, vô số không phải to lớn xương cốt, tụ hợp lại một nơi, lần thứ hai hóa thành khổng lồ vu ma. Thân thể rung lên, vu ma bắn nhanh ra như điện. Không còn sớm không muộn, miễn cưỡng che ở nói cảm ơn đảo phía trước. Ẩm. Vu ma bay ra, mà nói cảm ơn cổn cũng một cái loạn trọng, từ trong hư không hiện ra hình được. Phương Vân một chiêu này, ra ngoài nàng dự liệu, lại tính toán đến nàng bắn nhanh ra như điện thời gian, lần thứ hai dùng vu ma cản trở nàng truy sát. Muốn chết. Trước sau hai lần bị Phương Vân tính toán, nói cảm ơn ẩn trong lòng cũng khơi dậy một cỗ chân hỏa. Bàn tay lớn một cỗ bài sơn đến hải lực lượng, bao phủ mà ra, tướng vu ma xương cốt nổ thành nát tan. Nói cảm ơn đảo lúc này mới bắn nhanh ra như điện, bay về phía Phương Vân. Hai người một trước một sau, biến mất ở trong rừng núi. Chương 154, Trạng Nguyên cùng Thám Hoa. Phương Vân lại đem nói cảm ơn cổn dẫn đi ra ngoài. Trung Tín Hầu nhận thấy được một màn này, khiếp sợ không thôi. Phương Vân cùng Tạ Đạo Thô chênh lệch, tựa như địa cùng thiên như thế. Tạ Đạo Thô ví như Vân, thực sự cao hơn quá nhiều quá nhiều. Thậm chí đây là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Độc tin tưởng hầu căn bản không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể hai lần đỡ nói cảm ơn treo, hơn nữa còn có thể tại nói cảm ơn đào ngay dưới mắt, trốn vào núi rừng. Phương Vân thực sự là cho hắn, quá nhiều kinh ngạc cùng kinh hỉ. Người này nếu là có thể từ nói cảm ơn ẩn dưới tay trốn chết, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Thừa dịp nói cảm ơn ẩn rời khỏi chiến trường, song phương quân lực lần thứ hai cân bằng thời cơ, Trung Tín Hầu một trưởng đánh văng ra cực đạo tiên sinh, lớn tiếng nói. Thái tử, thừa dịp cái này thời cơ, toàn lực giải quyết chiến đấu. Vừa dứt tiếng, Trung Tín Hầu bên trong lực cung đề, một cô quyền đảo phá không bay về phía cực đạo tiên sinh. Thái tử Lưu Tú hiểu rõ, biết bây giờ là cơ hội cuối cùng. Bằng không chờ đợi Tạ Đạo Thô giải quyết Phương Vân trở về, chính là triệt để tan tác. Hám thế hoàng quyền. Vừa dứt tiếng, Thái tử sử dụng nhân hoàng bí kỹ, hám thế hoàng quyền. Một cái mấy ngàn trượng to lớn kim long, từ bầu trời đập xuống, bay về phía bốn cực ma tông cường giả. Trong rừng cây, Phương Vân toàn bay lượn, từng cây đại thụ gào thét mà qua. 12 tả kiếm trận, ba chân tiềm cáp, huyết ma đan, tiên tri linh thảo, hung thú nội đàn. Phương Vân lấy kinh người độ suy tư một lần, nhưng mà cuối cùng nhưng xuất hiện, không có bất kỳ vật gì, có thể bù đắp hai người chênh lệch với nhau. Tại tuyệt đối thực lực kém diện cũng. Bất kỳ kỹ xảo đều là phí công. Nặc tức châu. Không được. Tạ Đạo Thô có thể nhìn thấy ta số mệnh tinh mang. Phương Vân nhớ tới cái kia thiên tà tông cao thủ từng nói, tự mình số mệnh tinh mang là hồng bên trong mang tử. Như vậy tinh mang, thật sự là quá dễ thấy, làm sao tàng cũng không giấu được. Dùng 5 tên lực phách cấp kỵ binh. Che lấp số mệnh. Cũng không được. Hiện tại đại quân đều tụ tập ở phía sau. Đi về phía nam một khối, hoang tàn vắng vẻ, 5 đạo số mệnh vừa xuất hiện. Như thường không thể gạt được Tạ Đạo Thô. Hết thể kế sách. Từ trong đầu từng cái xét qua, nhưng mà đều bị Phương Vân tự mình phủ định. Nói cảm ơn cổn khí tức càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải trốn không thoát. Hô. Tiếng gió phân phật, một đạo hiểu điệu thân ảnh, xuất hiện ở phía trước. Nói cảm ơn ẩn chậm rãi xoay người lại, ma thần dưới mặt nạ hai mắt, lóe lên một tia hàn quang. Ta xem trên người của ngươi, còn có bao nhiêu vu ma. Vừa dứt tiếng, cùng gió chợt nổi lên. Một cỗ bài sơn đảo hải khí tức phả vào mặt, Tạ Đạo Thô toàn bộ hóa thành trong thiên địa một giữa đó, linh tuệ cấp cường giả khí tức, che ngập bầu trời, phóng xạ bắt phương. Phương Vân lập tức cảm giác được, trong phạm vi trăm trượng, không gian đều đọc lại. Vô cùng áp lực vô tận, từ bốn phương tám hướng vào tới, phảng phất từng tòa núi cao, tướng hắn tử chấn áp trên mặt đất. Trên lệch quá xa. Lúc này, Vu Ma đã bị Tạ Đạo Thô đập vỡ tan, Phương Vân không kịp thu hồi, vẫn tán tại chiến trường. Không còn món pháp bảo này, Phương Vân cùng Tạ Đạo Thô trong lúc đó, liền cũng không còn giảm sóc. Lẽ nào, ta thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Nhìn cách đó không xa nói cảm ơn Uẩn, Phương Vân trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phương Cũng, xem trưởng. Vừa dứt tiếng, nói cảm ơn côn một trưởng nổ ra. Hô, một đạo màu bạc thiên hà từ chân trời bay lên, ở trong hư không cuốn một cái, lập tức hóa đi nói cảm ơn côn công kích. Nói cảm ơn côn đang muốn ra tay, đồng nhiên nhìn thấy này đạo thiên hà. Tâm thần run lên, bật thốt lên kinh hô, Ước Huyền là ngươi sao? Này thiên hà cũng không đáp lời, ném xuống dưới, cuốn lên Phương Vân, lập tức nhắm hướng đông mà đi. Nhìn thấy đối phương không hỏi không đáp, cũng không công kích, nói cảm ơn đảo trong mắt một mảnh súng nhiên, nàng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về màu bạc thiên hà, nhanh chóng đuổi theo. Màu bạc thiên giữa sông, từng mảng mênh mông, Phương Vân cái gì cũng không nhìn thấy. Trong hai chỉ nghe được một trận vừa lúc nhiên tiếng hô. Ước Huyền, đi ra thấy ta. Ngươi tại sao không ra thấy ta? Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Thô, quả nhiên là nhận thức. Phương Vân trong lòng bay lên một cỗ hiểu ra. Nghe cái kia vừa lúc nhiên thần thương âm thanh, vị này dị tộc kỳ nữ tử, hiển nhiên cùng vị này nho ra đệ nhất cao thủ từng có một đoạn liên quan. Đa tạ Lý Huynh ra tay giải ách tri ân. Phương Vân kính cẩn nói. Lần này nếu như không phải Lý Ước Huyền ra tay, e sợ thật sự sẽ chết tại nói cảm ơn đào tay bên trong. Bốn phía một mảnh trầm mặc, một lúc lâu, mới truyền tới một bình thản không sợ hai âm thanh, không cần cảm tạ ta. Ta cứu ngươi, tự có nguyên nhân. Vừa dứt tiếng, một cỗ đại lực đột nhiên tướng Phương Vân từ thiên hà bên trong bắn ra ngoài. Trước mắt quang ảnh biến đổi, Phương Vân xuất hiện tự mình, thình lình đã xuất hiện ở một tòa hùng vĩ núi cao trên. Giữa bầu trời ngân hà, Phương Vân bắn ra sau, trở về cuốn một cái, đem nói cảm ơn cuộn cuốn vào trong đó. Liên hóa thành một đạo bộc lưu, tiết hướng về bên dưới ngọn núi rậm rạp rừng rậm. Hô! Trên đỉnh ngọn núi gió to gào thét, tại tiếng gió này thổi một hơi, Phương Vân nhất thời thành tỉnh vài phần. Lý Ước Huyền thực lực cao hơn ta quá nhiều, hắn như thế cuốn một cái, nơi này cách chiến trường sợ có mấy ngàn bên trong. Ta thời điểm này trở lại, chiến đấu cũng kết thúc. Phương Vân thần sắc biến ảo, suy tư một lúc lâu, quyết định tạm thời không đi trở về. Tâm tư xoay một cái, Phương Vân lập tức nghĩ tới Lý Ước Huyền vị này nho ra đệ nhất cao thủ. Nơi đây, khoảng cách kinh thành chí ít nửa tháng lộ trình. Lý Ước Huyền vị này nho ra đệ nhất cao thủ. Làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Nếu nói là hắn là phụng hoàng mạng, cũng nên là xuất hiện ở trên chiến trường. Mà không phải là ra. Kỳ hồng một trong rừng. Lần này nếu như không phải Lý Ước Huyền tới kịp lúc, Phương Vân đã chết ở Tạ Đạo Thô trong tay. Đối với Lý Ước Huyền, Phương Vân tất nhiên rất cảm kích, nhưng càng nhiều, nhưng là mệt hoặc. Nhớ Ước Huyền làm đến thật sự là quá trung hợp. Không còn sớm không muộn. Vừa lúc ở nói cảm ơn đào ra tay tiền trước mắt, đột nhiên xuất hiện. Thu hoang khoảng cách trung thổ, ít nhất phải nửa tháng lộ trình. Phương Vân tuyệt không tin, này hoàn toàn là cái. Trung hợp. Việc này tất có kỳ lạ. Phương Vân không phải loại người như vậy Vân cũng Vân người, vì tự hỏi một chút, lập tức cảm giác được chuyện này bên trong, lộ ra kỳ lạ. Lý Ước Huyền cứu tự mình sau khi, cũng không hề tướng tự mình đuổi về chiến trường, mà là đưa ở đây, hiển nhiên thâm ý sâu sắc. Bất kể. Đi xem Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn côn nói cái gì. Nói không chắc, có thể từ bên trong, nhìn ra chút gì. Tâm thần nhất định, Phương Vân lập tức từ trên núi nhảy xuống. Hướng về Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Thô biến mất phương hướng đuổi theo. Rậm rạp trong rừng núi, có một mảnh trống trải địa phương. Lý Ước Huyền bạch đi rìa như tuyết, đứng ở trên cỏ, cùng nói cảm ơn côn diện tướng mạo đúng. Năm đó Trạng Nguyên cùng Thám Hoa Lang, tại cách xa nhau 10 đồng sau khi, tại thu hoang trên mặt đất, gặp nhau lần nữa. Qua xem một chút. Phương Vân thân hình bắn ra, đã sắp qua đi nhìn. Đột nhiên xa xa, Lý Ước Huyền ống tay háo run lên một thoáng, trong hư không nhất thời tuôn ra một cỗ đại lực, lập tức đem Phương Vân văng ra. Phương Vân thần sắc ngượng ngập, biết Lý Ước Huyền phát hiện hắn. Không ngờ để hắn tới gần. Ngươi ở trên núi lợi, một lúc. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Ước Huyền bình thản không sợ hai âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân vang lên bên tai. Đồng thời, Phương Vân nhìn thấy Lý Ước Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu đi. Nhưng mà chính là như thế một động tác. Nhưng đưa tới Tạ Đạo Thô cực đại phản ứng. Tâm tình của nàng có vẻ rất kích động, hai vai run rẩy. Phương Vân nhìn thấy từng hàng giọt nước mắt từ trong mắt nàng lướt xuống. Phương Vân trong lòng khẽ chấn động. Nói cảm ơn manh thông tuệ như hồ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này dị tộc kỳ nữ tử rơi lệ. Phong Ninh Hầu Tằng từng nói qua, nói cảm ơn cổn cùng Lý Ước Huyền cùng bên trong ba vị trí đầu. Lý Ước Huyền chúng rồi Trạng Nguyên, nói cảm ơn côn chúng rồi Thám Hoa. Hai người này lúc đó đều là thiên hạ sĩ tử. Lẫn nhau khẳng định gặp gỡ, hơn nữa rất khả năng từng có giao tình. Đại Chu triều khoa khảo, cao trung sau khi, trên bảng sĩ tử lẫn nhau chúc, đây là lại phổ thông bình thường bất quá. Điện thí ba vị trí đầu, lẫn nhau trong lúc đó có giao tình, lúc này mới phù hợp thường tình. Bây giờ nhìn lại, e sợ không ngừng giao tình đơn giản như vậy a. Phương Vân nhìn thoáng qua phương xa. Lại xuân người, nhìn thấy nói cảm ơn đào biểu hiện, cũng phải biết, vị này dị tộc kỳ nữ tử đối với đại chu nho gia đệ nhất cao thủ, có một tia tình cảm. Vấn đề duy nhất là, Lý Ước Huyền trước sau có vẻ bình thản không sợ hãi, tự hồ chỉ là tạ đạo thô một mình một con nhiệt. Kỳ quái! Nếu như Lý Ước Huyền đối với nàng không tình cảm chút nào, y đi theo đại chu cùng thu tộc đối lập lập trường, hắn hẳn là một trưởng giết nói cảm ơn cổn mới đúng. Mà không phải đem nàng mang tới nơi này. Phương Vân cảm giác này quan hệ của hai người. Cực kỳ quái dị, phức tạp cực điểm. Chú! Chuyện năm đó, ta cũng không muốn. Chú! Mạng quá! Hoàng tộc! Nói cảm ơn cổn âm thanh bị gió thổi đứt quãng, nghe không hoàn chỉnh. Trong chớp mắt, tạ đạo thô không biết nói cái gì, đột nhiên bỏ đi trên mặt ma thần mặt nạ. Trường buông xuống, một tấm lệ mặt bà sa, xinh đẹp thiên tiên gò má, ánh vào Phương Vân khuôn mặt. Phương Vân sớm biết tạ đạo thô ẩn giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt rất đẹp, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Vị này trí sâu như biển nữ tử, rơi lệ thời điểm, toát ra một cỗ sâu tận xương tủy đau thương. Cho dù người có tâm địa sắt đá nhìn thấy, cũng không nhịn được cũng bị mềm lòng. Tiểu Mi, chúng ta là không thể nào. Đây là Phương Vân lần thứ nhất, từ Lý Ước Huyền trong miệng nghe được hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn đối với tạ đạo thô xưng hô, cũng không phải là Phương Vân cho rằng đạo bỏ mà là. Tiểu Mi. Lý Ước Huyền nói xong câu đó, liền xoay người hướng về Phương Vân đi tới, lưu lại tạ đạo thô lệ như mưa lạc, buồn bã thần thương. Đi thôi. Lý Ước Huyền mấy hơi thở, liền xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Một cổ khí lưu cuốn lên, chu vi phong cảnh trôi qua, chớp mắt một cái, hai người lại đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Nói cảm ơn cổn từ lâu không nhìn thấy hình bóng. Lần này, ta là phụng tắc hạ học cung chi mạng, đặc biệt tới cứu ngươi. Lý Ước Huyền câu nói đầu tiên, liền ra ngoài Phương Vân dự liệu. Tắc hạ học cung, lại là tắc hạ học cung. Phương Vân trong lòng chấn động. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngày đó ba đường hội thẩm kết thúc, tự mình trên đường về nhà, gặp phải Dương Hoàng lúc, Lý Ước Huyền cũng là nói như vậy. Cái gì? Phương Vân ngẩng đầu nhìn Lý Ước Huyền, hỏi. Phương Vân, không muốn đi nhầm vào lạc lối. Đây là ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết. Lý Ước Huyền âm thanh như gần như xa. Có vẻ có một tia ngạc trướng. Phương Vân không rõ ràng, điều này là bởi vì nói cảm ơn quật, vẫn có cái gì những khác gần hàm ý nghĩa. Ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu ngươi, cũng sẽ không lần nào đến đều cứu ngươi. Ngươi chỉ cần rõ ràng điểm ấy. Khi ngươi đạt đến địa biến cảnh thời điểm, tự nhiên tất cả sẽ biết tất cả. Vừa dứt tiếng, màu bạc thiên hà tái hiện, ở trên đỉnh ngọn núi cuốn một cái, lập tức đem Phương Vân bọc vào trong đó. Hiện tại, ta đưa ngươi rút quân về doanh đi. Chương 155, tối tướng quân trẻ tuổi. Bóng ánh màu bạc thiên hà trên không trung run lên, Phương Vân liền từ thiên hà bên trong ngã ra, rơi rụng một mảnh mãng mãng trong rừng núi. Phương Vân ngắm nhìn, rõ ràng là tự mình bị tạ đạo thô truy sát địa phương. Hào hào hào. Một trận gió thổi qua trang giấy âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một mảnh giấy viết thư từ thiên hà bên trong phủi xuống, trôi nổi đồng bền lạc hướng về tự mình. Phương Vân ngây ngốc, theo bản năng đã nắm tin tưởng phiệt. Đây là cho ngươi phong thư thứ nhất phiệt, khi ngươi tập hợp đủ 3 tấm tin tưởng phiệt thời điểm, liền sẽ biết ngươi muốn biết tất cả, bao quát trong lòng ngươi tối nghi hoặc đổ vật. Lý Ước Huyền âm thanh tựa hồ ẩn hàm một loại nào đó thâm ý, vừa dứt tiếng, lập tức hướng phía nam tung bay đi. Chớp mắt một cái, lập tức biến mất không còn hình bóng. Lại chút nào không có tham gia thu tộc cùng đại chu triều chiến tranh ý tứ. Phương Vân nhìn theo Lý Ước Huyền rời khỏi, lúc này mới cúi đầu quét mắt tin tưởng phiệt, ngay ngắn chỉnh tề tờ giấy trên, viết mấy cái đại khí, ngay ngắn tự. Thiên mệnh tử dần năm, ngày 12 tháng 6. Thiên khôi tinh chiếu, hung loan thi thương long, cứu. Nhìn thấy này mấy dòng chữ, Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt. Thiên mệnh, là đương đại nhân hoàng niên hiệu. Năm nay chính là hoàng lịch trên tử dần năm. Mà 6 tháng 12, chỉ cũng chính là ngày hôm nay. Phương Vân ngẩng đầu lên đến, lúc này đã tiếp cận hoàng ca chân trời đã có rất ít mấy ngôi sao. Phương Vân nhìn này mấy ngôi sao, trong đầu tấn lợi dụng này mấy ngôi sao, cấu làm ra một bộ cục bộ tinh đồ. Sau đó tay vừa bấm ngón tay, thi triển bình sinh sở học, tấn tiến hành thôi diễn. Nơi đây, chính là thiên khôi tinh chiếu nơi. Ngay Phương Vân bật thốt lên kinh hô thời điểm, bầu trời tựa hồ có cảm giác rác. Một ngôi sao từ trời cao nơi sâu xa hiện lên, hành tinh này không tà không thiên, vừa vặn xuất hiện ở Phương Vân đỉnh đầu, hào quang của nó hoàn toàn vượt trên cái khác ngôi sao. Phương Vân nắm tin tưởng bàn tay run nhúc nhích một chút, từ phong thư này chỉ nét mực trên xem, tuyệt đối không phải vội vã viết liền, mà là chí ít tại nửa năm trước đó cũng đã viết xuống. Giấy viết thư trên mấy câu nói đó. Niên hiệu, thời gian, địa điểm, chỉ đều là ở đâu. Mà thiên khôi tinh chiếu nơi, càng là tự mình đứng thẳng địa phương. Hung loan, tinh tượng bên trong, đối ứng chính là sát kiếp rất nặng nữ tử. Đây chẳng phải là đối ứng nói cảm ơn bá mạng. Phương Vân trong lòng bắt đầu rung động, phong thư này bắn lén. Không thể nghi ngờ là tự mình bị nói cảm ơn ẩn truy sát việc. Không nghi ngờ chút nào, Lý Ước Huyền chính là chịu đến thư chủ nhân đầu ý, từ Trung Thổ tới rồi Tây Bắc Thu Hoang, cứu tự mình. Phong thư này đến cùng là ai lưu lại? Hắn vì sao lại biết ta bị tạ đạo thô truy sát việc? Hơn nữa còn là tại chí ít nửa năm trước đó, liền viết xuống phong thư này. Lý Ước Huyền nói ba phong thư là có ý gì? Đến cùng có vật gì muốn nói cho ta biết? Trong hai tiếng sóng lớn từng trận, đó là phong phất quá núi rừng âm thanh. Nhưng Phương Vân rõ ràng cảm giác bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm sương mù, mà tại này cỗ sương mù che lớp hạ, tất cả đều mang tới một loại quỷ dị mùi vị. Bất kể như thế nào, người này nếu có thể làm cho Lý Ước Huyền xuất thủ cứu ta, tất nhiên không có ác ý. Phương Vân trong đầu có quá nhiều nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng thì thầm hai câu, tắc hạ học cùng, tắc hạ học cùng. Bất kể như thế nào, có ít nhất một điểm có thể khẳng định. Phong thư này chủ nhân xuất từ tắc hạ học cung, mà Lý Ước Huyền là chính là từ tắc hạ học cung thụ mạng mà đến. Biết rồi cái tên này. Có ít nhất chút mặt mày, cũng có đầu mối có thể tra. Chuyện này tạm thời thả xuống. Ngày sau trở lại kinh thành. Có chính là điều tra phương pháp. Tắc hạ học cung, được xưng thiên hạ tinh thần thánh địa. Phương Vân cũng chỉ là nghe qua cái tên này. Cái khác một mực không biết. Thân hình loáng một cái, Phương Vân từ trong rừng cây lướt ra khỏi, hướng về chiến trường phương hướng lao đi. Chiến tranh lúc này đã kết thúc, Đại Chu quân đội liền ở mảnh này cắt vàng lịch lịch bình nguyên trên, tạo ra doanh trướng. Mấy người chính đang tiến hành vùi lấp thi thể phần kết công tác. Về phần Thu Hoang thiết kỵ, toàn bộ biến mất không còn hình bóng. Phương Vân nhíu nhíu mày. Mấy triệu nhân đại chiến, nếu như một phương tan tác, trên chiến trường tất nhiên là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bình thường, thi thể ít nhất phải đến ngày thứ hai mới có thể vùi lấp sạch sẽ, mà không phải giống như bây giờ. Nhanh như vậy phân kết. Ta hỏi ngươi, Thu Hoang thống suốt đây. Phương Vân đi tới một tên lính trước mặt, hỏi. Tên này đại chu giáp sĩ nhìn lướt qua Phương Vân bên hông tướng quân thủ ấn, thái độ lập tức trở nên cung kính. Đại nhân, Thu Hoang thống suốt đã xuất Thu Hoang thiết kỵ, lui lại a. Lui lại. Đúng vậy, tướng quân. Hầu gia có lệnh, chúng ta ngày mai sẽ phải rút về biên giới rồi. Đại chu giáp sĩ cung kính nói. Không đúng, sự tình có biến. Phương Vân có ngốc cũng biết. Cuộc chiến tranh này xuất hiện biến cố. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức hướng về tự mình thống suất đại quân đi đến. Giữa đường bên trong, Phương Vân dựa vào tự mình lưu lại một tia khí tức, tướng 12 hạt bạch cốt châu thu lại rồi. Nếu không phải ở bên trong gia nhập vực ngoại tinh thần thiết, món pháp bảo này, chỉ sợ cũng bị nói cảm ơn thôn phế bỏ. Phương Vân tướng 12 hạt bạch cốt châu lại tế luyện từ đầu một lần. Sau đó thu vào đan điền. Bị nói cảm ơn bá hai trưởng. Món pháp bảo này e sợ lại cần một đoạn thời gian rất dài ôn dưỡng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân trở lại đại doanh. Tướng quân. Tướng quân được. Nhìn thấy Phương Vân, thứ 20. Đẩy ra doanh trướng cửa lớn, Phương Vân đi thẳng vào. Chu Thính, Sở Cuồng đám người tựa hồ đang thương thảo cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Phương Vân đi vào, mọi người một mặt kinh hỉ. Đại nhân, ngươi trở lại. Đại nhân, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Mọi người hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đều ngồi xuống đi. Phương Vân bàn tay khẽ vớt, ta mới vừa thoát khỏi nói cám ơn côn, đối với trong quân doanh sự tình vẫn không biết. Các ngươi ai nói cho ta nghe một chút, đây rốt cuộc hạ chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta đột nhiên rút về biên giới? Mọi người nhìn nhau, sau đó đem Sở Cuồng đẩy ra. Đại nhân, là như vậy. Vốn là chúng ta hẳn là chiếm có một tia ưu thế, thế nhưng đột nhiên truyền đến tin tức, nói nhân hoàng bệ hạ hạ lệnh rút quân, biểu thị muốn cùng Thu Hoang hòa đàm. Chúng ta sau đó khắp nơi đi hỏi thăm, mới biết được. Nguyên lai, tạ đạo thô từ lúc cùng chúng ta giao chiến trước đó, liền lặng lẽ phái ra khoảng chừng 10.000 người, chia làm mấy chục đội quân, thâm nhập đến chúng ta đại chu biên giới thành trì, tiến hành rối loạn. Chuyện này chuyện trở lại kinh thành, có người nói tại triều đình dẫn sóng to gió lớn, nói là đại chu triều lập triều sau đó, này vẫn là lần đầu tiên, bị dị tộc quân đội thâm nhập đến lãnh thổ bên trong. Sau đó, đại hoàng bệ hạ khoảng chừng liền là bởi vì việc này, mệnh lệnh trung tín hầu xuất quân lui lại đi. Nói cảm ơn cổ nữ tử này. Quả nhiên trí sâu như biển. Giao chiến thời điểm, lại còn nghĩ tới một chiêu này. Nữ tử này trên đời ngày, đại chu triều quân đội, e sợ rất khó chinh phục Thu Hoang. Phương Vân nghe vậy, trong lòng dâng lên một loại nhìn mà than thở cảm giác. Nàng ngón này thật sự là quá đẹp. Đại chu triều ở lớp một đại nho thống trị hạ, quốc thái dân an, được xưng thịnh thế cực điểm trí. Là trung ương chi thiên đường. Nói cảm ơn ẩn 10.000 thiết kỵ, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng muốn chân chính thiêu giết đánh cướp lên. Đối với trong triều đình một tốt nho thần mà nói, trùng kích chính là không gì sánh nổi. Thám hoa lang, quả nhiên là thám hoa lang. Phương Vân thậm chí có thể khẳng định, nói cảm ơn quật tất nhiên là mệnh lệnh những này thiết kỵ, nếu mà không giết. Nếu không thì, Tây Bắc phía sau không hư, này 10.000 thiết kỵ tạo thành không tiết lợi sát kiếp, đây cũng không phải là yêu cầu lui lại giảng hòa, mà là máu tanh trả thù. Bất quá, Phương Vân trong lòng lại cảm thấy mơ hồ có chút không thích hợp, chỉ cảm thấy, trong này vẫn có vật gì, là tự mình không biết, hoặc là nói là, không để mắt đến. Đúng rồi, đại nhân. Trung Tín Hầu có lệnh, nếu như đại nhân trở lại, liền cho ngươi đi xoáy trướng thấy hắn. Sở Cuồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Ồ, Phương Vân trầm tư một thoáng, vậy ta liền đi gặp hắn. Một đường hướng về chủ doanh đi đến, cũng không ai ngăn cản. Ngược lại chính là, rất nhiều binh sĩ gặp lại hắn, dồn dập vấn an, hỏi thăm. Tại trong rừng núi, nếu không phải Phương Vân xuất lĩnh cánh tả, đánh tan thu hoang thiết kỵ, đồng thời tấn cùng trung quân, hữu quân liên hợp tiểu e sợ đại chu triều quân đội trong rừng cây, liền muốn thảm bại. Phương Vân năng lực chỉ huy, cho những này quân chính quy lưu lại sâu sắc ấn tượng, đạt được bọn họ trình độ nhất định trên tôn kính. Ngồi đi. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Trung Tín Hầu chỉ bên cạnh. Hầu ra Phương Vân thi lễ một cái, ngài tìm ta. Trung Tín Hầu hơi lĩnh, lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm. Chiến tranh đã kết thúc. Ngày mai, chúng ta liền muốn rút về biên giới. Lại trải qua thêm một quãng thời gian, ta liền muốn khải hoàn về triều, hướng về bệ hạ phục mệnh. Phương Vân lặng lẽ, biết nói cảm ơn cổn cái kia 10.000 thiết kỵ huy tác dụng. Trung Tín Hầu tránh không được, nên vì tự mình sách lược, về kinh giải thích một phen. Hầu ra, đều sắp tiếp cận thắng lợi. Cứ như vậy khải hoàn về triều, sẽ có hay không có chút đáng tiếc. Phương Vân châm trước một phen, hỏi dò. Trung Tín Hầu ngây ngốc, lập tức cười nói, ngươi cũng cho là nói cảm ơn ẩn cái kia 10.000 binh mã tác dụng. Chẳng lẽ không đúng sao? Phương Vân biết rõ mà còn cố hỏi nói. Cong. Trung Tín Hầu môi hơi dương ra, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên cười ha ha, che giấu nói, ha ha, không sai. Tạ đạo thô nữ tử này, đúng là cái khó chơi đối thủ. Tại binh pháp trên, ta không bằng nữ tử này. Tạm không nói đến những này, Phương Vân, lần này ta triệu ngươi tới, là phải báo cho ngươi một chuyện. Phương Vân nghe Trung Tín Hầu nói như vậy, lập tức biết trong này còn có ẩn tình. Nhưng Trung Tín Hầu đều có điều cố kỵ, hắn cũng không tiện hỏi. Hầu ra xin hỏi, thuộc hạ nghe lệnh. Ha ha, Trung Tín Hầu vuốt râu mà cười, không cần như thế nghiêm túc. Là việc tốt. Lần này cùng thu hoang tác chiến, xét thấy biểu hiện của ngươi, ta quyết định chính thức nhận lệnh ngươi vì làm Bình Bắc tướng quân. Nhận lệnh đã tại ghi chép binh bạc, đưa vào bộ binh. Chúc mừng ngươi Phương Vân, ngươi bây giờ là đại chu triều quân ngũ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất tướng quân. Đa tạ tướng quân đề bạt. Phương Vân đại hỉ, hắn mặc dù biết tự mình sớm muộn muốn phụ chính, thế nhưng không nghĩ tới, cái này chính thức nhận lệnh sẽ đến như vậy nhanh. Cũng chỉ có 3 ngày, sẽ chính thức được bổ nhiệm làm tướng quân. Đây sáng tạo đại chu quân ngũ bên trong một kỷ lục. Ha ha, hảo thật nỗ lực. Ta rất yêu quý ngươi. Trung Tín Hầu vớt râu mà cười, nói phất phất tay. Phương Vân hội ý, lui xuống. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời cơ, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 156, Dương Hoàng phá quan chương thứ 4. Đại quân nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ 2, suốt đêm từ địch hoàng phúc địa rút khỏi. Sau 5 ngày, đại quân rốt cục rút về địch hoang cùng trung thổ giao giới địa phương. Tiếp đó, chính là đại chu triều cùng địch hoang nghị hòa tin tức. Cùng một thời gian, hướng đông bắc hướng về cũng chuyển tới tin tức, di tộc lui binh rồi. Một tiếng thê tới hung hăng địch, di liên binh, cuối cùng lấy nghị hòa kết thúc. An Tô Thành. Nơi này là đại chu triều xa nhất ở phương bắc thành trì, cũng là chịu đến địch hoang 10.000 thiết kỵ quấy dày địa phương. Tại chiến tranh sinh trước đó, nơi này vẫn thiết có mã thị. Trung thổ hành khách không ngừng mua vào địch hoang chiến mã, đồng thời tướng trung thổ tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lương thực, chuyển vận đến địch hoang. Loại này hô thị, cũng tạo thành An Tô Thành cực độ phồn vinh. Triều đình đại quân rút khỏi địch hoang sau, liền trú đóng ở tòa thành thị này. Đại chu hoàng tộc ba phương Vân ra lệnh quân đội, bị phân phối đến thành đông. Có 3 tòa đại tá tràng, mấy ngàn doanh trại, 4 tốt đô úy phủ cùng 1 tòa phủ tướng quân. Phương Vân quan Thái Bình Bắc tướng quân sau, liền bị phân phối đến 1 tòa phủ đệ. Tên không cải, vẫn là Bình Bắc phủ tướng quân. Thạch sư thủ vệ, giáp sĩ gác, Bình Bắc tướng quân thủ vệ, ngược lại cũng có thể xương tụng xâm nghiêm. Đại điện trên, Phương Vân ngồi ở tướng quân vị trí, chính tỉ mỉ sách nhìn một phong thơ. Tin tưởng là trên nói thành ký ra, ký tên là Trương Anh. Chu Hân, ngày mai ngươi liền đi ra ngoài chuyến Diêm Thành đi. Trương Anh nói đã có hơn 20 tên vương công tử đệ, đi tới Diêm Thành tham gia hậu quân huấn luyện. Dựa theo hành trình mà nói, sau nửa tháng, chờ ngươi đến Diêm Thành thời điểm, huấn luyện cũng nên kết thúc. Ngày đó đi tới Ba Lâm vùng mỏ sĩ tử bên trong, lấy ngươi cùng Trương huynh hy vọng cao nhất. Ngươi quá khứ, so sánh với có thể để bọn hắn tín phục một ít. Phương Vân thả xuống tin tưởng châm, đối với Chu Hân nói. Sở Cung tuy rằng là thân tín của mình, nhưng phương diện này, nhưng không thích hợp. Hảo, ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, như vậy qua lại, khả năng liền phải chờ tới sau một tháng. Chu Hân nói. Không quan hệ, Phương Vân ngón tay bắn ra, một cổ nội lực bao bọc hạ phẩm đan dược cùng trung phẩm đan dược, bay đến Chu Hân trong tay. Các ngươi tới An Tô Thành trên đường, có thể ban ngày chạy đi. Buổi tối dùng đan dược, tu luyện nội lực. Còn đan dược phân phối, liền do ngươi đến phân phối đi. Ừm, ta biết nên làm như thế nào. Chu Hân tiếp nhận đan dược, gật đầu. Sở Cung, các ngươi đan dược cũng nhanh dùng hết rồi. Này mấy bình trung phẩm đan dược cho ngươi. Mấy ngày này, các ngươi ngay phủ tướng quân bên trong, an tâm tu luyện đi. Mặt khác, nơi này có bản, ác điểu ngang dọc pháp, mấy người các ngươi cầm tu luyện ba, chớ tất học được. Phương Vân bàn tay lớn ném đi, liền đem ngày đó chiếm được hắc vũ thư sinh ác điểu ngang dọc pháp giao cho Sở Cung. Môn công pháp này khởi điểm rất cao, với nội lực có yêu cầu. Bây giờ, Sở Cung mấy người bọn hắn công lực đều tăng lên không ít, rốt cục đạt đến tu luyện, ác điểu ngang dọc pháp, trình độ. Đại Chu Hoàng tộc 3. Ngày đó, hắc vũ thư sinh dựa vào môn công pháp này, tại khí phách cấp đạt đến 3 long lực trình độ, đủ để chứng minh, môn công pháp này vẫn là có thể. Đa tạ đại nhân. Sở Cung nghe vậy đại hỉ. Nhận lấy đan dược cùng công pháp. Ngày thứ 2. Chu Hân mang tới Phương Vân viết cho Phong Ninh Hầu một phong thơ, đi tới Diêm Thành. Không có chiến sự, Tây Bắc biên giới, toàn bộ liền an định lại. Mọi người mỗi ngày đều chờ ở trong phòng, toàn tâm tu luyện. Thời gian vội vã quá khứ, sau một tháng, Sở Cung bọn người đạt đến trận pháp cấp. Mà lúc này, Chu Hân cũng mang theo hơn 20 tên kinh thành vương công tử đệ, chạy tới An Tô Thành. Phương Vân tướng những người này tiếp thu lại đây sau, ban tặng đan dược, sau đó xếp vào đến chính mình trong quân doanh, cứ như vậy. Phương Vân tại Đại Chu quân ngũ bên trong, chôn xuống thế lực của mình hạt giống. Chỉ đợi thời gian vừa đến, những này hạt giống sẽ mọc rễ nha, phồn thịnh sinh trưởng. Đại Chu triều, kinh thành, Anh Vũ hầu phủ. Mấy vạn mét lòng đất, một tên anh tuấn tử bảo người trẻ tuổi nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ở chung quanh hắn, là lao tù bình thường băng bích. Vụ. Dương Kinh đột nhiên mở mắt, hai đạo hào quang bắn mạnh mà ra, tướng toàn bộ hắc ám linh lung tù thất hóa thành một mảnh ban ngày. Nháy mắt một cái, Dương Hoàng đột nhiên đứng dậy, theo hắn chậm rãi đứng lên. Đại Chu Hoàng tộc ba chu vi linh lung băng bích đột nhiên răng rắc vang vọng, xuất hiện vô số vết rách. Ầm. Ngay Dương Kinh đứng thẳng thân thể trước mắt, toàn bộ băng bích ầm ầm đổ nát. Một cỗ như gió bao khí tức đáng sợ, từ Dương Hoàng trên người phun ra mà ra, hóa thành một cột khói tỏa hào quang, từ Anh Vũ Hầu phủ phóng lên trời. Cự động tinh lớn, lập tức hấp dẫn kinh thành bên trong, vô số cường giả nhìn kỹ. Là Anh Vũ Hầu Dương Hoàng khí tức. Hắn đi ra, thực lực so với trở về trước cường đại hơn. Vô số nhận biết một màn này người, trong lòng đều sản sinh chấn động cảm giác. Trong thời gian ngắn ngủi, Dương Hoàng khí tức có vẻ so với trở về trước càng thêm sâu không lường được. Ầm ầm ầm. Anh Vũ Hầu phủ trong hoa viên, một mảnh đất đột nhiên rạn nứt, đồng thời một bóng người từ dưới đất chui ra, bóng người màu tím không gì sánh nổi thon dài, mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo, sâu tận xương tủy tôn quý. Đem hậu hoa viên vùi lấp một thoáng. Đối với theo tiếng mà đến phụ tá lưu lại câu nói này, Dương Hoàng thân hình loáng một cái, lập tức biến mất ở Anh Vũ Hầu phủ bầu trời. Vâng, đại nhân. Vóc người hơi mập mưu sĩ kính cẩn nói, sau đó chỉ huy trong phủ nhân thủ, vùi lấp cái này cửa động. Hoàng thành nơi sâu xa, trung ương tử khí điện. Nếu như có thể vọng khí cao thủ đứng ở chính giữa, nhất định có thể nhìn thấy, trong hoàng cung, lộng lẫy nhất, tối rộng rãi tử khí tinh mang, chính là từ trong tòa đại điện này phun ra mà ra. Đại Chu triều địa vị tôn sùng nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, quyền thế tối ngập trời nhân hoàng, Đại Chu hoàng tộc ba sẽ ngủ ở tòa này rộng rãi trung ương tử khí điện bên trong. Trong hư không một đạo kinh hồng hạ xuống, Dương Hoàng rơi xuống từ trên không thân được. Tại trước người của hắn, một cái bạch ngọc thềm son từ tử khí điện chỗ cửa lớn, vung xuống dưới. Bạch ngọc thềm son hai bên, là hai cái dài hơn 50 trượng, lấy vàng dòng chế tạo chân long. Đuôi rồng tại cửa cung, long thủy đến bạch chỉ phía dưới, tượng trưng cho thượng đế tuần thú tứ phương y tứ. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Huy thần may mắn không làm được mệnh, rốt cục phá bích mà ra. Dương Hoàng tiến lên trước hai bước, xài bước bạch ngọc thềm son, sau đó cung kính quỳ phục xuống. Trung ương tử khí điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất là giữa thiên địa một cái thế giới khác. Một lúc lâu, trung ương tử khí điện bên trong rốt cục trả giá một cái uy nghiêm mà vang dội âm thanh. Người thối lui đi. Sau 3 ngày, chính thức ra phong anh vũ hầu. Cái thanh âm này lúc nói chuyện, trong hư không vô cùng quang ảnh biến ảo, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại phủ nghe người này âm thanh. Đa tạ bệ hạ quan tâm tri ân. Thân tất thể sống chết cống hiến cho. Dương Hoàng lớn tiếng nói. Hắn bây giờ công lực đại gần, tự nhận là cường giả đỉnh cao. Nhưng mà thôi công lực của hắn, vẫn như cũ dò xét không tới, vị này đại chu nhân hoàng khí tức. Tựa hồ vị này đại chu nhân hoàng đúng là lạc lối trốn nhân gian thượng đế. Ừm. Trung ương tử khí điện bên trong, truyền đến nhân hoàng hạm âm thanh. Dương Hoàng cung kính rời khỏi bạch ngọc thềm son, lúc này mới phi thân rời khỏi. Một đường không người ngăn cản, hiển nhiên trong cung thị vệ, đối với vị này anh vũ hầu, từ lâu quen thuộc. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng, phá quan mà ra, sau 3 ngày, chính thức ra phong anh vũ hầu. Tin tức kia vừa truyền ra, thiên hạ chấn động. Ha ha ha, anh vũ hầu xuất quan, phương vân ngươi ngày thật tốt chấm dứt. Trúc Hiên lâu bên trong, một cái nào đó phòng khách bên trong, đột nhiên truyền ra một trận cười to. Dương Khiêm, Lý Bình, Thái Phong các loại, chờ tụ tập cùng một chỗ, cất tiếng cười to. Hai ho ngày 11 tháng 1 năm 14 o 1 o ho hồi phục. B.S.G. Hắc lạnh tử. 17 ho vị miến. Tầng 4. Mấy tháng này, phương vân tin tức một truyền tới trong tay của bọn hắn. Đại Chu hoàng tộc ba tiến vào doanh trực tiếp quan phong giáo úy, lại do giáo úy đến đô úy, lại do đô úy đến tướng quân. Phương Vân mỗi một cái tin đều đem những này kinh thành quý tộc vương hầu kích thích cuồng. Không sai, anh vũ hầu xuất quan, chính thức phong hầu thủ tước, này xem như là trong mấy tháng này nghe được hay nhất tin tức. Thái Phong cũng gật đầu một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Khi Phương Vân lấy 15 tuổi chi linh, quan phong tướng quân tin tức truyền đến thời điểm, Thái Phong quả thật có thật dài một quãng thời gian đại chịu kích thích. Này Phương gia hai huynh đệ, càng chịu chèn ép, lại càng cao thăng. Chuyện này quả thật là tại phiến trung cự tử bạn hai. Anh Vũ Hầu hẳn là cũng với Phương Vân hận thấu xương, tìm một cơ hội đến nhà bái phòng một thoáng. Hứa Quyền hạp một ngụm rượu, đột nhiên nói. Ừm, thế tử nói thật là. Mọi người liên thanh phụ họa. Bình đỉnh hồi phủ. Hiện ra hoa phu nhân ngồi ở ghế thái sư bên trong, tay phải đắp đàn trên bàn gỗ, thần sắc biến ảo, mắt lộ ra suy nghĩ. Ha ha, Dương Hoàng Phong Hầu. Cái thứ nhất muốn đối phó, nhất định là Phương gia. Hắn bây giờ công lực lại tăng, lại đến thánh nhân quan tâm, chính là đối phó Phương gia nhất quán ứng cử viên. Trong lòng hơi động, hiện ra Hoa đại nhân lập tức cao giọng nói, "Ngụy Duyên, thay ta chuẩn bị một phần lễ lớn, ta muốn đích thân đi anh Vũ Hầu phủ bái phỏng." "Vâng, đại nhân." Một bên, lão quản gia Ngụy Duyên, trong mắt lóe ra một tia quỷ dị thần sắc. Dương Hoàng gia phong anh Vũ Hầu tin tức, lại kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng tại xa bàn thôi diễn trên, thảm bại với Phương Vân tay. Rất nhiều người đều cho rằng, Dương Hoàng phong hầu việc phế bỏ. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là cải tức vì làm hoãn. Bây giờ, Dương Hoàng quay đầu trở lại, lại ngăn Vũ Hầu. Nay bất kể là đối với Đại Chu triều bình dân hầu, vẫn là quý tộc hầu thế lực mà nói, đều là một cái nặng cân trùng kích. Đại Chu Hoàng tộc 3. Đối mặt tin tức kia, rất nhiều người không thể không một lần nữa cân nhắc chính mình đứng. Cái gì, Dương Hoàng lại ngăn Vũ Hầu? Phủ tướng quân bên trong, Phương Vân thu được tin tức kia thời điểm, cả kinh tử tướng quân trên bảo tọa, đứng lên. Cứ việc lúc trước ba đường hội thẩm, kết quả hạ xuống, cải tước vì làm hoan thời điểm, Phương Vân liền biết sẽ có kết quả này. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, gấp như thế. Trong vòng 3 ngày, lập tức phong hầu. Phương Vân lặp lại mấy câu nói đó, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Ngăn ngắn 8 chữ bên trong, hướng về Phương Vân tiết lộ quá nhiều nội dung. Vị thái tử này Thái Bảo Dương Hoàng. Hoặc là nói anh Vũ Hầu Dương Hoàng, hiển nhiên bị quá nhiều hoàng ân quan tâm. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Phương Vân phất tay một cái, sở cùng đám người hội ý, đều lui ra ngoài. Những người này đều là kinh thành vương công tử đệ xuất thân, đối với Phương Vân cùng vị này anh Vũ Hầu xung đột, rõ ràng hơn nữa bất quá. Vào ngay hôm nay Vân vừa quan cư tướng quân, vị này Dương Hoàng lập tức phá quan mà ra, đôi này, chuyện này đối với mọi người mà nói, đều là một cái trùng kích cực lớn. Chờ mọi người lui ra ngoài. Điện bên trong chỉ còn lại chính mình một người sau, Phương Vân sắc mặt biến ảo, trong mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Hoàng thiếu á Hoàng thiếu, mặc kệ ngươi là thái tử Thái Bảo cũng tốt, anh Vũ Hầu cũng được. Ta đều muốn đem ngươi gắt gao đạp ở dưới chân. 3 ngày ra phong, hừ hừ, Hoàng ân thực sự là quần quần a. Trong đại điện, Phương Vân trong mắt lóe ra nhiều tia hàn mang, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn vào kinh thành Hoàng cung nơi sâu xa. Chương 157, Ba Mưu Sĩ. 3 ngày ra phong, xác lập Vũ Hầu, đây là chiều hướng phát triển. Phương Vân biết, lần này mình là không ngăn cản được. Bởi vì vào lần này phong hầu sau lưng, đứng thẳng, là Đại Chu Nhân Hoàng. Ba ngày ra phong sau lưng, để lộ ra, là đứng ở Đại Chu triều chỗ cao nhất, Nhân Hoàng ý chí. Kinh thành, Anh Vũ Hầu Phủ. Một tương hoa lệ đoàn xe dừng ở Anh Vũ Hầu cửa phủ ở ngoài, hiện ra hoa phu nhân ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên rèm cửa sổ bổ trung, đối ngoại hơi ra hiệu. Lao quản gia Ngụy Duyên lập tức đi ra phía trước, hai tay cầm một tấm đại hồng hạ thiếp, đưa tới, Bình Đỉnh Hầu Phủ nhất phẩm cáo mệnh hiện ra hoa phu nhân, chúc mừng Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng, sắc phong Vũ Hầu, đặc đưa lên hạ lễ một phần, mong rằng vui lòng nhận. Nghe được hiện ra hoa phu nhân thân phận, hai tên Anh Vũ Hầu giáp sĩ lập tức lên tinh thần. Đồng thời cửa lớn mở ra một tia khe hở, một tên mặc y phục quản gia lão giả đi ra. Phu nhân nhà ta chính ở ngoài cửa chờ đợi, vẫn thỉnh cầu đại nhân thông báo một tiếng. Anh Vũ Hầu phủ lão quản gia, liếc mắt nhìn ngoài cửa hoa lệ xe ngựa, thu hồi ánh mắt, cũng không chậm thất lễ. Mời hơi hầu, vậy ta liền vào phủ thông báo đại nhân nhà ta. Hai tay tiếp nhận Bình Đỉnh Hầu phủ hạ thiếp, lão quản gia chớ chớ hướng về Anh Vũ Hầu phủ nơi sâu xa đi đến. Đại nhân, Bình Đỉnh Hầu phu nhân hiện ra hoa phu nhân đưa tới hạ lễ, bảo là muốn cung hạ đại nhân sắc phong Vũ Hầu. Bản thân nàng cũng tại phủ ở ngoài, thỉnh cầu các loại, chờ hầu đại nhân. Anh Vũ Hầu ngoài thư phòng, lão quản gia cũng không dám đi vào, liền đứng ở ngoài cửa, khom người xuống, kính cẩn nói. Trong thư phòng một mảnh tĩnh lặng, một hồi lâu sau, mới truyền đến Dương Hoàng lãnh đạm âm thanh. Biết rồi. Ngươi trở lại nói cho hiện ra hoa phu nhân. Ta bây giờ quân vụ bận rộn, chỉ sợ là gặp không được nữ một, bảy ho. Lão quản gia ngây ngốc, do dự một chút, cái kia hạ lễ. Hạ lễ liền nhận lấy đi. Nói cho hiện ra hoa phu nhân, tâm ý của nàng. Ta đã biết. Vâng. Lão nô này liền đi chuyện chu. Lão quản gia dứt lời, xoay người, hướng phủ ở ngoài đi đến. Anh Vũ Hầu phủ ở ngoài, hiện ra hoa phu nhân nghe xong truyền lời sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe, liếc mắt nhìn chằm chằm Anh Vũ Hầu phủ, lộ ra vẻ một tia nụ cười thỏa mãn. Đem hạ lễ lưu lại đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Lưu lại câu nói này, hiện ra hoa phu nhân liền dẫn đoàn xe rời khỏi. Bụt. Binh bê âm thanh rung động, lão quản gia Ngụy Duyên đột nhiên đã xuất hiện ở xe ngựa bên trong buồng xe. Tại Anh Vũ Hầu phủ an bế muôn canh, phu nhân tựa hồ không một chút nào chú ý, ngược lại, còn giống như rất hài lòng. Ngụy Duyên vô vỗ trên vai cho bụi, lấy cùng lão quản gia thân phận tuyệt nhiên không giống hành vi, đặt ngông ngồi ở hiện ra hoa phu nhân bên người. Hiện ra hoa phu nhân một đôi xấu một giống như lông mày, hơi một túc, thoáng có tia không thích, nhưng là cũng không hề ngăn cản Ngụy Duyên ý tứ. Ngươi cùng hắn, kém không phải thử một lần nửa đoạn. Hiện ra hoa phu nhân nói, Nga, ngươi là nói, chết đi cái phế vật kia sao? Ngụy Duyên nhướng nhướng mày, một mặt rửng rưng như không. Cái kia phế vật, nếu như ở chỗ này, chắc chắn sẽ không giống như ngươi, hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Hiện ra hoa phu nhân cười lạnh. Ha, ngu xuẩn, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi có cái thuyết pháp gì? Chẳng lẽ ngươi làm văn thế tục quý phụ nhân, cũng nhiễm phải cố khí tức này, yêu thích bị người ta cự tuyệt? Ngụy Duyên cười nói. Nếu như trong miệng ngươi cái kia phế vật ở chỗ này, hắn nhất định biết. Ta có vào hay không anh Vũ hát? Ưu phủ, đều không có cần thiết. Bởi vì anh Vũ Hầu đã cho ta trả lời chắc chắn. Ồ, chẳng lẽ thu cái hạ lễ chính là trả lời chắc chắn, ta ngược lại muốn rửa tai lắng nghe. Ngụy Duyên một mặt trâm trọng nói. Lần này ta bái phỏng anh Vũ Hầu, cũng là một cái thăm dò. Nếu như lần này hắn thu rồi ta hạ thiếp, làm cho ta đi vào. Ta ngược lại sẽ rất thất vọng. Điều này nói rõ, chúng ta vị thái tử này thái bảo, vẫn là trở về trước tâm tính. Hắn nếu như không đổi được trên người cái cỗ này cao ngạo, lỗ mang tính khí, gặp gỡ phương gia vị kia giả dối con thứ, kết quả cuối cùng, sẽ không so với hiện tại tốt bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, nói rõ hắn biết hiện tại không thích hợp thấy ta, thu rồi ta hạ lễ, biểu thị biết tâm ý của ta. Cũng biểu lộ hắn nguyện ý hợp tác với ta thái độ. Hừ. Hiện ra hoa phu nhân lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Lý Tông, ta bây giờ biết, vì làm tông chủ nào sẽ đem ngươi phái tới. Ngươi ngoại trừ hơi có chút vũ lực ở ngoài, tại trí lực phương diện, hoàn toàn chính là một tên phế vật. Tông chủ đem ngươi phái đến bên cạnh ta, chính là muốn mượn tay của ta, để điểm ngươi. Sau đó, gặp phải không biết sự tình, bớt nói, nhiều tự hỏi từng cái hiện tại, cút xuống cho ta đi. Đồ vô dụng. Hiện ra hoa phu nhân nói một phen, nói đến mức này ngũ giả Ngụy Duyên mặt đỏ tới mang thai, lung tung đến cực điểm. Cũng lại tại trong buồng xe không tiếp tục chờ được nữa, phẫn nộ lui ra ngoài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, như thế thưa thất bình thường mấy câu nói, lại còn có nhiều như vậy ý tứ. Anh Vũ Hầu, trong thư phòng. Hiện ra hoa phu nhân rời khỏi sao. Anh Vũ Hầu đứng chắp tay, hắn nhật quang đạm giật, đang nhìn trên vách tường một bộ Đại Chu triều Cửu Châu bản đồ. Phá quan sau khi Dương Hoàng, bất luận thần thái vẫn là khí chất, đều so với Tiền trầm ổn rất nhiều. Trong thư phòng, ngoại trừ Dương Hoàng ở ngoài, còn có ba tên phụ tá trang phục nhu sĩ. Bọn họ từng cái cúi đầu, quy củ đứng ở Dương Hoàng phía sau. Tại này ba tên nhu sĩ bên cạnh, là năm tên lưng hùm vai gấu võ tướng. Này vài tên võ tướng, từng cái thần thái uy nghiêm, khí tức như chắc. Trên người bọn họ áo giáp đều là màu đen đỏ, hiển nhiên giết qua không ít người, đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Năm tên võ tướng hơi nhắm mắt, một lời không. Tình cờ mở ra mí mắt bên trong, thỉnh thoảng lóe lên một tia tia lệnh lòng người sợ hãi lãnh điện. Tam đại mưu sĩ, năm tên trúc tướng, những thứ này đều là Dương Hoàng tâm phúc. Dương Hoàng lúc nói chuyện, những người này đều vẫn duy trì trầm ngâm. Bẩm đại nhân, hiện ra Hoa phu nhân đã rời khỏi. Phong gác cổng ở ngoài, chỉ nghe lão quản gia cung kính nói. Ừm, đi xuống đi. Dương Hoàng phất phất tay cánh tay, phong gác cổng ở ngoài, lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân, dần dần đi xa. Hiển nhiên lão quản gia đã rời khỏi. Hiện ra Hoa phu nhân ngực có vạn hác, đại nhân thu rồi nàng hạ lễ. Nàng hẳn là hiểu được đại nhân tâm ý. Dương Hoàng phía sau, vóc người hơi mập Cổ Phúc nói. Người này chính là ngày đó ba đường hội thẩm, Dương Hoàng phái đi thay thế Dê đã mưu sĩ. Bình đỉnh hầu có tam thê tứ thiếp, mười mấy năm qua, thê thiếp thay đổi vô số, vị này hiện ra Hoa phu nhân nhưng sừng sững không ngã. Đủ để chứng minh năng lực của nàng. Nếu như nàng liền này đều đoán không ra, đại nhân cũng không có cần phải hợp tác với nàng. Cổ Phúc bên cạnh, một tên vóc người gầy, xương gò má đột xuất mưu sĩ nói. Người này trong ánh mắt hãm, lúc nói chuyện, làm cho người ta một loại trí tuệ cảm giác. Người này tên là Làm Chu Cát, là Dương Hoàng bên người trọng yếu nhất mưu sĩ. Dương Hoàng trở về kinh thành thời điểm, đem hắn ở lại biên quan, một mình đảm đương một phía, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Hiện ra Hoa phu nhân sự tình, tạm thời để qua một bên. Trước tiên nói chuyện liên quan với sắc phong vũ hầu sự ho ba. Dương Hoàng ống tay háo nhẹ phẩy, xoay người lại, nói một chút đi, các ngươi có ý kiến đến gì? Chiêu ta văn võ phân chỉ. Nho gia chấp trưởng nửa bầu trời hạ. Lần trước ba đường hội thẩm. Đại nhân đắc tội Nho gia, cái này cũng phải đại nhân bị kết tội nguyên nhân chủ yếu. Thuộc hạ cho rằng, vũ hầu sắc phong sau khi, đại nhân trước tiên nên nắm chắc hảo cùng Nho gia quan hệ. Đây là đại nhân lập với thế bất bại muốn điều kiện. Tên thứ ba mưu sĩ Lưu Bạc nói chuyện. Hắn một thân thanh bảo, vóc người cực cao, tướng mạo đường đường, làm cho người ta cảm giác tối không giống mưu sĩ. Ừm, lần này vũ hầu sắc phong sau khi, ta thì sẽ bái phỏng tam công. Ngoài ý muốn, Dương Hoàng một thoáng đáp ứng, hoàn toàn không hề có một chút làm khó dễ dáng vẻ. Cổ Phúc, Chu Thiến, Lưu Bạc lẫn nhau ngắm nhìn, cảm giác chính mình chủ nhân quả nhiên thay đổi. Thay đổi là trước kia Dương Hoàng, là tuyệt đối sẽ không đối với Nho gia cúi đầu. Đại nhân, còn có một việc không thể không phòng. Lưu Bạc tiếp tục nói. Ồ, ngươi nói, còn có điều sao sự? Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Đó chính là Phương gia. Đại nhân trục xuất tứ phương hầu thăng cấp vụ tộc, mạnh mẽ mở ra Phúc Khang công chúa cùng Phương Lâm, hơn nữa ba đường hội thẩm một chuyện. Đại nhân cùng Phương gia đã lạ như nước với lửa, không có chuyển hoàn nơi. Không thể không đề phòng. Lưu Bạc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Lưu huynh điểm này, ta ngược lại thật ra cực kỳ đồng ý Phương gia tướng môn hổ tử, có thể không đắc tội hay nhất. Nhưng vừa nhưng đã đắc tội, đây cũng là không ngại cắt cỏ trừ tận gốc, triệt để đánh đẻ xuống. Đặc biệt là Phương Vân, nếu như Phương gia có ai, tương lai có thể đối với đại nhân sản sinh uy hiếp, tất là người này. Chu Cát nghiêm mặt nói. Chu Cát, không nghĩ tới ngươi đối Phương Vân đánh giá cao như vậy. Dương Hoàng khét lời, chuyển động trên ngón tay bàn lòng giới, ta lần này phá quan mà ra, lại sát phong Vũ Hầu. Lấy Vũ Hầu tôn sư, nếu là sẽ cùng một cái tiểu Phương Vân dây dưa, cũng có vẻ ánh mắt của ta thiện cận, không hề độ lượng. Bất quá, Vũ Hầu sát phong, bị người này trộn lẫn một mạch, ta nếu là không cho hắn cái giáo huấn, e sợ cái này Vũ Hầu ngồi trên sau khi, cũng không hề uy nghiêm có thể nói. Từng cái Cổ Phúc, Chu Cát, Lưu Bá, mấy người các ngươi có ý định gì? Binh pháp trên nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hầu gia lần trước thua ở Phương Vân trong tay, cũng là bởi vì Phương Vân đối với Hầu gia như chỉ trưởng, mà Hầu gia đối với hắn nhưng không biết gì cả. Đỗ, thuộc hạ kiến nghị Hầu gia, trước tiên phái người điều tra một thoáng Phương Vân. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Phương Vân có chút quỷ dị. Chu Cát mắt lộ ra suy nghĩ, một bộ trí phó chồng chất tư thế. Phàm là thiên tư chắc tuyệt người, tất nhiên rất sớm liền biểu hiện ra. Mà chắc chắn sẽ không đợi được hơn 10 phu mới biểu hiện ra được. Cái này Phương Vân trước đó vẫn không có tiếng tăm gì, cái này cũng phải Hầu gia sở dĩ sẽ đối với hắn khinh thị nguyên nhân. Thuộc hạ cảm thấy, Phương Vân người này, rất có vấn đề. Chu huynh nói không sai. Vũ Mục cùng Tam Công đối với người này thái độ, cũng làm người không hiểu chút nào. Có người nói Phương Vân chính là năm ngoái Nguyên Tiêu Văn Võ tỷ thí khôi. Nhưng chỉ là một cái Nguyên Tiêu tỷ thí, phân lượng vẫn không sánh được Đại Chu khoa khảo điện thí. Này mấy giới Văn Trạng Nguyên, Võ Trạng Nguyên, cũng không gặp Vũ Mục cùng Tam Công từng hạ xuống bái thiếp, nhưng cái này Phương Vân một cái Nguyên Tiêu Văn Võ thí, nhưng dẫn tới Vũ Mục cùng Tam Công dồn dập bỏ ra bái thiếp. Việc này rất nhiều kỳ lạ, phải có sát. Lưu Bạc cũng phụ hòa nói. Đối với những này, thuộc hạ ngược lại là biết một chút. Cổ Phúc lúc này nói chuyện, ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bị tỉ hạc, người này cũng là cư công đến vĩ, lúc này khẩn trương ra để đền bù sai L. M. Theo ta được biết, Phương gia con thứ, tại 14 tuổi trước đó, vẫn biểu hiện thường thường. Nếu như muốn nói thay đổi, phải từ năm trước nói tới, người này bị Bình Định hầu phủ con thứ Dương Khiêm Tôn Trấn Quốc hầu phủ con thứ Lý Bình, đánh một trận, bệnh nặng một hồi sau nói tới. Chính là từ đây thứ bệnh nặng sau khi, cái này Phương Vân mới tốt như biến thành người khác. Trong vòng nửa tháng, liền bước vào nguyên khí cảnh, hơn nữa tại học cung bên trong, một lần đánh bại Dương Khiêm Tôn Lý Bình. Ồ! Dương Hoàng lông mày khẽ nhúc nhích. Chu Cát, Dương Khiêm cũng cùng nhau thay đổi sắc mặt, Cổ Phúc những lời này, ngược lại là rất có phân lượng. Đại nhân, Mãng Hoang Hầu Thế Tử Hứa Quyền, Sơn Hà Hầu Thế Tử Cao Vi, Miên Thêu Hầu Thế Tử Gió Xuân, Bình Định. Hát Hầu con trai Dương Khiêm, Trấn Quốc Hầu con trai Lý Bình, ở ngoài cửa cầu kiến. Nói là đến chúc hạ đại nhân. Vừa lúc đó, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến lao quản gia âm thanh. Bên trong thư phòng, ba tên mưu sĩ cùng nhau nổi lên nụ cười, thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chương 158, 12 tả thú tế đàn. Trên đường cái, Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, Dương Khiêm, Lý Bình năm người đứng ở Anh Vũ Hầu Phủ ở ngoài, đang đợi. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Anh Vũ Hầu phá quan mà ra, lần thứ hai sắc phong Vũ Hầu. Mấy ngày qua chúc người, e sợ đều muốn đem anh Vũ Hầu phủ cánh cửa đều đập phá. Dương huynh, ngươi nói anh Vũ Hầu sẽ tiếp thấy chúng ta sao? Lý Bình có chút lo sợ bất an nói. Nếu là đổi người quý tộc hầu, hắn cũng sẽ không như vậy eo hẹp. Nhưng vị này có phải là Vũ Hầu, địa vị còn xa tại quý tộc hầu bên trên? Không biết. Chậm rãi các loại, chờ đi. Hiện tại chỉ hy vọng, anh Vũ Hầu giống như chúng ta, đối với cái này Phương Vân hận thấu xương. Dương Khiêm trong lòng cũng không báo bao lớn hy vọng. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hứa Quyền thân mang cẩm phục, khoác hồ cừu, quay đầu lại lạnh lùng quát mắng một tiếng. Nếu không phải nhìn tại hai người này ra thế, hắn căn bản sẽ không cho phép mấy người này theo chính mình. Vâng, thế tử. Bị Hứa Quyền hét một tiếng, hai người sợ hãi rụt rè, không dám nói tiếp nữa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, anh Vũ Hầu phủ quản gia từ cánh cửa bên trong bước. Ra, quay về năm người vây vây tay, hầu gia muốn thấy các ngươi, cho các ngươi đi vào. Diêu. Năm người mừng rỡ, mặc dù Hứa Quyền cũng khá đượm tình ở ngoài. Anh Vũ Hầu sắc phong sau khi, địa vị so với Mãng Hoang Hầu còn cao quý hơn. Bọn họ từ lâu làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Mau vào đi. Lao quản gia dẫn đường, năm người theo phía sau, một đường xuyên qua phạm viền cai ao, hướng về hầu phủ học nơi thư phòng đi đến. Đại nhân, người đã dẫn tới. Thư cao ở ngoài, Lao quản gia cung kính nói. Dương Hoàng gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn phía năm tên tướng quân. Năm người hội ý, lập tức lùi vào cùng thư phòng liên kết, khác một gian phòng. Gặp quá anh Vũ Hầu. Mở ra cửa thư phòng sau, Hứa Quyền đám người đi vào, vừa bước vào, năm người lập tức cảm giác được một cỗ trầm trọng uy áp. Không dám thất lễ, năm người liền vội vàng không người thi lễ một cái, kính cần nói, Hứa Quyền, Cao Vi Tần Phong Dương Khiêm Lý Bình, gặp gỡ anh Vũ Hầu. Mấy người đều là quý tộc hầu xuất thân, sau trưởng thành, lập tức là có thể kế thừa tước vị. Như Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, có thể thu được bá tước tước vị, Dương Khiêm, Lý Bình kém cỏi nhất cũng có thể được đến nam tước tước vị. Đại Chu triều pháp lệnh, có tước vị tại người, cũng không cần hành quỳ xuống chi lễ. Dương Hoàng hơi gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Khiêm Tốn Lý Bình trên người. Dương Khiêm, Lý Bình, hai người các ngươi tới. Ta, môn. Nghe được anh Vũ Hầu điểm đến tên của mình, Dương Khiêm Tốn Lý Bình một mặt kích động, có chút thụ sủng nhược kinh. Hứa Quyền, Tần Phong cùng Cao Vi lẫn nhau ngắm nhìn, đều tại đối phương trong mắt thấy được tương đồng kinh ngạc. Ba người tối xem thường chính là Dương Khiêm Tốn Lý Bình hai phế vật này, không nghĩ tới, vai hùng chờ Dương Hoàng mới vừa thấy mặt, liền chỉ mặt gọi tên, muốn cùng Dương Khiêm, Lý Bình nói chuyện. Không sai, chính là các ngươi. Dương Hoàng gật đầu, âm thanh bình thản không sợ hãi, ta có một số việc, muốn hỏi các ngươi. Dương Khiêm, Lý Bình lập tức bình tĩnh không ít, biết sự ra có nguyên nhân. Vị này anh Vũ Hầu cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Không biết hầu gia muốn hỏi điều gì. Dương Khiêm tại Dương Hoàng đứng trước mặt định, hít một hơi, bình phục tâm tình, kính cẩn nói. Ta hỏi các ngươi. Năm ngoái Phương Vân bệnh nặng một hồi, là không phải bởi vì ngươi hai cái. Dương Hoàng trầm giọng nói. Dương Gián ngượng chín cả mặt, chính là tại chuyện này sau không lâu, hai người tại học cung bên trong, bị Phương Vân ở trước mặt mọi người, bạo đánh một trận, bộ mặt mất hết. Vâng, là có chuyện như vậy. Dương Khiêm thành thật nói. Dương Hoàng nhíu nhíu mày. Phía sau, Cổ Phúc, Chu Cát, Lưu Bạc liếc nhìn nhau, suy tư. Đại nhân, có thể hay không làm cho ta hỏi một câu? Chu Cát tiến lên trước một bước nói. Dương Hoàng hơi gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Khiêm, Lý Bình, các ngươi cùng Phương Vân cùng ở tại học cung bên trong học tập, có thể nói là cùng trường, đối với hắn ứng như phi thường hiểu rõ. Ta hỏi các ngươi, tại Phương Vân bệnh nặng một hồi trước đó, có chưa từng xảy ra cái gì tình huống đặc biệt? Hoặc là nói, lúc trước, hắn có hay không cái gì rất đột xuất biểu hiện? Chu Cát nói, Hứa Quyền, Cao Vi, Thái Phong không nói gì, lẫn nhau liếc nhìn, trong lòng suy tư, xem ra, vị này anh Vũ Hầu quả nhiên giống như chúng ta, đối phương Vân hận thấu xương A. Dương Khiêm đến cùng có chút khôn vặt, nghe lời này, nhất thời biết, vị này anh Vũ Hầu cũng giống như mình, cũng muốn đối phó Phương Vân. Như thế vừa nghĩ, trong lòng chấn phấn không ít. Dương Khiêm nỗ lực nhớ lại một phen, càng muốn, lông mày càng là nhăn lại. Hầu ra, cái này, trước đó, Phương Vân đối với chúng ta mà nói, cùng những sĩ tử khác như thế, không hề khác gì nhau. Cũng không hề đặc biệt chú ý quá. Nếu như hắn có cái gì đột xuất địa phương, vậy chúng ta hẳn là có ấn tượng. Dương Khiêm nói, nhìn về phía Lý Bình. Ta cũng không cái gì ấn tượng. Lý Bình cũng vây vây tay, hắn trở về trước xem ra, cùng cái khác bình dân hầu sĩ tử, cũng không hề cái gì khác biệt. Hai câu này lối ra, mở miệng, Dương Khiêm tốn Lý Bình nhất thời ý thức được cái gì, nhìn nhau hoảng sợ. Không chỉ là hai người bọn họ, Hứa Quyền, Cao Vi cùng Tần Phong cũng ý thức được cái gì. Cái này Phương Vân, đại có vấn đề a. Hứa Quyền trong lòng giật mình, cảm giác mình tiếp xúc đến nào đó kim bí mật động trời. Ta đúng là đồ con lợn a, trở về trước lại chưa từng chú ý tới điểm này. Cao Vi, Thái Phong cũng mặt liền biến sắc. Trong thư phòng, một mảnh tĩnh liền. Mỗi người đều nghe được đến chính mình tim đập. Dương Khiêm, Lý Bình, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi nếu là hoàn thành, lập tức mới có lợi. Dương Hoàng lúc này mở miệng, hắn đột nhiên móc ra một cái bình sứ, đổ ra mấy hạt to bằng ngón cái, đan khí vân vân, hiện ra núi cao dòng sông trạng đan dược. Đây là ta đánh giết vài tên phương ngoại cao thủ đạt được đan dược, đầy đủ đưa các ngươi tăng lên tới cương khí cảnh. Hiện tại, ta nắm cho các ngươi, làm như ngon ngọt. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi, ta sẽ lại cho các ngươi mấy hạt đan dược, giúp các ngươi tăng lên tới trận pháp cấp. Đan dược. Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong mí mắt nhảy nhảy, Dương Hoàng lại nắm loại bảo bối này cho bọn hắn. Đại Chu triều bên trong, chỉ có thành viên hoàng thất mới có cơ hội dùng nói. Hầu gia, ngài. Ngài nói, chúng ta nhất định hoàn thành. Dương Khiêm, Lý Bình hô hấp đều gấp gáp. Dương Hoàng khét lời, tướng đan dược đạn đến Dương Khiêm trong tay, nơi này có 5 hạt đan dược. Các ngươi mỗi người một hạt. Còn nhiệm vụ, rất đơn giản, thay ta thu thập Phương Vân hết thẻ tư liệu, càng tỉ mỉ càng tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Xanh Khiêm, Lý Bình hầu như không thể tin vào thai của mình. Dương Hoàng gật đầu một cái, cũng không muốn nhiều lời, đi thôi. Gặp Dương Hoàng có tiễn khách tâm ý, mấy người cũng không dám bao xa cứu, nhận đan dược, vội vã rời đi. Chờ 5 người sau khi rời đi, Chu Cát quay đầu lại, chắp tay, một bộ khẳng định giọng nói, đại nhân, Dương Khiêm tốn Khoa Bình không có ấn tượng, thì càng thêm nói rõ vấn đề. Phương Vân người này tất có cổ quái. Dương Hoàng trầm ngâm không nói, chỉ là trên ngón tay bàn long giới chuyển độ. NG càng nhiều lần. Đại nhân, từ khi Phương Vân bệnh nặng một hồi sau, người này lập tức biến thành người khác. Thuộc hạ thậm chí hoài nghi, cái này trong thân thể, từ lâu không phải Phương Vân. Cổ Phúc nói. Dương Hoàng nghe vậy, mí mắt nhảy một thoáng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khấu ở trên bàn. Ngươi nói như vậy, thật ra khiến ta nhớ đến một chuyện. Nghe đồn, thượng cổ cùng viễn cổ có thật nhiều hám thế cường giả, tại vẫn lạc sau khi, ý chí bất diệt. Bám thân đến một ít người bình thường trên người, chuyển thế sống lại. Chẳng lẽ cái này Phương Vân, chính là một cái nào đó thượng cổ hoặc là viễn cổ cường giả chuyển thế sống lại, sau đó tại một cái nào đó thời điểm, đột nhiên thức tỉnh rồi. Ba người nghe vậy hoảng sợ, hầu ra, còn có chuyện như vậy. Dương Hoàng khẳng định ba người nghi vấn, ta liền nhận thức như thế một vị, cường giả thời thượng cổ chuyển sinh. Dương Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Ba tên mưu sĩ tâm thần chấn động, bọn họ võ đạo không cao, đối với phương diện này nhưng hiểu rõ không nhiều. Xuyên không lên thoại. Phương Vân có phải hay không cường giả thời thượng cổ truyền sinh, cũng không đáng kể. Cho dù là, ta cũng có năng lực, tướng hắn triệt để trấn áp rồi. Hiện tại, tạm thời an tâm chờ đợi ngày mai Vũ Hầu sắc phong. Dương Hoàng hờ hưng nói, trong thanh âm nhưng để lộ ra một cố dị thường cường liệt tự tin. Cường giả thời thượng cổ. Hừ, ta sở hữu thiên đế chiến xa, đại biểu chính là viễn cổ thượng đế, tôn sùng không gì sánh nổi, trấn áp muôn phương. Cho dù là viễn cổ tuyệt thế hung nhân, cũng muốn hết thể trấn áp, cùng nhau bắt. Đại Chu Tây Bắc, An Tô Thành bên trong. Dương Hoàng phong hầu việc, đã không thể thay đổi. Thế gian này, chung quy chỉ có vũ lực mới là vương đạo. Lấy Dương Hoàng tâm tính, phong hầu sau khi, tất nhiên muốn đối phó ta. Hơn nữa vừa ra tay, rất khả năng chính là khí thế như sấm vang chớp giật, ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trong đại điện, Phương Vân ngồi xếp bằng tại trong bóng tối, duy nhất nguồn sáng, thì lại đến từ chính hắn hai mắt. 12 tả kiếm trận, đốt. Phương Vân đống nhiên ngón tay dương lên, 12 chuôi ổ kiếm bay ra. Trường kiếm xoay một cái, trong đại điện lập tức mây đen cuồn cuộn. Phương Vân phun ra một cái nội lực, vùng mây đen này lập tức mở rộng đến cả tòa đại điện. Ta thực lực bây giờ đại trường, vừa vặn đem những pháp khí này lại tế luyện từ đầu một lần, làm bọn hắn uy lực tăng mạnh. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, trong đầu xẹt qua một tia khẩu quyết, đống nhiên tay bấm pháp quyết, chỉ tay giữa đại điện 12 chuôi ổ kiếm, quát lên. 12 kiếm hợp, hóa sinh tế tao. Ầm ầm. Vô biên mây đen hướng vào phía trong cuốn, 12 thanh tà kiếm cũng hội tụ hợp nhất, hóa thành kiếm luân hình. Chỉ nghe từng đợt ong long kiếm minh, trong nháy mắt, vô số màu đen phù toàn bay ra, những này phù toàn hóa sinh ra một cái phiền phức trận pháp. Trong chớp mắt, trận pháp biến hóa, một cái vương vước to bằng vại nước cổ lao tế đàn, từ 12 thanh tà kiếm trung ương hiện ra. Từ từ, lúc thì xanh sắc lôi điện từ tế đàn trung ương dâng lên mà ra. Nhiều tia, như mạng nhện như thế, nhập vào tế đàn chu vi 12 chuôi huyền không tà kiếm bên trong. 12 ổ kiếm chấn động, thân kiếm lóng lánh từng đợt lôi điện hàn quang, hiển nhiên uy lực tăng lên rất nhiều. Ầm. Cùng một thời gian, mây đen lần thứ 2 nổ tung, khuyết tán đến cả tòa đại điện. Điều chưa cuồn cuộn, bên trong điện thiểm lôi minh, xem ra cực kỳ khủng bố. Ha ha, 12 tà kiếm trận, rốt cục càng tiến vào một tầng, tế luyện thành 12 tà thú tế. Phương Vân cười lớn một tiếng. Đem ngón tay ra bên ngoài chỉ tay, cổ lão tế đàn chu vi 12 chuôi lôi điện tà điện hóa thành kinh hồng, bắn ra, vây quanh toàn bộ tế đàn xì xì xoay tròn. Phương Vân chỉ tay một cái, lại tế luyện từ đầu sau khi 12 tà thú tế đàn lập tức hóa thành dòng nước, lần thứ 2 nhập vào Phương Vân đan điện. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 159, Thứ Phương Hầu Hạ Lễ canh thứ 3. Đạt đến khí phách cấp sau, rất nhiều pháp bảo có thể tăng lên một cấp bậc, chuyển hóa thành một cái khác hình thái tồn tại. Phương Vân tế luyện xong 12 bộ cùng, một trận sau, càng làm 3 chân thiểm thử, 12 bạch cốt châu lại tế luyện từ đầu một lần. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân rút ra một thanh kiếm được. Kiếm dài 3 thước, nhập vào cơ thể đen kịt, mang theo một điểm máu tanh màu đỏ, toát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Đây chính là Phương Vân đánh giết tên kia 10 long lực cao thủ sau, đoạt tự trong tay của hắn tà thần kiếm. Tà thần kiếm bên trong ẩn chứa một đoạn tà dị pháp quyết, là thanh kiếm này vận dụng pháp quyết. Tà thần kiếm thi triển thời điểm, có thể triệu hoán một vị tà thần em mờ ảnh, làm cho kiếm chiêu vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời còn có thể lợi dụng tà thần em mờ ảnh, ảnh hưởng đối phương tâm thần. Khiến đối phương tâm thần xuất hiện cái hở, do đó có cơ hội để lợi dụng được. Đáng tiếc người kia gặp gỡ chính là Phương Vân, không nói đến hám thế hoàng quyền cương mãnh quần quật, không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đó là thiên địa vạn hóa chung, cũng có cỗ trấn áp trừ tà tác dụng. Căn bản không sẽ phải chịu vị này tà thần em mờ ảnh hưởng. Tế luyện. Phương Vân không nói hai lời, bên trong đan điển vô số phù lục tuân ra, liền đem chuôi này tà thần kiếm tế luyện, thu vào đan điển, dùng thiên địa vạn hóa chuông chấn áp, tôi luyện. Làm xong những việc này, đã tiếp cận hoàng hôn. Suy nghĩ một chút, Phương Vân triệu chưa xong sở cuồng, ngươi bây giờ đã đạt đến trận pháp cấp. Hiện tại, ta giao cho ngươi một việc, ngươi thay ta làm thỏa đáng. Phương Vân nói. Đại nhân xin hỏi. Thuộc hạ nhất định thề sống chết hoàn thành. Sở Quân quỳ gối điện hạ, kính cẩn nói. Thề sống chết cũng không cần Phương Vân khoát tay áo, ánh mắt của hắn sáng sủa, hoàng lộ ra một cỗ cao chiêm viễn trúc, cực kỳ cơ trí phong thái, Dương Hoàng phong hầu sau khi, tất có lay động làm. Hắn làm chuyện thứ nhất, tất nhiên là ảnh hưởng kinh thành bên trong sĩ tử, mượn hơi bọn họ, hảo gạt bỏ ta cánh chim. Người 800 dặm kịch liệt, suốt đêm đi chuyến kinh thành. Đi tới sau khi, đem phong thư này giao cho Trương Anh. Hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Phương Vân dứt lời, ngón tay bắn ra, tướng một phong thơ đạn đến Sở Cuồng trong tay. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất định hoàn thành nhiệm vụ. Sở Cuồng lớn tiếng nói. Ừm, đi thôi. Các loại, chờ Sở Cùng sau khi rời đi, Phương Vân lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ đã đạt đến khí phách cấp đỉnh cao, muốn đan dược có đan dược, có hung thú nội đan có hung thú nội đan, nhưng không có thể đột phá đến tinh phách cấp, những đồ vật này liền hoàn toàn không phải sử dụng đến. Tinh phách gần tại thận. Thận được xưng sinh mệnh chi nguyên, trên liền tâm, phổi, lại chủ xương cốt sinh giá trị, lại là thân thể lực lượng khởi nguồn. Ta như là đột phá đến tinh phách cảnh, thân thể lực lượng cùng nội lực lực lượng đều muốn gia tăng gấp đôi. Cái kia lập tức chính là 18 long lực. 10 long lực tinh phách cao thủ, ta đều có trực tiếp đánh nổ tung. Phương Vân ánh mắt nhấp nháy. Cựu long lực, đã cực kỳ khả quan, nhưng ở Dương Hoàng trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vẫn nhất định phải trở nên mạnh mẽ tại hành. Dương Hoàng, đến đây đi. Để ta xem một chút, ngươi lần này phá quan, đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Mục quang đánh cuộc, Phương Vân chìm vào tu luyện chi tán. Ngày thứ hai, kinh thành Thái Dương cao chiếu, vạn dặm không mây, chính là Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng sắc phong ngày. Toàn bộ kinh thành nhiệt nhiệt nháo nháo. Chính đuổi tới biên cảnh vô sự, vô số tướng quân, đại tướng quân đều từ các nơi tới rồi, chuyên tham gia Dương Hoàng sắc phong nghi thức. Đại Chu triều vị thứ 8 vũ hầu, đây là mấy trăm năm cũng khó gặp việc trọng đại. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bị kết tội. Sự cách gần sau nửa năm, vị thái tử này Thái Bảo, lần thứ 2 đăng lâm vũ hầu vị trí. Rất nhiều người đều cảm nhận được lần này sắc phong sau lưng, không giống bình thường quần quận hoàng ân. Thiên đại địa tại, Đại Chu triều to lớn nhất, vĩnh viễn là nhân hoàng. Vì lần này sắc phong, vô số vương hầu thậm chí thân tự hướng về bộ binh hạ lệnh điều lệnh, từ các nơi tới rồi kinh thành, tham gia lần này thịnh điện. Cũng mượn cái này thịnh điện, hướng về anh Vũ Hầu Dương Hoàng, biểu đạt lấy lòng tâm ý. Vũ Hầu quyền thế quá nặng, Đại Chu triều có lượng lớn bình dân hầu, quý tộc hầu, nhưng cũng chỉ có 8 vị Vũ Hầu. Địa vị nặng, có thể tưởng tượng được ra. Đại Chu triều gió hướng thay đổi, Dương Hoàng thánh nhân quan tâm, lại là bằng vào chúng ta lựa chọn lúc. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bại bởi Phương Vân, này đều không thể kết tội hắn. Sau đó còn có chuyện có thể chế hắn. Không biết Phương gia vị kia con thứ, bây giờ là cái gì cảm thụ. Dương Hoàng leo lên anh Vũ Hầu vị trí, vì chúc uy, cái thứ nhất nhất định sẽ bắt hắn khai đao. Kinh thành vô số mọi người tâm tư di động. Quan trả, tiểu lâu, khách sạn nơi trốn là tụ tập đám người. Ba đường hội thẩm sự tình, làm được thiên hạ đều biết. Phương gia cùng anh Vũ Hầu ân oán, từ lâu chiếu nhiên nhược thiết. Cũng giấu không được nhân. Anh Vũ Hầu xe ngựa tiến vào. Ta tận mắt thấy. Giờ thìn vừa qua, lập tức có một tên người chăn ngựa hưng phấn chạy tiểu lâu, lớn tiếng nói. Trong tiểu lâu, càng náo nhiệt hơn. Khoảng chừng một lúc lâu sau, một cái âm thanh uy nghiêm từ giữa hoàng cung, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Em mở thanh vang dội, dường như thiên địa ra. Kim, sắc phong Dương Hoàng vì làm anh Vũ Hầu, Khâm Thử. Vừa dứt tiếng, toàn bộ kinh thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Khâm Thử biểu thị hoàng đế đích thân tới ý tứ. Nói cách khác, ra cái thanh âm này người, lại đương lệnh nhân hoàng. Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuổi. Chỉ chốc lát sau, tử lâu, quan trà, khách sạn, lít nha lít nhít bóng người quỳ sát xuống. Sắc phong nghi thức kết thúc, sau đó chính là mới lên cấp vũ hầu, tiếp kiến các châu tướng quân, đại tướng quân, thậm chí vương hầu lúc. Sắc, lúc hai khắc vừa qua, anh vũ hầu phủ cửa lớn ầm một tiếng mở ra, cùng một thời gian, kinh thành mỗi cái địa phương, không mấy chiếc xe ngựa, tạo thành từng cái trường long, chạy về phía vai hùng hầu phủ. Tại những tướng quân này, đại tướng quân xa giá mặt sau, hoàn châu thật dài đoàn xe một cái dương lớn, trang là đều là kỳ chân dị bảo, thậm chí hoàng kim bạc. Đây đều là đưa cho Dương Hầu, lấy đó kính phủ. Ký Châu Bình Bắc tướng quân Lưu Chính bái kiến. Anh Vũ Hầu cửa phủ, đứng không phải trong phủ hạ nhân hoặc là quản gia, vẫn là trong cung nghi lễ thái giám. Xanh sao, dáng vẻ chu đáo. Đủ thấy cung đình đối với vị này mới lên cấp Vũ Hầu coi trọng. Tướng quân, tiến vào đi thôi do. Nghi lễ thái giám phất phất tay, tên này Ký Châu tướng quân, liền lễ tiếp, bước qua. Hắn vượt qua cánh cửa thời điểm, không người xuống, thần thái khiêm tốn cực điểm. Ký Châu Lưu Chính, gặp gỡ Vũ Hầu đại nhân. Đặc biệt lễ mọn một phần, mong rằng vui lòng nhận. Lưu Chính đi vào anh Vũ Hầu phủ đại sảnh, không người thi lễ một cái, kính cẩn nói. Trên đại sảnh, Dương Hoàng trên người mặc nhân hoàng ban xuống hoàng kim bạc giáp, eo đeo Vũ Hầu thụ ấn, đại đao kim mã ngồi ở trên đại sảnh. Ảm, Dương Hoàng tiếp nhận Lưu Chính hạ lễ, khẽ gật đầu. Đồng thời vung tay lên, một bên tự dự Châu Trinh phạt tướng quân Bạch Phàm bái kiến. Ung Châu đại tướng quân Triệu Tân bái kiến. Kinh Châu đại tướng quân Hoàng Tổ bái kiến. Nghi lễ thái giám âm thanh vang vọng toàn bộ anh Vũ Hầu phủ, theo thanh âm của hắn. Từng người tướng quân đại tướng quân cung kính bước vào đến anh Vũ Hầu bên trong phủ. Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng cầu kiến. Đại sảnh bên trong, một tên khí kỹ ung dung bên trong âm nam tử nhanh chân bước qua, không người thi lễ một cái. Chúc mừng Thái Bảo Vinh đăng vũ hầu vị trí, ta Đại Chu lại thêm một đống vũ hầu, thực sự là quốc to lớn nguyên lai là khuyết thiên hầu. Dương Hoàng hờ hững chấp một chút con mắt phương ra con thứ Vinh thăng tướng quân, ta còn tưởng rằng, hầu ra đi đến tứ phương hầu phủ chúc đi tới. Đại sảnh bên trong, mọi người ồn ào mà cười. Biết này khuyết thiên hầu là cái đầu tường thảo, bên kia đắc thế hướng về bên kia chạy. Vũ hầu hiểu lầm, vũ hầu nói sẽ ho vũ hầu sắp phong loại đại sự này, ta làm sao dám dù là khuyết thiên hầu ra mặt dày, nghe vậy cũng không nhịn được ngượng chín cả mặt, mặt đỏ tới mang thai. Được rồi, lễ vật ta thu bảy. Khoát thiên hầu đi xuống đi, Dương Hoàng cười nhạt một tiếng, huy. Ngày hôm nay giống như vậy, gió thổi nghiêng ngả hầu ra, đến còn không thiếu. Đều là chút không có thực quyền người. Những người này, vừa vặn đại biểu cho trong kinh thành, ám dưới đáy một loại xu thế biến hóa. Bây giờ xu thế dê chính mình, Dương Hoàng nơi nào sẽ cự tuyệt. Bình đỉnh hầu Dương Hưng đến. Nghi lễ thái giám âm thanh lần thứ hai tiếng vang. Ừm. Nghe được cái thanh âm này, Dương Hoàng trong mắt vì hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Bình đỉnh trở lại tự mình đến đến hạ. Một thanh âm từ cửa truyền đến. Vừa dứt tiếng, một cỗ hùng hồn dày nặng, dường như tầng tầng dãy núi khí tức từ ngoài cửa thành phiêu lỗi. Ha ha ha, chúc mừng Vũ Hầu đại nhân, một trận vang dội tiếng cười từ cửa lớn truyền đến, trong chớp mắt, chỉ thấy một tên long tư hổ cốt nam tử trung niên, người mặc hải. Nhanh chân vượt được. Vóc người ưng thị lang cố, thần thái uy áp, đi lên đường đến khí thế hùng hồn, như lôi đỉnh chấn động, làm cho người ta một loại uy mãnh không chịu nổi cảm giác. Dương Hưng quân vụ bận rộn, đến muộn một bước, bỏ lỡ Vũ Hầu sắc phong nghi thức. Thật sự là tội lỗi, vì làm kỳ ấy nấy, đặc mà chuẩn bị đại lễ một phần, mong rằng Vũ Hầu vui lòng nhận. Bình đỉnh hầu Dương Hưng lúc nói chuyện, ánh mắt chớp động, bắn ra một bản in ộp xệ ác nhân tinh quang. Quả nhiên là cái kiêu hùng. Dương Hoàng liếc mắt một cái, lập tức cho ngàn bình luận. Bình đỉnh hầu khách khí. Hầu ra chấn áp biên hoang, có thể chạy tới, tham gia sắc phong nghi thức, đã không săn bắn. Tội lỗi câu chuyện liền lỗi lớn nghiêm trọng. Dương Hoàng hờ hững cười nói. Tay áo lớn vung lên, cũng là nhận bê. Bình đỉnh hầu lễ vật. Vị này bình đỉnh hầu là trong quân thực quyền nhân vật một trong. Tại quý tộc hầu bên trong, chỉ đứng sau Mãng Hoang hầu, địa vị cùng trấn quốc hầu đám người ngang hàng. Vị này hầu ra đến cổ động, Dương Hoàng tự nhiên vui vẻ. Hơn nữa song phương đều là thuộc về quý tộc hầu, có tương đồng lợi ích. Hai người một cái có lòng kết giao, một người thành tâm khen tặng, ngược lại là lời nói thật vui. Bình đỉnh hầu cái này cấp quan trọng nhân vật đến, nhấc lên chúc mừng. Anh Vũ hầu bên trong phi thường náo nhiệt, tặng lễ người, từ sắc một lúc ba khắc, vẫn kéo dài đến giờ mùi canh ba. Anh Vũ Hầu phủ ở ngoài dòng xe cộ mới ít đi chút. Ngay chúc mừng sắp lúc kết thúc, cửa lần thứ hai chuyển đến nghi lễ đại giam âm thanh, tứ phương hầu phương giận hạ lễ đến. Nghe được cái tên này, toàn bộ anh Vũ Hầu phủ, bên trong ở ngoài, yên lặng như tờ. Coi như là đầu trắng xám nghi lễ đại giam, chính mình đọc xong sau, cũng ngây dại. Tứ phương hầu phương giận, một cái khó nhất tặng quà người, lại tặng quà tới. Tứ phương hầu phương giận, hắn lại tặng quà tới. Hắn tặng quà tới làm gì? Anh Vũ Hầu bên trong phủ tướng quân, đại tướng quân thậm chí vương hầu, đều lộ ra vẻ kinh hãi, có loại thiên địa biến sắc cảm giác. Kẻ ngu si cũng có thể từ câu nói này bên trong, cảm giác được không giống bình thường mùi vị. Tứ phương hầu phương giận, bình dân hầu quyền thế người số 1, kỳ ép biên hoang 20 năm, người man không dám càng lôi chỉ một bước nhân vật huyền thoại. Chương 160, một tiếng hót lên làm kinh người canh thứ nhất. Phương gia cùng anh Vũ Hầu như nước với lửa, đã là mọi người đều biết sự thực. Hiện tại anh Vũ Hầu sắc phong Vũ Hầu, tứ phương hầu phương giận lại đưa tới hạ lễ. Tứ phương hầu, hắn tặng quà tới làm gì? Nghe được nghi lễ thái giám âm thanh, biện đỉnh hầu liền giống bị nhân lạt một thoáng, trên mặt một mảnh tái nhợt. Không cái gì so với tứ phương hầu mấy chữ này, càng có thể đau đớn hắn. Trong quân đánh nhau mấy chục năm, liên hợp nhiều như vậy quyền quý, thậm chí thân vương, lại bắt không được cái này xuất thân ti tiện tứ phương hầu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Hôm nay là hắn sắc phong Vũ Hầu tháng ngày. Vị này tứ phương hầu phương giận rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Không biết anh Vũ Hầu tiếp vẫn là không tiếp. Từng đôi mắt nhìn về trên đại sảnh, đại đao kim mã, không nhúc nhích anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Dương Hoàng mí mắt càng thùy, thân thể tựa ở ghế thái sư, trên mặt không một chút biểu tình. Cũng không ai biết vị này anh Vũ Hầu xuất hiện đang suy nghĩ cái gì. Cũng có cẩn thận người phát hiện, Dương Hoàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tay phải bàn long giới. Trình lên đến. Dương Hoàng mở mắt ra, hơi giơ tay, ra hiệu phía dưới nhân tướng lễ vật đưa lên được. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đại sảnh trong ngoài lít nha lít nhít tướng quân, vương hầu, đều nhìn về anh Vũ Hầu cửa phủ phương hướng. Đều chờ coi, Thứ Phương Hầu sẽ đưa tới cái gì lễ vật? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bước chân nặng nề trong tiếng, đầy đủ 6 tên hầu phủ thị vệ dơ lên to lớn dương sát tử, đi tới. 6 người chán nổi gân xanh lên, có vẻ vất vả dáng vẻ. Nặng như vậy. Đại sảnh bên trong, chư vị vũ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Này mấy cái hầu phủ thị vệ đều là trận pháp cấp tu vi, lực lượng như thế này, trên tay tối thiểu có thể sản sinh mấy ngàn cân lực đạo. Để như thế một cái dương, đều như thế vất vả, chẳng phải nói, như vậy cái dương này có mấy vạn cân nặng. Đại sảnh bên trong, có không ít mọi người thay đổi sắc mặt. Đồ vật gì, lại có nặng như vậy. Một bên, Bình Đỉnh Hầu trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Mở ra. Dương Hoàng nhấc lên tay, một tên thị vệ lập tức tướng dương sắt mở ra. Ẩm. Hồng cái tỉ mở, một cái thanh long hiển nguyệt đao ánh vào nhãn lộc thân đao hàn quang bắn ra bốn phía, không ngừng ra bên ngoài tản ra hàn khí, chỉnh. Dương sắt bên trong đều là lượn lờ sương mù. Phùng sách, hào đao. Chúng tướng trong quân, cũng không thiếu có kiến thức. Liếc mắt nhìn trôi đao liền biết, đó là đáy biển mấy vạn trượng nơi trăm triệu năm hàn thiết chế tạo thành. Từ lưỡi dao, cùng trọng lượng đến xem, trong này, tất nhiên vẫn gia nhập vực ngoại tinh thần thiết. Nếu không thì, không thể nào nặng như vậy. Tứ Phương Hầu trấn thủ phía nam, này đúc đao biển sâu hàn thiết, tất nhiên là từ hải ngoại doanh người trong tay đoạt được. Miệt hoang dị tộc thường thường cùng man hoang tương cấu kết, thu được một ít biển sâu hàn thiết ngược lại cũng không kỳ quái. Nhìn thấy hòm thanh long hiển nguyệt đao, mọi người trong lòng nhật khôi phục tạp, tâm thần bất nhất. Chấn động sau khi, cũng âm thầm nghi hoặc, Tứ Phương Hầu đưa trôi đao là có ý gì? Dương Hoàng nhãn mị, lập tức cười nói, Tứ Phương Hầu quả nhiên hữu tâm, trôi này đao ta liền thu nhận. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng vẫy tay một cái. Mấy vạn cân thanh long hiển nguyệt đao đứng lên từ đáy hòm hiện lên, bay về phía Dương Hoàng. Tứ Phương Hầu lại đưa lên như thế một cái bảo đao, chẳng lẽ là biết, Dương cùng Nưu Trụ vì làm Vũ Hầu sau khi, chống lại bất quá, biểu thị thần phục, cống hiến cho. Mọi người trong lòng âm thầm nghi hoặc, mắt thấy Dương Hoàng xuề năm ngón tay, liền muốn trói lại thanh long hiển nguyệt đao trôi đao, trong chớp mắt, dị biến đột ngột sinh từng cái ẩm. Hai trượng thanh long hiển nguyệt đao run lên, một cỗ màu xanh ánh đao phun ra mà ra, bao phủ mà ra, Dương Hoàng cách đến gần nhất, thủ trùng. Hừ. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên người bạo phát ra một cỗ liệt nhật giống như khí liệt, ống tay háo rung động, dưới chân đạp bước tiến thân, đồng thời tay phải tìm tòi, liền muốn giam giữ ánh đao, tướng thanh long hiển nguyệt đao mạnh mẽ cào vào trong tay. Ẩm. Dương Hoàng ra tay trước mắt, thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên cảm ứng, đao khí đột nhiên bạo liệt vạn lần không ngừng. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo thô to màu xanh tinh mang từ anh Vũ Hầu trong phủ dâng lên mà ra, quán thông thiên nhật, xông lên tận mây. Phích lịch. Tinh mang quán thông chỗ, một mảnh mây đen phun ra mà ra, bao phủ bát phương, tướng toàn bộ anh Vũ Hầu phủ bầu trời bao phủ. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức mạnh mẽ, bài sơn đảo hải, trời long đất lở, từ anh Vũ Hầu phủ phương hướng, phóng xạ toàn bộ kinh thành. Cùng anh Vũ Hầu khí tức không giống, anh Vũ Hầu khí tức thể hiện chính là một cỗ cương mãnh, bá đạo ý chí. Mà cỗ khí tức này toát ra, nhưng là một cỗ mạnh mẽ vô cùng, lực ép quần hùng ý chí. Số phận khí tức vừa xuất hiện, ngoại trừ hoàng cung nơi sâu xa cùng Vũ Mục phủ ở ngoài, toàn bộ kinh thành, hết thảy cường giả khí tức, toàn bộ bị chấn đè xuống. Ai vậy khí tức? Ai vậy khí tức? Chuyện này làm sao cường hoành như vậy? Anh Vũ Hầu phủ, cỗ khí tức này lại có thể là từ anh Vũ Hầu phủ chuyển tới. Không phải Dương Hoàng khí tức, đều không đáng sợ như thế. Bên trong thiên địa, ta mạnh nhất. Thật bá đạo ý chí. Cha, nhanh cha cố khí tức này lai lịch, từ đầu tới đuôi, triệt triệt để. Toàn bộ kinh thành đều chấn động. Này vệ tinh mang thể hiện ra lực lượng, là bất luận người nào đều không thể không đi nhìn thẳng vào. Tứ Phương Hầu, lại cường đại đến mức độ này sao? Văn Khúc Hầu Phủ, Nghiêm Trực đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa xa thông thiên màu xanh tinh mang, bảo cần vũ phụ thân, Tứ Phương Hầu. Ngươi nói đây là Tứ Phương Hầu khí tức. Nghiêm Luân liên tục hỏi tới. Phụ thân vẫn Thái Sơn băng với tiền mà bất sắc biến, lần này lại bởi vì một vệ tinh mang mà biến sắc, Nghiêm Luân lập tức cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Nghiêm Luân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sau đó, toàn lực chống đỡ Phương gia con thứ, không lại muốn cùng Hứa gia thế tử đến gần. Nghiêm Trực một câu nói, nói đến mức Nghiêm Luân liên tục biến sắc. Phụ thân vẫn làm cho ta bảo trì tự do trạng thái, lần này vẹn vẹn là một vệ tinh mang, lại liền để ta đứng ở Phương gia một bên. Thứ Phương Hầu, thật sự có mạnh như vậy sao? Nghiêm Luân vọng ở ngoài anh Vũ Hầu phủ phương hướng, cái kia một đạo cột sáng màu xanh, trong lòng nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Gần như là thanh long hiển nguyệt đao bạo phát ra trùng thiên tinh mang không lâu, kinh thành nơi, 7 chỗ cách xa nhau chỗ xa vô cùng, lần lượt buộc phát ra một trận thiên tinh khí. Cường hãn khí tức, không phất cực viễn, bao phủ toàn bộ kinh thành. Khá lắm Phương Dận, cư nhưng đã mạnh tới mức này. Bảy tòa phủ đệ bên trong, từng đạo khí tức khiết hàn như biển bóng người, mở mắt, nhìn về anh Vũ Hầu phủ phương hướng. Lấy lực lượng của bọn hắn, lại cũng chỉ có thể cùng này đạo màu xanh khí trụ, cân sức ngang tài. Thậm chí, có mấy người, còn mơ hồ bị tứ phương hầu khí tức đè xuống một đầu. Hoàng cung nơi sâu xa, trung ương tử khí điện. Màu xanh khí trụ bạo phát ra mạnh mẽ khí tức, một, toàn bộ vô số tới gần trung ương tử khí điện trong vòng trăm trượng. Được, được. Phương Dận, ngươi để châm đại kinh hỉ lớn rồi. Một cái đáng sáng âm thanh, ở chính giữa tử khí điện bên trong vang vọng, nhưng từ đầu đến cuối không có lao ra bên ngoài trăm trượng. Hoàng thành Tây Bắc, Vũ Mục Phủ. Toàn bộ Vũ Mục Phủ vô cùng bình tĩnh. Tại tứ phương hầu khí tức bạo phát thời điểm, Vũ Mục Hầu Phủ không có bất cứ động tĩnh gì. Chấp trưởng Đại Chu triều quân ngũ mấy chục năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, vị này Vũ Mục đến cùng đang suy nghĩ gì. Rất tốt hiểu một lúc lâu, Vũ Mục Phủ truyền ra một đạo nhàn nhạt âm thanh vũ. Mấy hơi thở thời gian, to lớn màu xanh tinh mang khí trụ, liền biến mất ở anh Vũ Hầu Phủ bầu trời. Ngay vô số tướng quân, đại tướng quân trong ánh mắt, trôi nổi trên không trung thanh long hiển nguyệt đao, xì một tiếng, hóa thành một tia khói xanh tiêu tán. Thấy cảnh này, trong đám người rất nhiều vương hầu, soạt một thoáng liền thay đổi sắc mặt. Trôi này Hàn Hải Huyền Sắt chế tạo, hỗn hợp vực ngoại tinh thần thiết thanh long hiển nguyệt đao, lại không chịu nổi tứ phương hầu mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Vũ Hầu đại nhân, tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có một chút chuyện quan trọng, liền đi trước. Khoát Thiên Hầu đột nhiên chắp tay, một bộ lập tức liền phải đi dáng vẻ. A, Vũ Hầu đại nhân, tại hạ cũng muốn cáo tử. Từng người tướng quân, vương hầu, lập tức đứng dậy tiến lên, muốn hướng về Dương Hoàng cáo tử. Hừ. Dương Hoàng quét những người này một chút, hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái, nhanh chân bước chân vào trong phủ. Không có ai nhìn thấy, hắn long nhập trong tay áo tay phải, hổ khẩu nổ tung, chính ồ ồ chảy ra ngoài dòng máu. Khá lắm tứ phương hầu. Ngươi thật là biết nhẫn nại. Bước vào nội đường trước mắt, Dương Hoàng sắc mặt trở nên tái nhợt. Vừa một sát na, lấy năng lực của hắn, phi thường không thể đè xuống tứ phương hầu tinh khí, trái lại bị cái cỗ này bàng bạc lực lượng, nổ kiều hổ. Dương Hoàng vừa đi, anh Vũ Hầu bên trong phủ triệt để loạn ý ho mọi người hò hét loạn lên đi ra ngoài, cũng không ai để ý tới, sắc mặt bạch đắc tượng người chết bình đỉnh hầu. Tứ phương hầu lễ vật này quá chấn động rồi. Đưa đao, biểu thị đến ý tứ. Ý tức tự thân tới. Thanh Long Hiển Nguyệt đao đến cuối cùng thừa thụ không áp lực lượng, hóa thành khói xanh. Tứ phương hầu phương giận, rõ ràng là lấy này biểu thị, ta mặc dù thân đến, đưa ngươi hạ lễ, ngươi cũng không chịu được nổi. Khá lắm tứ phương hầu a. Anh Vũ Hầu phủ ở ngoài, vô số xe ngựa tán hướng về mỗi cái phương hướng. Những này Cửu Châu các nơi tướng quân, đại tướng quân, vương hầu, ngồi ở xe ngựa, vào lúc này, chậm rãi về quá vị. Bình đỉnh hầu liên hợp quý tộc hầu bài xích, Dương Hoàng trục xuất quý tộc thăng cấp. Biên hoang chấn thủ 20 năm, gia tộc không trở về. Cái này tứ phương hầu lại có thể từng cái tiếp tục cẩn nhẫn. Bây giờ một chiêu ra tay, chấn động thiên hạ, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tứ phương hầu, mọi người đều coi khinh ngươi rồi. Đợi được mọi người sau khi rời đi, Bình đỉnh hầu mới chậm rãi từ anh Vũ Hầu bên trong phủ đi ra. Trên đường cái vắng ngắt, Bình đỉnh phủ bị gió thổi qua, chỉ cảm thấy thấu xương hàn. Ha ha ha. Uổng ta 20 năm cùng tứ phương hầu ở trong quân tranh chấp, lại liền thực lực của hắn cao thấp cũng không biết rõ, bị hắn dòng dã lửa gạt 20 năm. Bình đỉnh hầu trong lòng bi thương mà cười, có phẫn nộ, có tự dễ ước, mà càng nhiều, là một loại sâu sắc vô lực. Tứ phương hầu thực lực, lại cường đại như tư. Lao ra, chúng ta có phải hay không nên trở về phủ? Trước bậc thang, một chiếc đèn lồng khinh treo, mặc áo xanh người hầu chậm rãi đi lên phía trước, cẩn trọng cẩn thận nói. Hồi phủ. Bình đỉnh hầu đông nhiên như mày, cái này người hầu, tựa hồ để hắn nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe ra một tia thần thái, bốn phương giận, quả nhiên có thể chịu. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Bại giá hồi phủ. Bình đỉnh hầu một tiếng gầm thét, xe ngựa liền chạy về bình đỉnh hầu phủ. Đem đại phu nhân kêu đến. Bình đỉnh hầu vừa trở về phòng, bàn tay ở trên bàn vỗ một cái, mặt trầm như nước. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 161, trong bóng tối phân cao thấp canh thứ 2. Lao ra, ngươi gọi ta. Hiện ra hoa phu nhân đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến. Đi theo phía sau lão quản gia Ngụy Duyên. Bình đỉnh hầu ngồi ở đàn bên bàn gỗ, quay đầu lại nhìn lướt qua hiện ra hoa phu nhân, đồng nhiên chính là quát to một tiếng. Quỳ xuống. Hiện ra hoa phu nhân sợ hết hồn. Lao ra, ngài đây là. Ta gọi ngươi quỳ xuống, không có nghe sao. Bình đỉnh hầu vỗ mạnh một cái bàn, song nhật trợn trừng, một cỗ lạnh lẽo âm trầm sát khí ở trong không khí lưu động. Hiện ra hoa phu nhân mặt liền biến sắc, nàng cảm giác được, bình đỉnh hầu này thật sự là đối với nàng nổi lên sát tâm. Nếu như nàng còn dám do dự, e sợ sau một khắc liền muốn đầu người rơi xuống đất. Dục hoa phu nhân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu, không dám nói tiếp nữa. Cửa, lão quản gia Ngụy Duyên, mặt liền biến sắc, liền muốn lui ra ngoài. Ngụy Duyên bình đỉnh hầu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia lãnh điện, ngươi cũng không cần đi ra ngoài.